từng gần đã từng, ở ta còn chưa tới tới thời điểm. Thế giới này dựa theo một cái đại gia có thể lý giải quy luật vận hành, khi đó màn hạ tở tặng là phồn vinh, tài chính nghiệp là kiên quyết, hoàng kim vẫn là đồng tiền mạnh, dầu mỏ cũng là thế giới màu đen máu, công nghiệp mạch máu. Ở cái kia tốt đẹp niên đại, nước Mỹ là tự do lại dân chủ, Sa Đặc là giàu có mà hậu đãi, thế giới hòa bình lớn nhất uy hiếp, vẫn là những cái đó cuộn tròn ở nghèo khó nhiệt thổ thượng võ trang phần tử, hoặc là nào đó yêu thích hòa bình, chuyên môn sáng tạo phần tử khủng bố đất âm thế giới cảnh sát, giữ gìn thế giới bình tĩnh, cũng không cần cùng người máy tác chiến. Khi đó, cảnh sát không cần điều khiển chạy máy bọc giáp, quân nhân cũng không cần cùng trí tuệ nhân tạo sinh hóa sinh vật lượng tử sinh mệnh chiến đấu, người biến chủng không cần học cao đẳng vật lý, nhân loại cũng không cần dùng ký ức giáo huấn trang bị, học được thao túng nạp sâu gạo cùng vật lý đại lượng không đổi. Quan trọng nhất chính là, không có từ trên trời giáng xuống tiểu hành tinh, cũng không có trải rộng toàn cầu đại ôn dịch, thái dương sẽ không tắt, phần tử vận động cũng sẽ không tùy thời khả năng đình chỉ. Trần Ngang nói nơi này, nhẹ nhàng điểm điểm bên cạnh hắn ba cái cổ quái tồn tại. Không có chiến tranh, không có nạn đói, không có ôn dịch, cũng không có tử vong. Trên địa cầu vô số sinh mệnh, bao gồm nhưng không giới hạn trong, nước Mỹ người, châu Âu người, Liên Xô người, người Trung Quốc cùng Ấn Độ gia súc, người biến chủng, trí tuệ người vượng, ngoại tinh nhân trở, cũng không có ở trong lòng tán dương này một phen thành thật chân thật tổng kết. Bọn họ ở trong lòng tưởng cái gì, Trần Ngang không thể nào biết được, cũng không có hứng thú. Thiên Khải ngươi đến tột cùng phải cho thế giới này mang đến cái gì? Lúc này còn có thể nói chuyện, chỉ có nắm giữ tâm linh lực lượng tồn tại, mà có thể kéo dài qua toàn bộ địa cầu, tiếp xúc đến xa ở mạch Kim Lợi Sơn Trần Ngang tâm linh năng lực giả, chỉ có giáo thụ một người có thể làm được. Từ đầu chí cuối, ta hành vi một lấy quan chi, mục đích vừa xem hiểu ngay Trần Ngang mỉm cười nói, nếu có thể làm thế giới này nhiều một ít khả năng tính, nhiều một ít xuất sắc, như vậy vô luận là sinh tồn vẫn là hủy diệt, là quật khởi vẫn là tiêu vong, càng vô luận lấy như thế nào hình thái, như thế nào con đường đi tới, làm ta thấy chứng văn minh xuất sắc đi. Mặc kệ cuối cùng kết quả là thăng hoa vẫn là hủy diệt, ta đem chứng kiến này hết thảy. Trần Ngang nhìn chăm chú vào biểu tình đình trệ ở rừng hình ảnh kia một khắc mọi người, cảm thụ được bọn họ kịch liệt cảm xúc ở trên hư không tạo thành dao động, thất thanh cười nói, đến nỗi các ngươi ý tưởng, ta không để bụng. Ta làm cái gì, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lược qua giáo thụ khiếp sợ ánh mắt, làm lơ toàn nhân loại kịch liệt phong kháng, đối mặt không tiếng động nghi ngờ, Trần Ngang lấy hành động trả lời bọn họ nghi vấn, giải quyết bọn họ tò mò. Ngươi muốn làm cái gì? Trần Ngang đối với hư không, đối mặt toàn thế giới tìm kiếm ánh mắt, mỉm cười nói, trước cho đại gia giải thích một cái từ hàng duy điểm tới hạn. Cái này khái niệm đề cập đến tin tức cái chán, khái niệm duy độ, nhận chi kết cấu cùng duy độ đột biến chờ một loạt phức tạp khó hiểu đồ vật. Nhẹ nhàng một cái văng chỉ, mọi người ý thức đều chìm vào một mảnh sâu nhất thúy trong bóng đêm. Mới đầu thần sáng tạo thiên địa. Trần Ngang giống như duy nhất trật tự, huyền phù ở một mảnh hỗn độn phía trên. Mà là hư không hỗn độn nguyên mặt hắc ám thần linh vận hành ở trên mặt nước. Phải có quang. Thanh âm này ở mọi người trong lòng vang lên, vô luận nhân loại như thế nào cực đoan phủ nhận, dãy rủa, bọn họ ý thức chung về quang khái niệm, vẫn là bị một lần nữa định vị, ở Trần Ngang phía trước, thế giới không có quang. Ở Trần Ngang lúc sau, thế giới chỉ tồn tại hắn định nghĩa quang. Này đó là hàng duy bước đầu tiên, tin tức bao trùm, nó đại biểu cho ta nhận chi, đã bao trùm các ngươi về quang khái niệm vượt qua hai cái lượng cấp, tại đây phía trước, các ngươi về quang nhận thức, toàn bộ che cái, cũng liền đại biểu cho các ngươi vô pháp phân chia thật cùng ngụy, cho nên tại đây phía trước các ngươi không có quang. Trần Ngang thở dài nói, mà ở này lúc sau, các ngươi có thể thăm dò, có thể nhận thức gần là ta quang, ta điều chỉnh ống kính định nghĩa, ta ý chí cùng ý tưởng, trả giá vô số, nghiên cứu khả năng chỉ là ta một cái giả thiết, khổ tâm nghiên cứu, minh bạch chỉ là ta bịa đặt giả dối. Khi đó, ta tức là chân lý, ta đã là pháp tắc. Mọi người tâm, đều như đọa vực sâu. Mà hàng duy đệ nhị bước, chính là thật huyễn hai giới. Khoa học là toàn bộ hệ thống, nhận thức là một cái hoàn chỉnh thế giới, tin tức bao trùm một chủng tộc vượt qua hai cái lượng cấp toàn diện lúc sau, cái này chủng tộc đem không có tương lai. Bởi vì, bọn họ đi tới phương hướng, là một cái giả dối, chịu người khống chế chân lý chi lộ. Theo Trần Ngang một câu lại một câu kể ra, nguyên bản cái kia hắc ám vực sâu trùng, thế giới hiện thực bóng dáng bắt đầu hiện ra tới, hoa, thảo, cây cối, phong cùng không khí, thủy cùng thể lưu, đồng dạng là bị đỉnh trệ thế giới, đồng dạng nhỏ bé chính mình. Đại đa số nhân loại đã không thể phân rõ cái gì là Trần Ngang khống chế thế giới, mà cái gì lại là chân thật. Cuối cùng một bước, chính là hàng duy đương nhân loại làm này đó đã chịu chi phối cùng khống chế tin tức trong đó một bộ phận thời điểm, nhân loại bản thân tồn tại đem bị đồng hóa, cấu thành ngươi hết thảy, về tin tức cùng ký ức nhân cách vài thứ kia, cũng đem làm cái kia khống chế tin tức thế giới một bộ phận, từ ngươi nơi duy độ thượng ngã xuống. Nhân loại sẽ biến thành một cái ác ngộng giống nhau tồn tại, nhưng bị nhận thức cùng khống chế thấp duy sinh vật. Trần Ngang mỉm cười, tại thế nhân trong mắt, như nhau ác ma. Tựa như ta đã từng triển lãm quá như vậy, Trần Ngang trước mặt, lại trôi nổi khởi kia khối lúc ban đầu đá vụn, lực lượng cùng năng lượng đều là có thể dễ dàng đạt được đồ vật, chỉ cần có cũng đủ tri thức cùng lực khống chế, này đó dễ như trở bàn tay có thể đạt được, đương trí tuệ cùng lực khống chế đều đạt tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ là một hồi ác ngộng. Vô luận là tin tức vật chất vẫn là năng lượng thượng khống chế đều giống nhau. Trần Ngang dừng một chút, các ngươi còn có 2 tuần thời gian, khoảng cách duy độ đột biến tin tức lượng cấp còn có 2 tuần giảm sóc, tại đây đoạn thời gian, dãy rùa đi nỗ lực lên vì các ngươi linh hồn cùng vận mệnh tự do, giữ gìn chân thật tôn nghiêm. Muốn làm một cái đã chịu chi phối, vẫn là tự do người chơi, quyết định bởi với các ngươi nỗ lực, quyết định bởi khắp cả văn minh tin tức đại nổ mạnh điểm tới hạn, nhận thức quá độ, văn minh đột biến. May mắn chính là, các ngươi còn có diện bích giả kế hoạch, ở văn minh ở điểm tới hạn phía trước đạt thành tin tức thượng quá độ, là các ngươi duy nhất lựa chọn. Văn minh gặp phải cuối cùng ngã tư đường, đã không ở cho phép bồi hồi không trước, vô luận con đường phía trước ra sao phương, đều cần thiết đi tới. Lao ra địa cầu, thực hiện văn minh đột biến, các quốc gia sắp khởi động cuối cùng cũng là nhất điên cuồng diện bích giả kế hoạch. Mà Trần Ngang cũng cấp ra hắn lựa chọn, tử thần vĩnh sinh lượng tử thái văn minh, hư không ngũ có thể tinh linh văn minh. Chương 135, duy độ đột phá. Ngày hắc ngày thứ 3, Bắc Kinh. Tân. Truy truy. Kỳ. Trung. Văn. Võng. Đầu. Phát ba xin. Ở vào thông châu ngầm căn cứ nội, từ điệu biểu không chớp mắt kiến trúc, duyên sinh đến thâm đạt vài trăm thước ngầm căn cứ kiến trúc đàn, thể tích có thể so với trên mặt đất Bắc Kinh thành. Từ lòng đất tầng rút ra dung nham, bị căn cứ trung từ khống lanh chia lịa lò lấy ra ra nguyên tố nặng, cung ứng căn cứ trung tâm phản ứng nhiệt hạch nhiên liệu, quần quận không ngừng dung nham, có thể cung cấp căn cứ sở hữu nguồn năng lượng cùng vượt qua 90% tài liệu. Mà nơi này cũng tụ tập Trung Quốc đứng đầu một đám nhà khoa học cùng người biến chủng. Ở năng lượng vật lý cùng không gian vật lý phương diện, nơi này là địa cầu nhất mũi nhọn thực nghiệm căn cứ cùng nhân tài trung tâm, cũng là Trung Quốc ứng đối duy độ đột biến cuối cùng thành lũy. Ngày hắc lúc sau, nơi này đã gần đến trở thành nhân loại hy vọng cuối cùng chí nhất. Lúc này căn cứ trung tâm quang não chỗ, một cái quần áo mộc mạc lão giả huyền phù ở mấy vạn mặt bất đồng góc độ hình chiếu quang bình trước, xuyên thấu qua hắn hơi hơi trong suốt thân thể, có thể thấy căn cứ trung khẩn trương công tác nghiên cứu nhân viên, thấy đâu vào đấy toàn lực vận chuyển căn cứ. Tên này lão giả cư nhiên là một cái hình chiếu quang ảnh. Ở lão giả hình chiếu trước mặt, thủ trưởng hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào đỉnh đầu quang bình, bay nhanh lăn lộn số liệu văn tự làm hắn tinh thần không thể không độ cao tập trung, ngay cả nắm tay đôi tay cũng bởi vì dùng sức quá độ mà có vẻ đốt ngón tay trắng bệch. Cứ việc thủ trưởng nghị lực thực cứng cỏi, nhưng loại này vượt qua nhân thể thừa nhận năng lực số liệu đọc lượng, vẫn là làm hắn tinh thần tần lâm tan vỡ. Dùng sức ấn chướng đau huyệt thái dương, thủ trưởng hỏi: "Lý viện sĩ, kế hoạch tình huống tiến hành thế nào?" Giữa không trung lão giả hình chiếu trả lời nói: "Vật chất chuẩn bị phương diện hết thảy tốt đẹp, nhưng là đối mặt khác duy độ thăm dò cùng thời gian ngược dòng thu hoạch đến tin tức vẫn là quá ít, ấn tạo cái này tiến độ đi xuống, ở hàng duy điểm tới hạn tiến đến trước chúng ta khả năng vẫn là vô pháp hoàn thành tin tức trò chơi ghép hình. Hơn nữa chúng ta trước một đám chí nguyện tiếp thu tư duy thăng hoa khoa học công tác giả, đường viện sĩ bọn họ tư duy đã tiếp cận hoàng hôn. Đem tư duy lượng tử hóa hồ, nhưng uống tiến sĩ nhân cách đã gần đến tiêu vong, nhưng nàng lưu lại mơ hồ xử lý lượng tử lo di thể, đã trở thành căn cứ phán đoán trung tâm, đối nghiên cứu công tác khởi tới rồi không gì sánh kịp tác dụng, Vương Chí Tưởng tiến sĩ. Lang vệ đông viện sĩ chờ 52 vị nhà khoa học, xin tiến hành tư duy lượng tử hóa. Nghe đến đó, thủ trưởng mỏi mệt nhắm hai mắt lại, từ nhân loại siêu tư duy hóa khoa học kỹ thuật xuất hiện tới nay. Có quá nhiều ưu tú nhân viên nghiên cứu vì này hy sinh, bọn họ đem chính mình cống hiến trở thành căn cứ trung nghiên cứu phương tiện, lấy một loại khác tồn tại hình thức, vì căn cứ, vì kế hoạch làm ra lớn lao cống hiến. Mà chính bọn họ lại nhân cách tiêu vong, tư duy hoàng hôn, biến thành một đám không có ý thức u linh. Không chỉ có ở Trung Quốc, ở toàn thế giới trong phạm vi, vì đột phá nhân loại trí tuệ cực hạn, chặt đứt trói buộc trí tuệ thăng hoa gông xiềng, có quá nhiều nghiên cứu nhân viên lấy chính mình vì thí nghiệm phẩm, sáng tạo nhân loại tư duy tiến hóa thể, dùng người trước ngã xuống, người sau tiến lên tử vong thúc đẩy nhân loại siêu tư duy khoa học kỹ thuật từng bước một về phía trước phát triển. Gần ở thế giới giả thuyết chung, bởi vì tư duy gia tốc quá nhanh mà ở dinh dưỡng tảo não giữa tử vong. Không thể không hàng duy ở thế giới giả thuyết chung sinh tồn nghiên cứu nhân viên, liền vượt qua 5 vạn người. Nước Mỹ đại hình tính toán tư duy lo dịp thể đại vệ, chính là từ 3.000 danh hàng duy nhà khoa học, hy sinh chính mình thành tựu một cái kỳ tích. Liên ở Bắc Kinh trong căn cứ, liền có vượt qua 10000 danh nghiên cứu nhân viên tự nguyện từ bỏ, đem đại não điều chế thành sinh vật thể protein máy tính, dùng máy tính tính toán năng lực cùng nhân loại sức sáng tạo, vì nhân loại làm ra bất hủ công hiến. Sinh vật máy tính, tư duy lượng tử hóa, nhân cách trí năng hóa, cách thức hóa tư duy. Một loại lại một loại khoa học kỹ thuật, một lần lại một lần hy sinh, mới đổi lấy nhân loại đối chính mình trí tuệ độ cao nhận thức cùng hiểu biết, các nhà khoa học vì nhân loại mở ra trí tuệ công xưởng. Vì nhân loại văn minh kéo dài, làm ra khó có thể tưởng tượng hy sinh. Mới đổi lấy nhân loại văn minh khoa học thượng tiến bộ vượt bậc cùng diện bích giả kế hoạch rất nhiều trọng đại đột phá. Lúc này mới ở 3 tháng thời gian chung, hoàn thành có thể nói kỳ tích đột phá. Các ngươi thời gian không nhiều lắm. Thủ trưởng trước mặt quang bình thượng đống nhiên xuất hiện như vậy một hàng đỏ như máu văn tự. Thiên tri. Thủ trưởng nhữ mày nói, có chuyện thỉnh nói thẳng. Diễn bích giả, thiên tri. Ta ở cao vĩ độ mang cho thiên khải quấy nhiêu đã càng ngày càng yếu, hiện tại ta đối thế giới này tương lai can thiệp lượng, cũng dần dần trở thành thiên khải ý thức chung nhưng khống lượng biến đổi, hắn đang ở dần dần khống chế ta. Thiên tri. Chỉ bằng này đó chúng ta là vô lực cùng thiên khải đối kháng. Ngươi cần thiết nói cho chúng ta biết càng nhiều cụ thể tình báo. Thủ trưởng gọn gàng dứt khoát chất vấn nói. Ta có thể nói cho các ngươi, cũng không tồn tại tương lai thế giới, hoặc là nói tương lai là lượng tử thái, chỉ có tương lai trở thành quá khứ kia trong nháy mắt, toàn bộ tương lai thế giới mới có thể sụp xúc trở thành các ngươi sở nhận thức bộ dáng. Ở cái này trong quá trình quyết định thế giới phát triển, quyết định tương lai thế giới hình thái cùng cụ thể tin tức đúng là thế giới nhiễu loạn lượng. Đối thế giới này phát triển khả năng tính lớn nhất không xác định thừa tố. Cũng chính là thế giới nhiều loạn lượng, lớn nhất những cái đó không phải năng lượng cũng không phải vật chất, mà là ý thức, một nhân loại bình thường tùy tay một cái cử động, đều khả năng so số lấy hàng tỷ kế hàng tinh đối tương lai tạo thành ảnh hưởng lớn hơn nữa, bởi vì ý thức là tự do, là tràn ngập vô hạn khả năng tính. Cho nên ngươi ở cao duy tồn tại trạng thái cùng thế giới nhiều loạn lượng có quan hệ. Ở quyết định tương lai nhân tố thượng, cũng chính là đối thế giới can thiệp năng lực, ta hoàn toàn vô pháp cùng thiên khải so sánh với. Hắn đối thế giới can thiệp năng lực với ta mà nói, là một cái khác lượng cấp. Ta có thể vì các ngươi làm, là phá hư thiên khải đối tương lai biết trước năng lực, cũng chính là làm thế giới tương lai phát triển không ở hắn được đến đoán trước chung, vì các ngươi cung cấp sáng tạo mặt khác khả năng cơ hội. Ta cùng thiên khải đều có thể thấy tương lai, nhưng ta vô pháp xác định thiên khải can thiệp sau tương lai là bộ dáng gì. Cho nên tương lai ở ta trong mắt là lượng tử thái, có được vô hạn khả năng tính tồn tại, liền giống như một cái có được vô số chi nhánh con sông. Nhưng hiện tại, tương lai chi nhánh, thời gian sông dài nhanh sông, đã bị thiên khải nhất nhất kiềm chế. Nói cách khác, thiên khải biết trước tương lai chung, ta lượng biến đổi đã gần đến càng ngày càng ít, hắn trong mắt tương lai lượng tử thái không xác định nhân tố cũng càng ngày càng ít. Hắn làm những chuyện như vậy, đạt được kết quả đã càng ngày càng tới gần hắn dự kiến, muốn đạt được dáng vẻ kia. Toàn biết tức toàn năng. Có thể cho hắn mang đến sai vị biết trước lượng biến đổi cùng quá yêu nhiêu càng ít, thiên khải liền càng tiếp cận toàn biết. Ta ở che cái. Ta lượng biến đổi ở biến mất. Ta sợ làm việc làm, đã gần đến dần dần ở thiên khải trong khống chế, hắn dự kiến thời gian càng ngày càng xa, khống chế lượng biến đổi cũng càng ngày càng nhiều, chung có một ngày, hắn sẽ trở thành lạm tợ lạ sờ yêu trạng thái, có thể xác định tương lai sụp xúc kết quả trạng thái, mà khi đó, cách hắn quyết định tương lai sụp xúc kết quả kia một khắc liền không xa. Khi đó, hắn có thể quyết định tương lai, thay đổi qua đi, khi đó qua đi đem không hề là xác định sự thật. Mà là ở vào quá khứ xác định thái cùng tương lai lượng tử thái hiện tại, nói cách khác, mỗi một khắc đều là dự kiến tương lai muốn thay đổi hiện tại trạng thái thiên khải. Khi đó, chúng ta đem lại vô hy vọng. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể trở thành một cái lớn hơn nữa can thiệp lượng, làm Trung Quốc diện bích giả. Đối thế giới quấy nhiêu có thể có lớn hơn nữa phát huy không gian. Căn cứ chung người lãnh đạo không biết khi nào, đã toàn bộ đi vào trung ương trí não quang bình hạ, đối mặt trên một hàng văn tự, cảm thấy tự đáy lòng phát lạnh. Bọn họ không thể không thừa nhận, nếu có thể dự kiến toàn bộ, cho dù là đại đa số tương lai khả năng tính, đối với nắm giữ lưới trời thiên khải, không gì làm không được liền không chỉ là một cái chê cười. Vì cái gì là chúng ta? Thủ trưởng hỏi. Bởi vì các ngươi đề cập ý thức càng nhiều, chỉ có càng nhiều ý thức, càng nhiều tự do ý chí mới có thể cùng đại trình độ quấy nhiêu thiên khải khống chế năng lực. Chỉ có càng nhiều lượng biến đổi, mới có thể ảnh hưởng thiên khải thế giới này tin tức khống chế năng lực. Mà mặt khác duy độ nhân loại. Thậm chí thị phi nhân loại sẽ là chúng ta duy nhất hy vọng. Chỉ có mặt khác càng cao duy độ can thiệp giả, chẳng sợ hắn không cùng thiên khải là địch, nhưng chỉ cần tồn tại chính là quấy nhiều thiên khải lượng biến đổi, càng nhiều người quan sát, càng cao duy độ can thiệp giả, này đó đều là có được cường đại can thiệp lượng tồn tại, cũng là cản trở thiên khải ở thời gian tuyến thượng lan tràn duy nhất hy vọng. Thủ trưởng ngón trỏ nhẹ nhàng mà khái trước mặt cái bàn, nhìn tiên tri biểu hiện ở quang bình thượng văn tự. Lắc lắc đầu. Nhưng ngươi còn có một chút không có nói cho ta. Ngươi hành động đã dần dần ở Thiên Khải trong khống chế, như vậy ta không cho rằng hôm nay ngươi sở làm, Thiên Khải sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi theo như lời, cùng với nói là ngươi ý chí. Không bằng nói là Thiên Khải mượn ngươi khẩu, biểu đạt ý chí. Hắn muốn làm cái gì? Hắn chuẩn bị làm cái gì? Vì cái gì Thiên Khải muốn phá hư chính mình cao duy trạng thái? Quang bình thượng văn tự trầm mặc. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Tiên tri. Thủ trưởng hỏi. Bởi vì đây là hắn chờ mong, đây cũng là hắn ngầm đồng ý, thậm chí thúc đẩy. Quang bình chớp động nói, ngươi kế hoạch khó khăn thật mạnh, có thể phát triển đến như vậy nông nỗi, trừ bỏ tham dự giả hy sinh. Còn có Thiên Khải ngầm đồng ý thậm chí thúc đẩy. Hắn cũng không sẽ cự tuyệt các ngươi đi hướng càng cao, càng chống trải tầm nhìn. Hắn cũng không cản trở các ngươi đi tới, đối với bất luận cái gì một cái có thể mở ra tân thiên địa kế hoạch, Thiên Khải tuyệt không sẽ cự tuyệt, đây là ta duy nhất có thể nắm chắc hắn tư duy. Thủ trưởng dưới ánh mắt rũ, nửa ngày mới cười nói, cho nên hắn sẽ bảo đảm, thậm chí thúc đẩy chúng ta kế hoạch tiến hành. Cái này kế hoạch chỉ cần có thành công khả năng tính, như vậy liền nhất định sẽ thành công. Căn cứ trung tâm, cái kia điện tử chi hoàn cứ theo lẽ thường chuyển động. Ở thế giới này càng thâm nhập địa phương. Ở trên hư không chung những cái đó chống không một vật địa phương, một ít càng phức tạp kết cấu, càng đặc thù vật chất cùng năng lượng, ở có thể thấy được thế giới ở ngoài tồn tại, ở cùng cái thế giới một khác mặt, ở cùng tức không gian một cái khác góc độ, cái kia phảng phất hư ảo giống nhau tồn tại thế giới. Trần Ngang thân ảnh đứng ở nơi đó. Không thể diễn tả vật chất cùng năng lượng, bị hắn quy định, một lần nữa bị biên dịch, mà trở thành có thể bị lý giải tồn tại, này đó lượng tử tin tức hướng toàn bộ thế giới khuếch tán. Tư. Tony. Loki, chúng ta Edgar người. Các ngươi tồn tại, chính là vì tiếp thu ta thống trị. Vô luận các ngươi làm bất luận cái gì hèn mọn dãy rua, đến cuối cùng, các ngươi sẽ giống hiện tại giống nhau, quỳ gối ta trước mặt, đối ta túi đầu xưng thần. Nghe, độc nhãn long. Ngươi không hiểu trừ bỏ địa cầu bên ngoài thế giới. Vũ trụ khối rủ bịt là cái gì? Các ngươi không biết chính mình đang làm cái gì. Nó không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó là nguy hiểm. Nó ở chỗ này là hướng toàn bộ vũ trụ, thậm chí là các thế giới khác phát ra một cái mời, nói cho bọn họ, các ngươi đã chuẩn bị tốt cao cấp chiến tranh. Các ngươi ở chỗ này. Vũ trụ khối rủ bịt. Không gian môn. Chỉ thú gì người. Xâm lấn. Bắc Kinh căn cứ nội, lập lòe quang bình bỗng nhiên yên lặng xuống dưới, sở hữu nhảy lên hình chiếu màn hình đều bị một hàng văn tự thay thế được. Duy độ tin tức lấy ra, đánh số miêu định thế giới. Coi thành công, tiếp thu dị duy độ tin tức. Đến từ thiết bị vũ trụ khối du bịp, tọa độ xác định địa điểm thành công, duy độ màng miêu định, bắt đầu song hướng đột phá. 19810. Duy độ không gian môn mắc hoàn thành, ba pha không gian môn hay không mở ra. Toàn bộ ngầm căn cứ lặng ngắt như tờ, mọi người đua trụ hô hấp, nhìn chằm chằm trên màn hình chớp động văn tự. Thủ trưởng lệnh giọng mệnh lệnh nói, liên hệ Xô Viết, ta muốn cùng Vưu nói chuyện. Toàn quân chuẩn bị sẵn sàng. Hướng đối diện phái ra dò xét khí, thu thập tin tức, toàn căn cứ một bậc chiến đấu chuẩn bị. Toàn diện cảnh giới, đồng thời cũng là tương lai khả năng viết mạn uy vũ trụ quân báo trước. Đương nhiên, tiếp theo cái thế giới là giờ nờ giờ bất biến. Toàn bộ ít chiến cảnh thế giới, sẽ lấy một loại kỳ quái trạng thái, cắm vào mạn uy cốt truyện, đại khái là liên minh đại chiến thần thuất cục, Trần Ngang đối Giang Thạ Nổ, Xô Viết treo lên đánh chít thua gì, kẻ báo thủ liên minh đối kháng người biến chủng, áo sang đối lưới trời cốt truyện. Đương nhiên, kia khẳng định là mạn uy vũ trụ quân sự tình. Chương 136, mạn uy báo trước. Đứng ở cao ốc đỉnh, Lô Kỳ cầm trong tay quyển trượng đối mặt đi theo mà đến mọi người, ở hắn sau lưng, phóng lên cao cổ sáng hướng bốn phương tám hướng truyền lại cường đại năng lượng dao động, chưa từng hạn rộng lớn không gian vũ trụ, đến trong hư không tinh mịn duy độ tuyến, năng lượng dao động lấy quá độ lượng tử dao động trạng thái, truyền lại đến vũ trụ chỗ sâu trong. M nhạc văn di động võng. Lô Kỳ không chế được vũ trụ khối rú biệt đáng sợ lực lượng, thông qua bốn trụ không gian môn lăng kính mặt trang bị, mở ra đi thông một tổ đặc thủ tọa độ đại môn. Làm hắn cảm thấy bất an chính là, vũ trụ khối rú bịp năng lượng phát ra so dự tính cao thượng rất nhiều, nhưng không gian môn phản ứng tốc độ lại thập phần thong thả, tựa như kéo một cái thật lớn vô cùng gánh nặng giống nhau, phát ra chịu không nổi gánh nặng long minh thanh. Kỳ quái! Không gian môn phụ tải vì cái gì tiếp cận tan vỡ? Liên thông chỉ thừa gì tinh cầu không nên như vậy khó khăn a? Chẳng lẽ là đám kia ngu xuẩn lại đem đối diện dụng cụ lộng hỏng rồi? Lô Kỳ nhữ mày nói, Phục Liên các anh hùng đã ở bay nhanh tiếp cận chung. Hắn nhưng không cho rằng chính mình chơi về điểm này tiểu hoa chiêu có thể giấu trụ bọn họ bao lâu, huống chi này thông thiên triệt địa cột sáng chỉ cần không phải người mù đều có thể thấy, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Cũng may cột sáng mở ra sau không thể mạnh mẽ đóng cửa, mà hiện tại không gian môn không ổn định trạng thái, càng là ai cũng không dám phá hư. Loki. Tà thần quay đầu lại, thấy một cái hồng kim giao nhau kim loại chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, phiếm lanh quang kim loại áo giáp, hình giọt nước thân máy thiết kế thể hiện công nghiệp mỹ cảm, ý rồng man nghiêng đầu, lòng bàn chân năng lượng mạch sung duy trì hắn phủ không cân bằng. Ngươi hủy hoại ta từ tháp ni cao ốc. Nói thực ra, ta thực tức giận. Ý rồng man một phản từ trước cả lơ phất phơ bí khí, tiếng nói trầm thấp nói. Nô. Vai hề, lại ăn mặc ngươi diễn phục tới làm bộ làm tịch sao. Các ngươi người địa cầu thật đúng là buồn cười. Nhìn một cái các ngươi xuyên này đó, quần áo nịt, che mặt cháo, còn có không hề mỹ cảm chế phục thiết kế, ăn mặc này đó các ngươi thật sự không cảm giác cảm thấy thẹn sao. Loki giơ lên quyền trượng. Đối với ý rồng man, nhìn qua tựa như biến thái giống nhau, thật là làm ta buồn nôn thẩm mỹ quan. Một cái thu dưỡng tạp chủng, hiển nhiên không tư cách nói như vậy. Tony châm chọc nói. Loki nghe vậy nghiêng đầu. Ánh mắt tràn ngập bạo ngược mà điên cuồng hơi thở, câm miệng. Con kiến. Ngươi không có tư cách đánh giá một cái vương giả. Ta là Edgar vương tử. Cũng là các ngươi vương. Ta nghiên cứu qua các ngươi người địa cầu, các ngươi trời sinh phục tùng cường giả, không phải sao? Ở các ngươi kia ngắn ngủi được đến văn minh chung, có dài dòng vương thống thời kỳ, ở các ngươi văn hóa chung, khuất phục thống trị cùng cường quyền chiếm cứ tuyệt đại đa số. Phục tùng là các ngươi bản tính, từ các ngươi vẫn là một đám con khỉ thời điểm, từ các ngươi lẫn nhau nô dịch thời điểm, từ các ngươi nịnh hót vương giả thống trị thời điểm, thừa nhận đi. Các ngươi bản tính khát vọng hướng một cái cường hữu lực, cao quý tồn tại khuất phục. Đây là các ngươi tồn tại duy nhất ý nghĩa, phụng dưỡng cường giả, phụng ta vì vương. Hiện tại, quỳ xuống. Loki trên mặt hiện lên một loại ghen ghét vặn vẹo điên cuồng cùng tối tăm. Nhân loại sùng bái anh hùng, sùng kính vương giả, bởi vì bọn họ là anh hùng cùng vương giả, mà không phải bởi vì bọn họ cao cao tại thượng. Huống chi ngươi như vậy kẻ điên. Nước Mỹ đội trưởng từ bên cạnh đi ra, ở hắn phía sau. Màu xanh lục người khổng lồ cơ bắp cụ kết, tràn ngập lực lượng cảm cùng bạo ngược hơi thở, khổng lồ người khổng lồ nhìn Loki ánh mắt. Cực độ tàn nhẫn cùng bạo nộ, mang cho Loki cảm giác gáp bách bức cho hắn lùi lại vài bước. Ta tưởng nhân loại có lẽ sẽ phục tùng anh hùng, nhưng kia không hề nghi ngờ là ta người như vậy. Tony dùng một loại vi diệu ánh mắt xem thường Loki một phen, quái khang quái điều kéo đuôi dài âm nói, mà không phải một cái vai hề. Đối mặt tới gần phục liên anh hùng, Loki lui ra phía sau vài bước. Dùng quyền trượng đem chính mình cùng không gian câu đối hai bên cửa hệ ở bên nhau, màu lam nhạt năng lượng hiện lên ở hắn trên người, tản ra không gian môn giống nhau dao động. Cảm giác chính mình một lần nữa an toàn Loki, khinh miệt nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, ngu xuẩn nhân loại A. Vũ trụ khối rủ bị lực lượng. Há là các ngươi có thể minh bạch, chỉ cần một chút năng lượng dao động. Các ngươi sống nhờ nho nhỏ tinh cầu liền sẽ giống bùn lầy giống nhau, bị tạc nát nhừ. Nhìn có điều cố kỵ mà không dám tiến lên phục liên anh hùng. Loki cười to nói, địa cầu là của ta, các ngươi cũng là của ta. Đi con mẹ ngươi tự do, ngu xuẩn nhân loại, nhỏ bé nhân loại duy nhất tồn tại ý nghĩa, chính là bị cao quý, cường đại ta thống trị. Chỉ thua gì chiến sĩ là ta trung thành thân thuộc, mà các ngươi còn lại là ta hèn mọn nô lệ. Các ngươi duy nhất giá trị, chính là phụ trợ ta vĩ đại. Ta chiến sĩ, chỉ thua gì chiến sĩ phá hủy cái này tiểu phá đảo chỉ cần ta nháy mắt thời gian, đáng chết mặn hạ tở tặng đem bởi vì ta ý chí. Bởi vì các ngươi ngu xuẩn mà trở thành phế tích. Cái này quốc gia, viên tinh cầu này, ở ta đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi đại quân phía trước, chỉ có một vận mệnh, kia đó là kêu rên, khóc giống, quỳ xuống cùng thần phục. Trên bầu trời cột sáng đống nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, vạn vẹo quang ảnh mở rộng thành một cái đường kính mấy chục km thật lớn bóng ma, ầm ầm ầm tiếng gầm rú từ bên trong truyền đến, cường đại năng lượng áp lực, rời non lấp biển giống nhau tiếng hô, làm cho cả màn hạ tở tặng nhân loại hai chân chiến chiến. Sắt thép va chạm thanh âm, ra sức điên cuồng kêu gọi, còn có điên cuồng, bạo ngược giết chóc hơi thở, làm phục liên anh hùng như lâm đại địch. Loki đắc y đứng ở cột sáng phía trước, cười lớn, tùy ý phát tiết chính mình cảm xúc, run rẩy đi. Nhân loại! Sợ hãi đi! Nhân loại! Nơi này là ta quốc gia, nên đón các ngươi vương giả, thống trị giả. Vô luận các ngươi làm bất luận cái gì hèn mọn dãy rua, đến cuối cùng, ở ta đại quân trước mặt, các ngươi duy nhất có thể làm chính là lập tức quỳ gối ta trước mặt. Đối ta túi đầu xương thần. Cột sáng mở ra không gian đại môn. Một mặt chói mắt màu đỏ, cao cao tung bay ở không gian trước đại môn. Tươi đẹp màu đỏ giống máu tươi giống nhau, ở kia màu đỏ phía trên, kim hoàng sắc trăng rằm đuôi đoan vươn một cái bắt tay, cùng cây búa chỉnh chữ thập trạng, giao nhau ở bên nhau. Tràn ngập lực rung động phế tích phía trên, vạn vẹo sắt thép, rơi tan phi thuyền, còn có đều đều phân bố trên mặt đất, chỉ thua gì người thi thể, vứt sái đầy đất nội tạng cùng khí quan, treo ở thiêu đốt sắt thép trên phi thuyền tứ chi. Ở thảm thiết trên chiến trường, một mặt màu đỏ ở cao cao tung bay. Đó là lưỡi hái cây búa đỏ tươi cơ sĩ. Khói thuốc súng cùng thiêu đốt nóng cháy khí vị, hôn tạp chịt thua gì người gây mùi máu tươi hương vị, xông thẳng tiến ở đây mọi người cái mũi. Ập vào trước mặt xạ tuyến phóng xạ, đâm vào làn da thượng hơi hơi đau đớn, hỗn loạn sắt thép mảnh nhỏ chấn động sóng, làm nhân thần tỉnh hoảng hốt, không biết đang ở phương nào. Chỉ có chóp mũi kia quen thuộc vụt cả hương vị cùng bên thai rời non lấp biển giống nhau kêu gọi, có thể làm cho bọn họ thành tỉnh hai phân. Ô lạc! Đinh hai nhức có hoan hô. Tràn ngập tình cảm mãnh liệt kêu gọi, còn có làm người quen thuộc đến trong xương cốt chiến tranh hơi thở, Phục Liên anh hùng đầu tiên thấy. Không phải chờ xuất phát, như núi như hải ngoại tình kẻ xâm lược. Mà là bọn họ thi thể cùng phế tích, còn có lệnh người run rẩy quen thuộc thanh âm. Rách nát đỉnh đầu, thịt vụn giống nhau màu nâu không rõ vật. Còn có các loại thiên kỳ bách quái thi thể, theo một lần kịch liệt nổ mạnh chạy ra khỏi không gian môn, chiếu vào Lộ Kỳ trên người, thanh hôi hế vật phát hắn vẻ mặt. Lộ Kỳ run rẩy lau lau mặt, sắc mặt trắng bệch lắc đầu, đây là có chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Hắn tìm được một cái phá hư không phải thực nghiêm trọng đầu. Dung quyền trượng đâm vào cái kia chỉ thua gì thi thể đại nao chung, này không phải một việc đơn giản, bởi vì bốn phía đầy đất linh kiện chung, chỉ có này một khối tương đối hoàn hảo thi thể. Nếu không có đọc lấy ra cái gì hữu dụng tin tức, Lộ Kỳ đem không có lần thứ hai cơ hội. May mắn chính là, cái này xui xẻo quỷ đối trước khi chết phát sinh hết thảy, có thể nói khắc cốt minh tâm. Chỉ thua gì người ở 3 cái giờ phía trước, cũng chính là địa cầu lần đầu tiên mở ra vũ trụ khối du bị không gian năng lượng là lúc, còn cao hứng phấn chấn chờ ở không gian phía sau cửa. Chuẩn bị làm một cái tàn bạo ngoại tinh kẻ xâm lược, bọn họ điều khiển xà hình phi thuyền, bưng xạ tuyến đoạn. Chờ đợi vô lực mà nhỏ yếu địa cầu. Hướng bọn họ mở ra đại môn. Chỉ thua gì người tưởng tượng thấy bọn họ ở trên địa cầu tùy ý giết chóc cùng đoạt lấy, phát tiết bọn họ hung tàn cùng bạo ngược, dùng tử vong cùng tàn bạo, mang cho người địa cầu vô tận sợ hãi, này khiến cho bọn hắn càng thêm sĩ khí ngẩng cao, hủy diệt cùng tùy ý hưng phấn làm cho bọn họ sao động không thôi. Không gian môn thực mau mở ra, nhưng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, không phải thế giới này nhỏ yếu địa cầu văn minh, mà đến từ một thế giới khác địa cầu kẻ xâm lược. Khủng bố địa cầu kẻ xâm lược. Chỉ thua gì người trong trí nhớ, tràn đầy sợ hãi cùng huyết tinh. Hắn chết vào kịch liệt đong đưa khiến cho lô xuất huyết bên trong, nguyên nhân rất đơn giản. Một phát không gian chấn động đạn ở bọn họ phi thuyền trung nổ mạnh, hỗn loạn không gian mật độ ở vặn vẹo bọn họ hợp kim phi thuyền lúc sau, thuận tiện ở hắn trong não giảo hợp hai hạ, cũng liền chế tạo một bãi hồ nháo mà thôi. Lô Kỳ cảm thấy, cấp loại này hồ nháo thức huyết tương chất hỗn hợp, phán định một cái lô xuất huyết bên trong cũng không thỏa đáng, hẳn là kêu vắt hết óc mới đúng. Khủng bố người địa cầu thuyết minh cái gì kêu tàn nhẫn, bọn họ một lần nữa đắp nặn chỉ thua gì người đối với tàn nhẫn hết thể định nghĩa, cùng chi tướng cùng còn có lãnh khốc tàn bạo cùng huyết tinh, bọn họ lật đổ chỉ thua gì người đối với ngoại tinh sinh vật hết thể ảo tưởng cùng nhận thức, bọn họ ở chỉ thua gì trên tinh cầu, dùng bọn họ xỏ xuyên qua lịch sử chiến tranh, một lần nữa trợ giúp ngoại tinh dân bản xứ nhận thức cái này danh tử. Chiến tranh tương đương, sắt thép, hủy diệt, tử vong, hy sinh cùng nhẫn nại, còn có trần trụi bạo lực cùng khủng bố, vô cùng vô tận. Lấy giết chóc vì mục đích duy nhất phá hủy hành động, chiến tranh tương đương Xô Viết, mà chính trị tương đương con thỏ. Địa cầu kẻ xâm lược chia làm 3 cái đoàn thể, thậm chí liền cờ xí hắn cũng phi thường quen thuộc, một mặt lưỡi hái cùng cây búa xuất hiện bên trái thượng giác, còn có một viên màu vàng ngôi sao làm bạn cờ xí, đó là địa cầu trên tinh cầu này biến mất không lâu một quốc gia, Lộ Kỳ trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên tiến quân vũ trụ, bắt đầu làm phá hư vũ trụ hòa bình kẻ xâm lược. Một khắc mặt cờ xí cũng là một mảnh đỏ tươi. Nam viên màu vàng ngôi sao ở cờ xí góc trái phía trên lộng lây rực rỡ, cái này cờ xí đại biểu thế lực, chỉ dùng 2 cái giờ thời gian, liền ở phế tích thượng kiến trúc nổi lên thật lớn thành lũy kiến trúc, dung nham từ vỏ quả đất trung bị rút ra, luyện chế thành sắt thép quái vật cùng càng nhiều giữ tợn thành lũy cùng kiến trúc. Bọn họ ở chỉ thua gì trên tinh cầu vô hạn khuyết tán, đại khối thềm lục địa bị liền căn phiên khởi, thật lớn máy móc cùng máy móc đàn hóa giải chỉ thua gì người tinh cầu, mấy trăm dặm thật lớn hố động. Thâm nhập cái này tinh cầu lòng đất, rộng lượng vật chất bị gia công cùng sáng tạo, bọn họ một lần nữa cải tạo cái này tinh cầu, mấy trăm ngàn tỷ tấn trọng thật lớn đầu đạn từ lòng đất lao ra, xét qua một đạo đường cong, chắt nhập tinh cầu một khắc mặt. Lô Kỳ thấy, vô cùng vô tận địa cầu xâm lược quân đội từ như vậy đầu đạn căn cứ chung lao ra, bọn họ thao tác so nhân số nhiều thượng mấy vạn lần người máy, ở cái này trên tinh cầu khuyết tán, vận động cùng cải tạo. Cuối cùng một cái cờ xí là màu lam màu lót. Một cái màu đỏ châu Âu đại lục phù ảnh, ở cờ xí chính giữa nhất, 12 cái kim hoàng ngôi sao quay trùng quanh đại lục, tạo thành cờ xí ngoại hoàn. Chỉ thua gì người chống cự bị này 3 cái thế lực hợp lực nghiền áp thành tạt bã, này đó nhất quán tàn nhẫn chủng tộc lúc này lại giống một cái bất lực hài tử, bị một cái cả người trường mao, cao tới 2 mét nhị tráng hán ấn ở trên mặt đất, chà đạp, tàn phá. Miệng đầy mùi rượu, thô tráng giống một đầu hùng tráng hán, cười dữ tợn, trở thành cái này kêu chỉ thua gì tiểu cô nương cả đời ác ngộng. Mà Kim Hoàng năm sao sở đại biểu thế lực, lại dù bận vận lung dung cấp chỉ thua gì tinh cầu chung quanh ngoại tinh thế lực phát ra hữu hảo tín hiệu, công bố nguyện ý cùng ngoại tinh bạn bè cùng nhau, dựa theo tôn trọng lẫn nhau mẫu tinh chủ quyền cùng tinh tế lãnh thổ hoàn chỉnh, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau nội chính, bình đẳng cùng có lợi, chung sống hòa bình nguyên tắc, thành lập hữu hảo quan hệ, vì cùng sáng tạo hòa bình có tự vũ trụ trật tự mà phân đấu. Bọn họ lại lần nữa công bố, Cộng sản Liên minh quyết không hề vũ trụ xưng bá, cũng tuyệt không sẽ xâm lược bất luận cái gì một cái tinh cầu, nhưng là đối với có gan xâm lược địa cầu ngoại tinh kẻ xâm lược, sẽ báo bằng nghiêm chỉnh kháng nghị cùng phản kích, địa cầu nhân dân có tin tưởng, cũng có năng lực giữ gìn địa cầu hòa bình cùng an toàn. Đối với Xô Viết người quá mức tàn bạo đối đãi chỉ thua gì người, đối chỉ thua gì tinh cầu nguyên trụ dân thực hành chủng tộc diệt sạch như vậy lời đồn, phát ngôn nhân ban cho lời lẽ chính đáng phủ quyết, bọn họ công bố, đây là chỉ thua gì kẻ xâm lược vô sỉ bôi nhọ, Thần Châu tinh cầu từ xưa đến nay chính là địa cầu văn minh một phần tử, bọn họ duy trì Thần Châu người đối chỉ thua gì kẻ xâm lược phản kích hành động. Đồng thời, phát ngôn nhân tỏ vẻ, tuyệt không ở quy mô nhỏ vũ trụ xung đột chung sử dụng Xô Viết người, tuyệt không dẫn đầu ở vũ trụ trong chiến tranh sử dụng Xô Viết người. Xô Viết lãnh tụ view. Mã Lâm tỏ vẻ, bọn họ ái như thế nào làm như thế nào làm. Tiểu đạo tin tức, chỉ thua gì người tông chủ, Thano, cùng địa cầu văn minh đại biểu Thiên Khải ở Án Phạ tinh hệ tiến hành rồi hữu hảo hội đàm, gặp gỡ rằng có 3 ngày, lấy một cái hệ hàng tinh bị phá hủy vì đại giới, đánh thành tam điểm chung nhận thức. Vô tận trong hư không, Trần Ngang đứng ở thời không giao điểm thượng. Không thể danh trạng hư ảnh phiêu phù ở hắn phía sau, hắn nhìn chăm chú vào trong hư không kia phiến đại môn, đem vô số cường đại, cổ quái ý thức gắt gao khóa ở sau người. Nuốt tinh, Thano, tinh vân, tử vong nữ thần. Thiên Khải túi người quỳ một gối ở hắn trước người, cung kính hỏi, ta chủ, thời không đại môn đã một lần nữa mở ra, hay không trở về thế giới kia? Không cần. Cùng cái thời gian thượng, không nên có hai cái ta, nếu quá khứ ta đã ở thế giới kia. Như vậy hiện tại chúng ta vẫn là không cần quấy rầy hắn, ở thế giới kia ngươi liền phải ra đời. Thiên Khải, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào này phiến đại môn. Mạn Uy hẳn là ở càng mặt sau trong thế giới. Mà chương 137, tận thế Thiên Khải. Sa Ha ra từ từ cắt vàng thượng, dài dòng đội ngũ gian nan buôn ba. Đầy mặt phong xương đám người, sắc mặt bình tĩnh, gian nan cùng cực khổ ở bọn họ trên mặt để lại dấu vết, nhưng lại không có thể chinh phục bọn họ tinh thần, bọn họ là bình tĩnh, thản nhiên. Từ bọn họ người biểu tình cùng trong ánh mắt có thể nhìn đến, kia không phải lỗ trống mà chết lặng hờ hững, mà là tâm linh bình tĩnh lúc sau, thản nhiên đối mặt hết thảy vui mừng cùng giải thoát. Trong đám người đại đa số người trường giống nhau gương mặt, thân thể thậm chí có chút dị dạng, chỉ có số rất ít người có kiện toàn tứ chi, gương mặt cũng tương đối đặc thù một ít. Nay thực bình thường, ở mấy ngày phía trước, bọn họ vẫn là nhân loại công tác chung một loại công cụ, điều chế bất đồng mặt hình người nhân bản là muốn gia tăng phí tổn. Cho nên chỉ có thiếu bộ phận định chế hình người nhân bản, mới có hạnh đạt được như vậy một phần thủ vinh. Người nhân bản đội ngũ chung, ngẫu nhiên hỗn loạn một bộ phận biểu tình mờ mịt, tình cảm càng vì phong phú, ngay cả biểu tình cùng tướng mạo cũng càng vì tự nhiên người, bọn họ là đi theo mà đến nhân loại. Tuy rằng đại bộ phận nhân loại đã quyết định rời đi địa cầu, nhưng là luôn có một ít người lựa chọn mặt khác con đường, đối lập con đường phía trước cực độ mê mang biển sao trời mênh mông hành trình tới nói, lượng tử vĩnh sinh tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện xấu. Sa Ha ra do cắt cùng rét lạnh, đủ để phá hủy kim loại, nứt vỏ sắt thép, đương nhiên cũng có thể phá hủy một người sắt thép giống nhau ý chí. Ngày hắc lúc sau, địa biểu độ ấm đã giảm xuống tới rồi dưới 0-20 độ, mà Sa Ha ra hoàn cảnh dưới tình huống như vậy, cũng không thể so mặt khác khu vực có vẻ càng thêm ác liệt một ít. Nhân loại cuộn tròn ở 281 cái to lớn trong thành thị, ngẫu nhiên có chút nghe đồn, truyền thuyết quốc cùng Xô Viết, Âu Cộng Minh đã bắt đầu di chuyển thành thị cùng dân cư, nhưng đại đa số nhân loại vẫn là ở kiến tạo bọn họ tương lai ra viên phi thuyền vũ trụ. Hết thể quan hệ sản xuất không ở có ý nghĩa, nhân loại ở gian khổ nhiệm vụ cùng lao động trong quá trình, dựa theo hạm đội chức năng cùng lao động phân công, một lần nữa tổ chức lên. Trên thế giới này, đại bộ phận chính phủ đã mất đi tồn tại ý nghĩa, trừ bỏ 4 cái có hành vi năng lực chủ quyền chính trị thể, những nhân loại khác quốc gia không thể không tạo thành địa cầu Liên Hiệp Quốc chính phủ. Tới ứng đối trận này xưa nay chưa từng có tai nạn. Nhưng là, ngoài dự đoán chính là, chính phủ Liên Hiệp cũng không có khởi đến cái gì chứng dụng, này đó chính khách cùng quyền quý nhóm ý đồ chấp hành bọn họ chức năng cùng quyền lợi thời điểm. Đụng vào một cái ván sát ủy ban. Toàn xưng, văn minh cùng không gian vũ trụ sinh tồn tương quan xây dựng cập dự bị ủy ban. Giai cấp công nhân là tiên tiến nhất giai cấp, sự thật không chút nào khoa trương chứng minh điểm này, trên thực tế có thể kiến tạo phi thuyền vũ trụ giai cấp công nhân sớm tại quản lý hành chính xây dựng thượng, ném ra những cái đó nghị viên cùng quan liêu mấy cái đường cái. Bọn họ thả ra một cái đủ để nhẹ nhàng phá hủy bọn họ tồn tại. Mới đầu, ở bốn cái chính trị hành vi thể dưới sự trợ giúp, xây dựng phi thuyền vũ trụ xây dựng đoàn đội có được địa cầu thượng tứ đại hành vi thể ở ngoài, vượt qua 90% sức sản xuất, mà phi thuyền vũ trụ như vậy cao tiềm tinh, nhân loại trong lịch sử xưa nay chưa từng có công trình, yêu cầu tổ chức quản lý cường đại trình độ cũng có thể nói địa ngục khó khăn. Ở vạn phần gian nan tổ chức hảo xây dựng đoàn đội lúc sau, ở quản lý vượt qua 3100 triệu công nhân lúc sau, cái này tổ chức thượng quái vật phát hiện, chúng nó chính mình chính là cường đại nhất cùng tiên tiến nhất. Ấn Độ tiện dân nhóm phát hiện, bọn họ ở lao động chung sớm đã kiến thành một cái tân quốc gia, một cái hoàn mỹ lý tưởng quốc gia. Phân phối theo nhu cầu, còn có tự mình giải phóng giai cấp công nhân, đều ở cái này trong quá trình, đâm đánh, rèn luyện, hình thành. Này đó bị cười nhạo lý tưởng, này đó bị coi rẻ lực lượng. Đương chính phủ cùng tư bản cười nhạo cùng coi rẻ loại này lực lượng thời điểm, bọn họ vĩnh viễn không biết bọn họ từ lồng sắt thả ra một cái dạng gì quái vật. Vượt qua mấy tỷ sức lao động, mấy trăm vạn chỉ công trình đoàn đội, xưa nay chưa từng có cường đại mà tập trung quản lý tổ chức. Ở người nhân bản khuynh lực dưới sự trợ giúp, nhân loại rốt cuộc hoàn thành cái này không thể tưởng tượng kỳ tích. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đạt được hoàn toàn giải phóng cùng tính áp đảo lực lượng, loại này lực lượng cường đại đến nguyên lai chính phủ chỉ có thể tại đây dưới run bần bật. Có thể xây dựng phi thuyền vũ trụ công nhân tổ chức, so với công nghiệp thời đại chính phủ, cương đại đến đếm không hết. Không có. Nhưng giai cấp công nhân giải phóng lúc sau, cũng không cần. Trong lịch sử lần đầu tiên, ở không tự giác dưới tình huống, đại biểu tiên tiến nhất sức sản xuất đám kia người, hoàn thành thay trời đổi đất sự nghiệp to lớn. Tiện dân nhóm ở công trình hội nghị thượng, chỉ tốn 3 phút thời gian thảo luận một chút. Liền đem này đó thời đại cũ cặn nhóm đuổi đi ra ngoài. Cao đẳng dòng giống lão gia cùng Si Hải nhóm phát hiện, nguyên lai thuận theo mà thành kính tiện dân nhóm cư nhiên không nghe lời, quan liêu cùng lão bản nhóm cũng chân tay luống cuống cảm giác được, xã hội quản lý thượng đã không có bọn họ nhúng tay nơi. So với bị trấn áp, càng làm cho bọn họ vô lực chính là bị làm lơ. Không có cách mạng cùng bạo lực. Bởi vì hoàn thành hạng nhất toàn nhân loại công trình, so cách mạng cùng bạo lực càng vì gian khổ, cũng càng vì hoàn toàn thay đổi bọn họ cùng toàn bộ thế giới, so với phá hư. Xây dựng không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Người trước sẽ phá hủy bọn họ, mà người sau đang ở phá hủy bọn họ tồn tại căn cơ. Phàm nhân tạo khởi thông thiên tháp thời điểm, ngay cả thượng đế đều sẽ sợ hãi. Phi thuyền vũ trụ công trình, tương lai tinh tế đi, yêu cầu công nhân, công trình sư, nông dân, nhà khoa học, giáo viên, thậm chí là tác gia cùng đạo diễn, mã nông cùng phục vụ viên, nó hoan nghênh hết thể người lao động, mà duy nhất không cần nhà tư bản cùng quan liêu. Bọn họ bị thế giới vứt bỏ. Ngay cả cũ thế giới duy nhất còn có thể kéo dài hơi tàn nước Mỹ phát xít cũng không chào đón bọn họ. Phát xít cũng càng cần nữa người lao động, bọn họ yêu cầu công nhân, nhà khoa học, mà không phải cùng bọn họ cướp miếng ăn phế vật. Một quốc gia dưỡng đến khởi phế vật luôn là hữu hạn. Tư bản không có tổ quốc, nhưng tổ quốc lại có tư bản. Lúc này, ngay cả nhất nhỏ bé cùng ngu mọi người, cũng không thể không gia nhập cái này thế giới mới tới, ở quan hệ nhân loại sinh tồn vĩ đại công trình, hết thảy quan hệ đều bị tạp loạn. Quá khứ hết thảy về thân phận, bằng cấp, tôn giáo, chủng tộc cùng xã hội trật tự, những cái đó ăn sâu bén rễ đồ vật, bị thô bạo đào ra tới, tạp cái nát nhừ. Nhân loại ở nguy hiểm nhất thời khắc, rốt cuộc hoàn thành dục hỏa trùng sinh lột xác. Đem ngu muội, dơ bẩn, lưu trữ huyết cùng mủ tanh tưởi, đốt cháy hầu như không còn. Những cái đó ghê tởm đồ vật, những cái đó tà ác, những cái đó bị quan cùng nhân tính buồn cười tồn tại, về ích kỷ, tham lam, lười biếng cùng đồ vật, rốt cuộc bại lộ ở liệt hỏa trùng. Phát ra bị đốt cháy tanh tưởi. Nếu này đó bị thổi cổ cả ngày kinh mà nghĩa, đương nhiên tật xấu, bị ca tụng trở thành nhân tính. Như vậy nhân loại không ngại trở thành thần. Sáng tạo nhân loại cùng thế giới này, chỉ có lao động, có thể một lần nữa sáng tạo bọn họ, cũng chỉ có lao động. Đây là diện bích kế hoạch một cái khác mục đích. Lao động sáng tạo nhân loại xã hội hết thảy, cũng có thể dựa theo sức sản xuất, một lần nữa đắp nặn thế giới này. Anh hùng cùng vĩ đại cuối cùng là nhỏ bé, ngược lại chỉ có nhất nhỏ bé. Mới có thể thành tựu vĩ đại vĩnh hằng. Ở Trung Quốc, ở Xô Viết, ở Âu Cộng Minh, ở Ủy ban, ở nước Mỹ phát xít. To lớn công trình, nhân loại trong lịch sử xưa nay chưa từng có đại cải tạo cùng đại kiến thiết, chắc chắn khắc sâu thay đổi nhân loại cùng với chi tướng quan hết thảy, một cái khác thời đại ánh dạng đông đã từ từ dâng lên. Ngay cả nhất bảo thủ cũ thế lực cũng không thể không thừa nhận. Treo cổ nó dây thừng, đem từ chúng nó chính mình sáng tạo. Đây là tất nhiên, không thể tránh khỏi kết cục, bất luận kẻ nào đối mặt như vậy lại thế, cũng không có thể ra sức. Khả năng Trần Ngang ngoại trừ. Người nhân bản kết bè kết đội hướng xa ha ra đi đến, ở nơi đó, có Trần Ngang hứa hẹn vĩnh sinh cùng giải thoát. Bọn họ khát vọng, vô cùng chờ mong sắp sửa đã đến hết thảy, sinh mệnh lấy một loại khác hình thức tồn tại, văn minh lấy một loại khác tồn tại sinh hóa. Người nhân bản khát vọng văn minh, khát vọng thuộc về bọn họ thời đại. Đại sa mạc thượng, gần 6 tỷ người nhân bản cùng thiếu bộ phận nhân loại ngắm nhìn phương xa, còn có một bộ phận người nhân bản lựa chọn dung nhập nhân loại xã hội, một khác chút số rất ít người nhân bản, muốn cùng người biến chủng cùng nhau sáng tạo tương lai. Giáo thụ cùng mạ gỗ đứng ở mấy vạn mễ trời cao thượng, nhìn này hết thảy. Tới rồi Trần Ngang hứa hẹn thời gian, giáo thụ thấy. Đông phương một lần nữa dâng lên thái dương, nóng cháy, kim hoàng đại hỏa cầu, một lần nữa xuất hiện ở cái này hắc ám trên thế giới. Không. Là thái dương. Là càng vì đáng sợ thái dương, hành tinh bùng nổ phóng xạ cường độ xa xa vượt qua nhân loại có khả năng thừa nhận cực hạn. Dưới ánh mặt trời, thái dương bắt mắt quang mang trùng, 200 nhiều thật lớn bóng ma từ địa cầu các nơi xông lên không trung, so núi non càng vì khổng lồ kim loại hạm thể phản xạ ánh mặt trời. Giống 200 nhiều thái dương. Trên bầu trời, mặt trăng chậm rãi bắt đầu chuyển động, ở hải dương trung nhấc lên cao tới vài trăm thước sóng lớn, nhưng nhân loại đã không để bụng, mặt trăng mặt trái. Một cái thật lớn máy móc thể lộ ra chấn động thế giới chấn thân, toàn bộ mặt trăng không biết khi nào, đã bị một cái thật lớn máy móc thể thay thế được, là lưới trời, cũng chỉ có lưới trời. Trên địa cầu nhấc lên vô tận vật chất, cao cao bay lên trời, hội tụ thành thiên thạch, tiểu hành tinh, vệ tinh, cuối cùng đụng phải mặt trăng, sau đó vô cùng hòa hợp dung hợp đi vào. Trên địa cầu, vô số bộ mặt mơ hồ to lớn hình người từ các nơi dầu mỏ nơi sản sinh phóng lên cao. Loại này dị hóa sinh hóa chiến hạm vô cùng dễ dàng phá vỡ tầng khí quyển, ở chúng nó phía sau, thật lớn chủng tộc mẫu xào chậm rãi phá vỡ vùng trung đông mặt đất, đường kính mấy vạn thật lớn sinh vật thể ở vô số dị chủng hộ vệ hạ, nhảy vào vũ trụ. Mặt trăng sau lưng, thái dương quang ảnh càng ngày càng cương liệt, địa cầu mặt ngoài độ ấm nháy mắt bay lên tới rồi 70 độ, một cái thật lớn quang ảnh, sau lưng có vô cùng vô tận cánh chim, nó vô cùng lớn, mỗi một cái cánh chim đều so mặt trăng càng vì sáng lạn cùng vĩ đại, nó vô pháp nhìn thẳng. Vô luận nhân loại dùng cái dạng gì quan trắc thủ đoạn, đều không thể nhìn thấu nó huy hoàng quan mang. Thái dương thiên sứ sẽ phi rốt. Địa cầu sinh thái vòng trung, một cổ vô hình dao động quét ngang hướng vũ trụ, vọt vào vô tận phương xa. Đương này hết thể rời đi địa cầu thời điểm, sẽ phi rốt nhìn chăm chú vào địa cầu, nhìn xa ha ra thượng an tĩnh chờ đợi người nhân bản, nhìn Amazon trong rừng rậm run bần bật người vượn nhóm. Nếu địa cầu sinh thái vòng có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Như vậy chúng nó nhất định sẽ đem một loại đáng sợ giống loài minh khắc ở chúng nó gen chỗ sâu trong khủng bố đứng thẳng vượn. Người vượn cũng đem nhân loại loại này điên cuồng mà khủng bố sinh vật, thật sâu minh khắc ở chúng nó tâm linh trong truyền thừa. Từ trước có cái tinh cầu, nó kêu địa cầu, nó vượt qua ước chừng 45.500 triệu năm năm tháng, nó vẫn là một người tuổi trẻ tinh cầu, ước chừng 100 vạn năm trước ngắn ngủi thời gian trước, một loại gọi là đứng thẳng vượn nhỏ bé sinh vật ra đời, ước chừng 20 vạn năm ngay lập tức thời gian. Nhân loại diễn biến mà thành. Sau đó, liền không có sau đó. Bọn họ ở ngắn ngủn mấy vạn năm thời gian chung, từ động vật tiến hóa thành trí tuệ sinh vật, hoa 5 vạn năm tiến vào nông nghiệp văn minh, chỉ dùng 3.000 năm tiến vào công nghiệp xã hội, 20 năm tiến vào tin tức thời đại, vũ trụ thời đại, vi mô vật lý thời đại, sau đó ở một cái kêu trời khải nhân loại buông xuống sau, 2 năm nội liền hủy diệt địa cầu. Thái dương phóng xạ ở ngắn ngủn mấy giây nội, bùng nổ tới rồi tối cao phong. Vô lượng lượng phóng xạ điên cuồng phá hủy đại địa cùng hải dương, nhất trung tâm Sahara đại sa mạc, một cái đường kính mấy vạn km thật lớn cầu hình tia chớp, lập lòe đại khái 1/10 giây, sau đó hủy diệt cái này trên địa cầu lớn nhất, cũng là dài lâu tự nhiên di tích. Ngày hắc lúc sau, là ngày diệu kỳ nguyên. Chương 138, nhân loại bổ song. Mấy vạn mễ trời cao thượng, mạc gỗ cùng ít giáo thụ trầm mặc nhìn trận này hủy thiên diệt địa tai nạn, nhìn chăm chú vào ở kia 1/1 giây lập lòe chung. Vật chất tồn tại biến mất vô tung vô ảnh người nhân bản. Năng lượng cường độ cao tới 5.000 vạn an lần điện năng, hình thành độ ấm đạt tới nhiếp thị 10 vạn độ tợ lạt mạ tràng, có thể dễ dàng bốc hơi lên bất luận cái gì đã biết tự nhiên vật chất, kia bắt mắt loang loáng hạ, liền cho tàn cũng không thể bảo tồn. Nhân loại, cho dù là chuyên môn điều chế người nhân bản, đối mặt như vậy năng lượng tràng, ở cực tiểu thời gian nội từ vật chất thế giới bị mạt sát. Đối mặt cường đại như vậy năng lượng, liền điện tử vương giả mạ gỗ cũng khó có thể chống cự. Tuy rằng ở điện từ lĩnh vực lực khống chế thượng, mạ gỗ có cực kỳ lộ rõ ưu thế, nhưng sẽ phỉ ruột trực tiếp khống chế một cái hàng tinh năng lượng cũng quá mức gian lận một ít. Đối mặt toàn bộ thái dương phóng xạ bùng nổ, đối mặt vượt qua nhân loại từ trước tới nay khống chế năng lượng tổng hòa một lần siêu phóng xạ bùng nổ. Cho dù là mạ gỗ, cũng không có thể ra sức. Đây là người nhân bản tận thế, lại cũng là sinh mệnh đạt tới lượng tử vĩnh sinh mở màn. Thế giới ở chát lơ trong mắt là chói mắt quang minh, sôi trào quang, mà thế giới ở Ezit trong mắt, lại là vô tận hắc ám cùng thâm thúy. Lao nhanh tia chớp, lưu động điện tương, phóng xạ ở thể lưu cùng keo chất chung nhảy biến thành lập lòe thể tờ lạc mạ, địa cầu giống một cái thật lớn thiêu đốt ngọn lửa, kịch liệt vận động hạt sử nó ở trong vũ trụ loang loáng. Mà vũ trụ đối cảnh phóng xạ chung, nguyên lai thu được ám phóng xạ ảnh hưởng vì ba phóng xạ phong giá trị đã khôi phục bình thường. Ở mạ gỗ trong mắt, địa cầu cố nhiên là lập lòe đại hỏa cầu, nhưng địa cầu nơi hư không không gian, lại là yên tĩnh màu đen. Lúc này, một hàng quang hình chiếu ở hai người vong mặt thượng, mặt trên dùng rõ ràng chữ cái viết, chúng nó ở lập lòe ở các ngươi nhìn không tới địa phương, chúng nó ở hướng các ngươi cáo biệt. Ở đâu chát lơ vội vàng nói. Thiên tri không nói gì. Chỉ là che chắn bọn họ chung quanh ánh sáng, chát lơ có chút kinh ngạc, hắn luôn luôn cho rằng tiền tri là không có năng lực đại quy mô can thiệp vật chất thế giới. Nhưng hiện tại trước mắt một màn này hiển nhiên lật đổ hắn cái nhìn. Ở hắn cùng mạ gỗ hai người thị giác chung ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, hồng ngoại quang, tử ngoại quang đều một chút phai màu biến mất. Trong mắt nóng cháy hỏa cầu dần dần ảm đạm. Một loại thâm thúy mà rộng lớn hắc ám, lập tức vây quanh bọn họ. Đây là một thế giới khác, không thể thấy thế giới. Ở thế giới này, hết thảy ở vào bình thường dao động đều thuộc về hắc ám bối cảnh, chỉ có những cái đó không tầm thường. Mấy trăm triệu năm đều sẽ không xuất hiện một lần vũ trụ loang loáng, mới có thể làm này đó vũ trụ bối cảnh. Xuất hiện rõ ràng biến hóa. Nhưng ở như vậy trong bóng đêm, chát lơ cùng mạ gỗ lại thấy màu đen bối cảnh chung hơi hơi lập loại quang. Toàn bộ thật lớn vũ trụ, toàn bộ thế giới, từ khoảng cách bọn họ 8 quang phân 18 quang giây Thái Dương, đến 1 năm ánh sáng ngoại tinh hệ, toàn bộ Thái Dương hệ thậm chí xa hơn địa phương trở thành một cái chính thể, ở lập lòe. Giống thâm thúy vũ trụ chung, xuất hiện một chản cô đèn. Thật dài ưu khuyết điểm thật dài trường trường đoạn đoạn dài ngắn ngắn ngủn ưu khuyết điểm dài ngắn ngắn ngủn dài ngắn thật dài đoạn. Nhẹ nhàng niệm ra ma tư mật mã đại biểu hàng nghĩa, chắt lơ bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt. Tái kiến bằng hữu nguyện ngươi trong tương lai nhật tử hạnh phúc an khang. Ta phải vì ngươi chúc phúc, nhân loại chúc phúc trong tương lai thời gian, chúng ta có thể gặp lại. Thỉnh đem này đó ghi tạc trí nhớ của ngươi, ghi tạc ngươi trong nhật ký, ghi tạc trong lịch sử. Nguyện ngươi ở trần thế trung đạt được hạnh phúc, bằng hữu, tái kiến. Đây là đến từ thiên đường thăm hỏi, nó đến từ linh hồn cuối cùng quy túc. Nhân loại chung sẽ hủ bại, chỉ có tử vong mới có thể vĩnh sinh. Này đó là thiên khải cuối cùng sứ giả, tử vong. 6100 triệu hóa thành lượng tử sát xuất vân thái nhân loại, lấy một loại vô pháp tưởng tượng hình thức. Một lần nữa thành lập văn minh, bọn họ khả năng làm thân thể ở thiên đường trung vĩnh sinh. Cũng có thể tập thể hóa thành một cái vĩ đại tồn tại, này hết thể chú định là sinh hoạt ở vật chất thế giới nhân loại sở không thể lý giải tồn tại. Bọn họ vô pháp cảm nhận được những cái đó mất đi tồn tại. Ở hô hấp gian, ở ngươi tưởng niệm bọn họ thời điểm, bọn họ trước sau ở bên cạnh ngươi. Tử vong không phải kết cục, mà là tân bắt đầu. Đây là tử vong sứ giả, ở nhân loại tâm linh hải dương trung tồn tại một cái thần kỳ không gian, nó kêu địa phủ, kêu minh giới, cũng kêu trời đường địa ngục, hoặc là cái kia lúc ban đầu tên vườn địa đàng. Nếu thần là nhân loại sở định nghĩa cái kia khái niệm, kia hắn là thần, là nhân loại quy túc ý chí. Ở trong vũ trụ, trừ bỏ nhân loại sinh tồn cùng nhận thức không gian ở ngoài, còn có rất rất nhiều càng thâm nhập tồn tại, nếu nói vũ trụ là một cái bản đồ, như vậy nhân loại có khả năng nhận thức bộ phận. Còn không đến cái này hệ thống được đến trăm vạn phần có một. Vũ trụ hàng tinh thời thời khắc khắc mất đi thật lớn chất lượng, ở lượng tử duy độ hóa thành thật lớn xác suất vân, mà đây là tử vong quy túc. Giúp ta, giúp bang nhân loại đi. Tiên tri nói trực tiếp hình chiếu ở chát lơ cùng Ezit vong mạc thượng, không cần tâm linh cảm ứng, chát lơ đều có thể cảm giác được giọng nói của nàng trung suy yếu, cùng với ở văn tự sau lưng che giấu thật sâu tuyệt vọng. Vì sao nhân loại đã rời đi địa cầu, ngươi cũng đạt được tự do. Một cái tân thời đại đã bắt đầu rồi tiên tri, ta đã già rồi, chỉ sợ không giúp được ngươi gấp cái gì chát lơ thở dài nói. Nay không phải một cái thời đại bắt đầu, mà là hết thể kết thúc tiên tri dùng huyết hồng chữ to cảnh kỳ nói. Tiên tri là trong nhân loại duy nhất có thể dự báo tương lai người biến chủng, này lượng tử hóa lúc sau, loại này cảm giác tương lai bản lĩnh, càng là làm nàng có thể đem tự thân tầm mắt cùng tồn tại, ở thời gian duy độ thượng triển khai. Trở thành trong nhân loại duy nhất một cái có thể ở sinh mệnh bản chất đạt tới thiên khải cùng cái trình tự tồn tại. Cũng là diện bích kế hoạch 4 gã diện bích người trí nhất. Nàng cảnh cáo không thể không cho chát lơ cảnh giác, cũng nghiêm túc đối đãi. Tương lai hàm số sụp rụt đây là nguyên bản là một kiện không có khả năng sự tình quá khứ là xác định, mà tương lai là không xác định, đây là chúng ta thời không căn cơ, cũng là thế giới hiến pháp tắc mà hiện tại, sở hữu về tương lai hàm số sụp xúc thành một cái xác định hình thái, chúng ta vũ trụ làm một cái phương trình, nó có cố định giải. Thế giới căn bản ở dao động, chúng ta tồn tại lại bị nghi ngờ chúng ta đã không ở ở vào tương lai hàm số sụp xuống trạng thái chung, không ở ở vào không ngừng biến hóa chung, chúng ta thế giới không ở là một cái lượng biến đổi phương trình, mà là một loạt xác định giải. Hiện tại cái này giải có vô cùng nhiều, bao dung chúng ta khả năng làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Nhưng nó ở kiềm chế, cũng ở hai cái giờ sau, được đến duy nhất một cái giải. Không có khả năng chát lơ nghi ngờ nói, tiên tri ngươi là một cái không có khả năng xác định lượng biến đổi. Cho dù thiên khải cường đại nữa, có thể quan trắc đến thế giới sở hữu khả năng ngươi. Hoàn toàn có thể chế tạo tân lượng biến đổi, trừ phi. Trừ phi về linh. Trên thế giới chỉ có kết quả là duy nhất, chỉ có một loại vận mệnh là xác định. Đó là hủy diệt ta vô pháp làm ra tân lượng biến đổi, là bởi vì bất luận cái gì một cái không ở tương lai vận mệnh thượng khả năng, đều chỉ biết làm cho một cái kết quả, hủy diệt hơn nữa kết quả này cũng sẽ là hai cái giờ sau, cái kia duy nhất giải. Chatler. Nhìn xem đi tiên tri văn tự một từ xuất hiện ở Chatler cùng mạ gỗ tròng đen thượng. Một gốc cây thông thiên triệt địa đại thụ chiếm cứ hai người toàn bộ tầm nhìn, đó là một bộ từ vô cùng vô tận quang mang cấu thành quang minh chi thụ. Chạy xuôi quang mang sông dài ở trên thân cây lan tràn, đây là một gốc cây đảo đại thụ. Thật lớn dễ cây giống cánh chim giống nhau, hướng tới không trung triển khai, vô số vô cùng vô tận phân nhánh hết sức quang huy cùng sáng lạ, liên tiếp không trung, phảng phất giống thái dương cùng quang mang thượng trưởng ra một cây đại thụ. Hoàn mỹ sinh mệnh. Đương thấy này cây đại thụ thời điểm, chắt lơ cùng mạ gỗ trong lòng chỉ có này một cái ý tưởng. Đương thấy kia hướng không trung triển khai dễ cây thời điểm. Bọn họ đã nhớ lại ở nơi đó thấy quá loại đồ vật này sẽ phi rốt này không phải một gốc cây đại thụ, mà là sẽ phi rốt. Chỉ có cái loại này sáng lạn cánh chim, mới có loại này thánh thần giống nhau cảm giác. Mà này cây chiếm cứ toàn bộ thế giới đại thụ cấp chát lơ cảm giác, cùng sẽ phi rốt giống nhau như lúc, này tuyệt không phải trùng hợp. Không sai, nó là sẽ phi rốt các ngươi hẳn là biết, sẽ phi rốt là một loại cái dạng gì tồn tại hắn là thái dương thần tính linh hồn, có được nhân loại thể sát thánh giả. Cũng là hàng tinh lượng tử sụp xúc thái nhân loại hình thái, hắn là lượng tử mặt sinh vật, cũng là vật chất thế giới tồn tại. Hắn là linh hồn, cũng là. Hắn là chân chính thiên sứ. Nhưng các người muốn minh bạch hát tên này chân chính hàm nghĩa tên này khởi nguyên với hãy còn quá thần thoại. Là một cái nghiêm khắc ý nghĩa thượng tôn giáo danh tử. Ở tạo vật khi, thần hướng hư vô chung đưa ra một cổ năng lượng. Mà luồng năng lượng này không lâu xuất hiện khác nhau, cuối cùng chia làm một cái hoàn toàn bất đồng tính chất, chúng nó là chúng ta biết hát nguyên chất. Mà hát thần tính chạy ra, còn lại là nó số nhiều hình thức. Thiên khải sáng tạo hắn, bởi vì hắn độc đáo sinh mệnh hình thái, ở vật chất, năng lượng, tin tức cùng linh hồn thượng hoàn mỹ nhất sinh vật hắn là thái dương linh hồn, hắn sinh mệnh bản chất là hàng tinh lượng tử ưu linh, bởi vì nhân loại quan sát mà có được vật chất hình thái, nhưng hắn bản chất vẫn là một cái kéo dài qua vật chất, lượng tử, linh hồn cùng nhân loại tập thể ý thức sinh vật. Nhân loại giao cho hắn vật chất thân thể, thiên khải sáng tạo hắn hàng tinh linh hồn. Người nhân bản phụng hiến cấp hắn nhân loại tập thể ý thức, mà càng cao duy độ hình chiếu hình thành hắn bản chất. Này đó là bốn cái thế giới, vật chất giới, hình thành giới, sáng tạo giới cùng thần tính giới. 22 kính, 10 nguyên chất, 4 thế giới, tăng cây trụ sẻ phỉ rột hát hẳn là còn có một cái khác tên. Cặp bạ là cây sinh mệnh. Sẻ phỉ rột là cặp bạ là sinh mệnh thụ trạng đồ, cũng là thiên khải chế tạo hoàn mỹ tồn tại thiết kế đồ. Hắn bản thân là thiên khải thiết kế siêu cấp khoa học kỹ thuật. Ở nhân loại sinh mệnh học lĩnh vực tối cao tồn tại sinh mệnh thụ trận đồ. Chát lơ nhìn chăm chú vào tầm mắt trung tâm kia cây che trời đại thụ, nhìn chăm chú này chát nhập trong hư không dễ cây, còn có tán cây thượng cái kia hết sức sáng lạ, đại biểu cho nhân loại sinh mệnh tối cao tồn tại sinh mệnh thụ trái cây. Hắn liều mạng dụng tâm linh cảm ứng đi tìm những cái đó quen thuộc tâm linh dao động, kim cương lang, kia la re mắt, tiểu bướng bình còn có gió bào nữ. Nhưng hắn chỉ có thể phí công ở kia cây đại thụ thượng cảm nhận được kia vô cùng to lớn mà rộng lớn sinh mệnh cùng tâm linh dao động, kia bao dung hết thảy, dung hối sở hữu dao động nước mắt phí công từ hắn khỏe mắt chảy xuống. Đây là nhân loại bổ sung kế hoạch thiên khải đáng sợ nhất nhu đồ, ở chiến tranh, ôn dịch, nạn đói cùng tử vong dưới sự trợ giúp, cuối cùng bổ sung cái kia trùng cực sinh mệnh trừ bỏ đi mặt khác duy độ nhân loại, trừ bỏ hóa thành lượng tử thái nhân loại, tất cả mọi người sẽ tại đây cuối cùng sinh mệnh thụ trạng đồ chung hoàn thành bổ sung. Nhân loại đem diệt vong với hai cái giờ lúc sau. Mọi người, vô luận hắn là ti tiện vẫn là cao quý, vô luận hắn là nhỏ bé vẫn là vĩ đại, đều sẽ dung nhập cái kia quang thụ chung, làm bổ sung kế hoạch tư liệu sống chất lơ. Ezit chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có một lần nữa đứng chung một chỗ, vì nhân loại giải phóng cùng sinh tồn mà đấu tranh tiêu diệt thiên khải chính sách tàn bạo, thế giới thuộc về nhân loại chưa xong còn tiếp. Chương 139, cứu chủ lại lâm. Trên địa cầu cực đoan hoàn cảnh chung, ở cực nóng phóng xạ chung hơi thở thoi thóp sinh thái vòng hiện ra màu trắng ngân quang, giống lưu động con sông giống nhau hội tụ thành một đám quang mang hồ nước, ở chát lơ hai người dưới mí mắt, trên địa cầu những cái đó chủng loại phồn đa sinh vật giống thiêu đốt ngọn nến giống nhau hòa tan thành mãnh liệt quang mang. Giờ khắc này, địa cầu đã trở thành chảy xuôi quang minh hải dương. Biển rộng chung loại cá, trong rừng rậm thụ hải, vô số quang mang từ những cái đó sinh vật trong thân thể hiện lên, giống trên mặt đất ngôi sao giống nhau, từ giải rác một thốc, nở khắp đại địa cùng hải dương, cuối cùng hội tụ thành lóa mắt quang mang chi hải. Chatler đã kinh ngạc đến ngây người ở đường trường. Hắn nhìn loại này diệt sạch tính sáng lạn quang hoa, một loại bị rắn độc lướt qua phía sau lưng lạnh băng, làm hắn không rét mà run. Hắn không nghĩ tới một giá trị biểu hiện tương đối khắc chế thiên khải, sẽ phát rồ đến loại tình trạng này. Thiên tri nói, đã không cần lại chứng minh rồi. Chatler đã thấy, vô số chói lọi rực rỡ giá chữ thập ở địa cầu thi thể lên cây lập, huy hoàng mà vĩ đại, sáng lạn mà khủng bố, cao tới mấy ngàn mễ màu trắng giá chữ thập ở vũ trụ cũng có thể rõ ràng thấy, thấy kia đến từ địa cầu sinh mệnh màu trắng quang mang một kia một sợi bệnh thành chữ thập. Thiên khải nhân loại bổ xong kế hoạch đã muốn bắt đầu rồi. Chatler, chúng ta không có thời gian. Thiên tri viết đến, nên là ngươi làm ra lựa chọn lúc. Mạc gỗ nhìn Chatler mỉm cười nói. Chatler nhìn thẳng kia chói mắt màu trắng giá chữ thập, không màng chính mình đau đớn đôi mắt, mạnh mẽ nhìn chăm chú màu trắng quang huy chung cái kia có sáu đôi cánh chim bóng dáng. Chatler cảm giác được hai mắt truyền đến nóng rát cảm giác, hắn nhịn không được lưu lại thống khổ nước mắt, mãnh liệt quang mang đã phá hủy hắn thị giác thần kinh. Nhưng hai mắt thống khổ không kịp hắn trong lòng một phần vạn. Thiên khải, ngươi gạt ta. Chatler gắt gao cầm đôi tay, nhìn chăm chú vào vô tận quang minh trùng cái kia lược hiện hắc ám bóng dáng, hắn đôi mắt bị cường quang phá hư, làn da bị phóng xạ kích thích đến hoại tử. Nhưng hắn vẫn cứ dùng mơ hồ tầm mắt tỏa định bạch quang trùng cái kia bóng dáng. Ta lựa chọn phản kháng. Chatler từng câu từng chữ kiên định nói. Hắn đã đem quá khứ hết thảy đều vứt đến sau đầu. Cảm giác bị lừa gạt cùng phản bội hắn, trong lòng có nồng đậm hối hận. Hiện tại hắn duy nhất nguyện vọng chính là ngăn cản Thiên Khải, không tiếc hết thảy đại giới, dùng hết thảy thủ đoạn ngăn cản hắn. Ta đã từng lựa chọn quá thỏa hiệp. Thiên Khải. Một lần lại một lần. Ta làm ta cho rằng đối lựa chọn, tránh cho thế giới này đã chịu thương tổn, vì thế phóng túng tà ác, một lần lại một lần. Ta ở ngươi cùng thế giới này chung gắn bó yếu ớt cân bằng, ta đối với ngươi ôm có chờ mong, một lần lại một lần. Nhưng ngươi luôn là dùng sự thật chứng minh ta thất bại cùng yếu đuối. Một lần lại một lần. Nhưng hiện tại, Thiên Khải, lần này ta sẽ không lại dung túng ngươi mưu đồ. Ngươi làm ta biết phóng túng tà ác sẽ chỉ làm sự tình hướng vực sâu chảy xuống, sẽ không lại có tiếp theo, Thiên Khải. Ta sẽ dùng sinh mệnh ngăn cả ngươi. Chatler đầu tóc nhanh chóng trở nên hoa râm, phát làm, hôi sáp, phảng phất mất đi sinh mệnh lực giống nhau. Hắn gắt gao cầm tay vịn đôi tay trở nên khô khốc mà vằn mẹo, tựa như gần đất xa trời lão nhân. Khắc sâu mà khô khốc nếp nhăn bò đầy hắn gương mặt. Lão nhân này thân thể, đổi đã phát khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tràn ngập sinh mệnh lực thân thể đảo mắt trở nên thấp bé mà khô khốc, phảng phất tràn ngập sinh mệnh vài thứ kia. Đều bị cái gì hút đi giống nhau. Cùng thân thể kịch liệt lao hóa tương phản, Chatler trong ánh mắt toát ra xưa nay chưa từng có cường thịnh cùng kiên định, hắn tinh thần ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, tựa như một cái khô khốc mà tràn ngập dầu chân cây đuốc. Cường đại như vậy ý chí tựa hồ đều ảnh hưởng tới rồi thế giới hiện thực, ánh sáng ở trải qua hắn trước người thời điểm, như là bị cái gì bắt giữ ở giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Chatler bóng dáng trở nên hắc ám mà thâm thúy, nhưng hắn trong ánh mắt thần quang xưa nay chưa từng có cường đại, ánh sáng ở hắn đôi mắt bên cạnh phát họa ra một cái nhợt nhạt hình dáng. Sau đó cái này hình dáng đứng lên, hắn tựa như giáo thụ bóng dáng giống nhau. Nhìn qua là Chatler vài thập niên trước bộ dáng. Từ cường đại lực lượng tinh thần trói buộc ánh sáng, thiêu đốt sinh mệnh giáo thụ. Hắn tâm linh lực lượng đột phá trói buộc, trực tiếp can thiệp tới rồi thế giới hiện thực. Giáo thụ từ ánh sáng phát họa hơi hơi trong suốt thân thể thượng, lam hoàng giao nhau trên lưng một cái thấy được vô cùng ý tự, làm mạ gộ cảm thấy thập phần quen mắt. Lao hữu, phản phất lại về tới từ trước thời gian. Mạ gộ thở dài nói. Mãnh liệt sóng điện tự động thổi quét trên địa cầu chống không lưu tầng, mượn dùng thái dương phóng xạ thật lớn chiều tịch, mạ gộ nhấc lên điện từ bạo động, vô số sóng điện tử, phóng xạ, thậm chí là quang thoát ly địa cầu cùng thái dương chi gian thật lớn chiều tịch quỹ đạo, hình thành một cái gió lốc lốc xoáy mắt. Vô lấy đếm hết năng lượng mãnh liệt bùng nổ, tia chớp chiều dâng, kích bạo phóng xạ, ở trong không khí hình thành thật lớn thể tơ lạt mạ, cao tới mấy vạn trăm triệu khăn năng lượng phóng thích, làm rộng lớn đạt mấy trăm km một cái thật lớn mặt bằng nội, trở thành một nồi vật tư đặc sệt cháo trạng vật. Dây dưa vật chất thái hình thành nửa keo chất thể lưu, ở cái này nhỏ hẹp không gian nội quay cuồng. Giáo thụ cùng mạ gỗ liên thủ, điện từ gió lốc nhanh chóng bổ sung giáo thụ lược hiện phù phiếm hư ảnh, mà giáo thụ tâm linh gió lốc cũng ở dần dần thay đổi điện từ gió lốc tính chất, một loại càng có tự năng lượng dao động thay thế được hỗn độn cùng vô tự, điện từ phảng phất trở thành tâm linh lực lượng siêu đạo vật tư, có thể cùng tâm linh lực lượng phát sinh đi kỳ diệu phản ứng. Một đạo tia chớp từ mặt đất bổ đi lên, đến từ thiên khải nơi cái kia thật lớn giá chữ thập, một loại vô pháp nói rõ lực lượng tham dự tâm linh gió lốc cùng điện từ gió lốc phản ứng. Một loại kịch liệt bạch quang phản ứng xuất hiện ở gió lốc trung ương, sau đó nhanh chóng phân hóa vì hồng, lục, hoàng, lam bốn loại nhan sắc. Đến từ trần ngang nguyên lực tia chớp, mang theo thống nhất nguyên lực đặc thù tính chất đánh trúng tâm linh gió lốc cùng điện từ gió lốc dây dưa trung tâm, vũ trụ thống nhất năng lượng tràng đồng nhân loại lực lượng tinh thần đã xảy ra khó có thể miêu tả tác dụng phản ứng, diễn sinh ra một loại kỳ lạ lực lượng, cũng nhanh chóng cảm nhiệm giáo thụ cùng mago. Cường đại năng lượng có được không gì sánh kịp sức cuốn hút, trải qua năng lượng cảm nhiễm vật chất đều đã xảy ra lệnh người khó có thể tin thay đổi, có phóng xạ tính chất năng lượng trước tiên phá hủy chát lơ cùng mạ gồ, màu lam cùng màu đỏ quang mang làm hai người tinh thần thể hiện ra quỷ dị thủy tinh thái. Tiên tri nhảy động ở thời gian sông dài, vì bọn họ lựa chọn có lợi nhất ảnh hưởng thừa tố. Trước đây biết thị rất hạ, bất luận cái gì quấy nhiễu bọn họ phần ngoài nhân tố đều bị khống chế tới rồi tốt nhất, cũng là có lợi nhất vị trí, nhưng lệnh tiên tri tuyệt vọng chính là thiên khải sớm đã tỏa định bọn họ kết cục. Tương lai vô cùng nhiều nhân quả hàm số sụp xuống trở thành duy nhất một cái giải. Tiên tri, người ở tìm ta. Trần Ngang thân ảnh xuất hiện trong tương lai cuối. Ở cái kia màu đen chung kết phía trước, hắn an tĩnh nhìn chăm chú vào tiên tri, tựa như đang chờ đợi một hồi đến từ quá khứ nói chuyện giống nhau. Ngươi đến tuột cùng muốn làm chút cái gì? Tiên tri tuyệt vọng nói. Ngươi xem Trần Ngang không có trả lời nàng. Ngược lại nhìn chăm chú vào bị tâm linh lực lượng cảm nhiễm mạ gỗ cùng giáo thụ, linh hồn là đến từ càng cao duy độ hình chiếu. Mà tâm linh lực lượng còn lại là đi thông linh hồn trung điểm chìa khóa. Ngươi gặp qua vẽ tranh người sao? Hắn trên giấy đặt bút, viết, thay đổi kia trương giấy trắng hết thảy, mà từ kia trương giấy trắng duy độ xem qua đi, lại là cái kia duy độ tự mình thay đổi. Thấp duy độ ý thức, vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn toàn nhận thức càng cao vĩ độ tồn tại, chúng ta linh hồn tựa như linh hồn bản chất hình chiếu ở càng thấp vĩ độ bóng dáng, cái loại này đến từ duy độ ngoại lực lượng. Giao cho chúng ta thay đổi thế giới lực lượng. Ngươi biết chỉ có tự do ý chí có thể thay đổi thế giới. Nhân loại linh hồn tồn tại, chính là loại này lực lượng. Người tự do ý chí, mỗi nhiều ra một loại lựa chọn, tương lai hàm số liền nhiều một loại giải. Đây là sáng tạo thế giới lực lượng, cũng là linh hồn lực lượng. Mà loại này lực lượng dễ dàng nhất chạm đến con đường, là lực lượng tinh thần, cũng chính là tâm linh lực lượng. Trần Ngang nhìn chăm chú vào tiên tri, ở trên hư không trung hiện ra một bộ cực đoan phức tạp trò chơi ghép hình. Hắn đem cuối cùng trò chơi ghép hình nhẹ nhàng bông. Dừng ở duy nhất chỗ chống vị trí, hiện tại, cuối cùng một khối trò chơi ghép hình cũng bổ sung xong. Giáo thụ cùng mạ gỗ đạt được tâm linh lực lượng. Cũng chính là sinh mệnh thụ trận đồ chung đại biểu, cơ sở, nguyên chất cuối cùng bổ tề. Nguyên tự nhân loại tâm linh lực lượng, cũng là sẽ hoàn toàn thay đổi bọn họ lực lượng, lấy vũ trụ thống nhất nguyên lực vì hỏa hoa, bậc lửa đại biểu vật chất điện từ lực cùng đại biểu tâm linh tinh thần lực, mà sinh ra thần kỳ lực lượng, ta đem chi mệnh danh là ưu có thể lực lượng. Cảm nhiệm ưu có thể nhân loại đem mất đi bọn họ vật chất thượng thân thể, lấy thủy tinh một lần nữa đắp nặn chính mình hình thể. Bọn họ sẽ là một cái chủng tộc mới, danh chi vì Phổ La Tháp Tư. Lấy U có thể tâm linh lực lượng vì văn minh hòn đá tảng. Trường quản sinh mệnh thụ trận đồ đại biểu cơ sở nguyên chất tồn tại, có tư cách lấy tinh linh vì chúng nó chủng tộc tên. Trần Ngang nhìn ở vào hôn mê trung mạ gỗ cùng giáo thụ, cười nói, hắc ám chấp chính quan cùng quang minh chấp chính quan tương ái tương sát, đem liên tục đến vũ trụ cuối. Vượn tộc thay thế nhân loại làm vương quốc. Sau đó là tinh linh đại biểu cơ sở, chiến tranh lưới trời đại biểu vinh quang, nạn đói dị chủng đại biểu thắng lợi, thái dương chi tử xẻ phì ruột đại biểu Mỹ, ôn dịch gờ nổ và đại biểu thần chi lực, mà tâm linh hải dương đại biểu từ bi, cuối cùng là ngươi, tiên tri, đại biểu lý giải, tử vong đại biểu chính là trí tuệ, ta đại biểu vương miện. Mười đại nguyên chất, đi thông cặp bạ là cây sinh mệnh đường nhỏ. Xẻ phì ruột hóa thành thật lớn quang ảnh, hoàn toàn đi vào địa cầu chung, vô cùng vô tận cánh chim giống thật lớn rễ cây giống nhau, chấp nhập trong hư không. Chiến tranh, nạn đói, ôn dịch cùng tử vong lần đầu tiên hội tụ lên, lưới trời làm vật tư vật dẫn, giống như trên hoàn mỹ nhất sinh vật nạn đói dị chủng cùng nhau, cấu tạo nhất hoàn thiện, mà ôn dịch gỡ nổ và thâm nhập thân thể trung tâm, giao cho hắn toàn bộ tinh cầu sinh mệnh lực. Ở tử vong vườn địa đàng trung, hai viên đại thụ cắm rễ ở chính giữa nhất, đệ nhất khóa là xẻ phỉ rột hóa thân cây sinh mệnh, đệ nhị viên là trần ngang lấy trí tuệ phương trình gieo trí tuệ chi thụ. Từ thần tính tối cao chỗ chảy ra linh hồn, trải qua tử vong cảm nhiễm hạ thấp, từ tối cao nguyên chất một chút rơi xuống, cuối cùng ở vương quốc chỗ, từ lưới trời cùng dị chủng giao cho này thân thể, gờ nổ vạ giao cho hắn sinh mệnh, tử vong vườn địa đàng buông xuống linh hồn của hắn, từ càng cao vĩ độ rơi xuống linh hồn, ở tứ đại sứ giả cộng đồng nỗ lực hạ, bị trói buộc ở nhân loại trong thân thể. Cây sinh mệnh tối cao chỗ trái cây rơi xuống, Trần Ngang tiếp được nó. Nhìn chăm chú vào này đại biểu linh hồn tối cao bí mật tồn tại. Lần đầu tiên linh hồn hàng duy thử nghiệm, hoàn thành. Trần Ngang nhìn trong tay trái cây, cao duy buông xuống linh hồn thể, mệnh danh là Thiên Khải. Trái cây trung non nớt trẻ con rỗi thân thể. Nhữ danh Thiên Khải là vì nhân gian mang đến gợi ý sứ giả, chiến tranh là chiến sĩ của ngươi, nạn đói là ngươi tù binh, ôn dịch là ngươi người hầu, tử vong là ngươi trợ thủ, ngươi đương tuyên dương ta danh, lệnh thế gian chỉ có ta một người danh. Ta ở trên trời phụ a. Nguyện ngươi đều tôn phụ tên là thánh. Nguyện phụ quốc buông xuống. Nguyện phụ ý chỉ hành tại trên mặt đất, giống như hành tại bầu trời. Ta nhật dụng ẩm thực, hôm nay ban cho ta. Miễn ta nợ, giống như ta miễn người nợ. Không gọi ta gặp được thử, cứu ta thoát ly hung ác. Bởi vì quốc gia, quyền bính, vinh quang tất cả đều là phụ. Thẳng đến vĩnh viễn. Đại địa một lần nữa nở khắp hoa tươi, trên cây một lần nữa treo đầy trái cây. Ai Cập hồng hải cạnh bờ, Mút Sờ giơ lên trong tay trường trượng, hồng hải hướng hai bên tách ra, nàng đạp dưới chân khô cạn thổ địa, dẫn theo phía sau Ít Sờ ra en người đi trước hồng hải bờ bên kia. Ở nàng trong lòng ngực, một viên trái cây an tĩnh nằm ở nơi đó. Ngươi đem ở giờ rủ xạ lẹm thành lập vinh quang, Thiên Khải, bởi vì ngươi là thần con một. Hắn đem hắn danh ban cho ngươi, hắn đem hắn vinh quang chia sẻ cho ngươi, ở thế giới này, ngươi gợi ý nhân loại trí tuệ, ở cái thứ nhất kỷ nguyên, ngươi sẽ từ sử nữ mà ra đời. Vì thế nhân mang đến hắn đến vinh quang, hoan. Chương 140, hát cắm nơi. Sau cơn mưa con đường một mảnh lầy lội, hôn tạp rách nát thảo diệp, bài tiết vật, lông tóc cùng với một ít hình thù kỳ quái, ngay cả Trần Ngang cũng nhìn không ra lai lịch vật thể, bị người giẫm đạp mã quấy thành nhan sắc cổ quái tới cực điểm nước bùn. Đứng ở mặt trên, một cổ tử hỗn hợp hư thối cỏ cây, phân cùng mùi máu tươi hỗn hợp hương vị, làm người hận không thể ly cái này địa phương rất xa. Một chân giẫm đi xuống, vậy ra dựng lên nước bùn làm người đi đường mí mắt đều nhảy lên lên, trong không khí vĩnh viễn là một cổ lệnh người buồn nôn tanh tưởi. Không có người nguyện ý ở sau cơn mưa đi vào khu dân nghèo, quý tộc đương nơi này không tồn tại, liền bọn họ chó săn cũng không muốn tới nơi này. Trời mưa sau khu dân nghèo cố nhiên là địa ngục giống nhau ác ngộng, nhưng không mưa khi nơi này cũng hảo không bao nhiêu. Cho nên, nơi này thành thuế vụ quan đều tránh còn không kịp địa phương, này đó tham lam bẹp xương cốt. Thà rằng đi bến tàu khu thu quát hỏa hoạn tay trong túi cuối cùng một cái đồng nạp ngươi, cũng không muốn tới nơi này phiên này đó nghèo xương cốt lạn túc lều, ai đều biết nơi này chỉ có thể nhảy ra một ít phế phẩm cùng rắc rưởi hoặc là mốc meo, thanh tưởi đồ ăn, trông cậy vào ở chỗ này lục soát cái gì đáng giá đồ vật, còn không bằng đi thần điện khu quét phố, có lẽ có thể cho buổi trung luyện ra một chút kim tiết. Tài phú nữ thần điện bên cạnh thợ kim hoàn ở luyện hoàng kim thời điểm, thường xuyên sẽ co vàng bụi bị gió thổi đến trên đường cái. Đương nhiên, chuyện tốt như vậy từ bị người phát hiện sau, loại này hảo sống đã bị bang phái lũng đoạn, làm việc vẫn là khu dân nghèo tiện loại, nhưng bọn hắn từ vu sư phối trí toan dịch vớt ra vàng, chỉ có thể giá thấp từ bang phái trong tay đổi lấy một chút ít ỏi đồ ăn. Như vậy bị quý tộc chướng mắt địa phương, thường thường là bang phái sinh động nơi. Bọn họ có thể từ nơi này đạt được bọn họ yêu cầu hết thảy, rẻ tiền mạng người cùng nhân thủ, tuyệt vọng bần dân, mưu sát, phản bội, trộm cướp cùng tà ác, còn có tín ngưỡng. Duy nhất muốn cảnh giác, chính là những cái đó không biết khi nào sẽ nổi điên thánh võ sĩ, trừ bỏ bọn họ, ai sẽ để ý này đó bị quên đi trong một góc phát sinh tà ác đâu. Đường Trần Ngang khoác áo choàng xuất hiện ở chỗ này thời điểm, con đường hai bên biểu tình chết lặng bần dân nhanh chóng từ trên đường tránh ra, bọn họ cũng đều biết xuyên áo choàng người nhưng không dễ trọng, càng đừng nói là vị đại nhân này. Huyết tinh tay nhân loại tàn sát giả là hắn Mỹ Hảo. Cứ việc mới đến mấy ngày. Trần Ngang hung danh cũng đã ở nước sâu thành bần dân chung không người không hiểu. Tuy rằng nghe nói quá xa xôi quốc gia chung không chuyện ác nào không làm bạo quân, thao túng tử thi vu yêu, còn có đem thành trấn hóa thành phế tích cự long, nhưng này đó đều ly bần dân quá mức xa xôi, ngược lại không có tàn bạo huyết tinh tay. Càng có uy hiếp lực. Chiếm cứ ở chỗ này Á Lâm giúp lão đại, vì huyết tinh tay các hạ hung danh làm tốt nhất chú thích, không ngừng một cái người chứng kiến lời thề son sắt thề, bọn họ chính mắt nhìn thấy huyết tinh tay các hạ. Mỉm cười đem Á Lâm lao đại chém thành thịt nát. Nhưng một vài người khác cũng thể nói, huyết tinh tay cũng không có động thủ, mà là mỉm cười làm Á Lâm giúp nguyên lai băng chúng, đem Á Lâm băng thành thịt vụn. Vô luận quá trình như thế nào, dù sao kết quả cuối cùng đều giống nhau. Á Lâm chết không toàn thây, mà nguyên lai Á Lâm trong bang. Một ít người điên rồi, một vài người khác tắt trở thành huyết tay bang một viên. Trung thành, kiên định, vĩnh không phản bội một viên. Trần Ngang phía sau những cái đó tay đấm chung. mấy cái cơ bắp cụ kết, rõ ràng đã làm ma pháp cải tạo tay đấm trong ánh mắt tử khí trầm trầm. Bọn họ trên người mùi máu tươi dùng đôi mắt đều có thể nghe được ra tới, tất nhiên là không biết là chính bọn họ, vẫn là những người khác. Mang theo như vậy nhất ba người rêu rao khắp nơi, khó trách cho dù Trần Ngang vẻ mặt mỉm cười. Nhìn qua thực dễ nói chuyện bộ dáng, vẫn cứ không người dám mạo phạm. Sở dĩ đi vào nơi này, Trần Ngang có tính toán của chính mình. Chư thần ánh mắt trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không rời đi chủ vật chất giới, bọn họ có cũng đủ kiên nhẫn cùng thời gian. Ở trên đại lục, bọn họ cũng có tương đương cường đại lực ảnh hưởng, các đại giáo hội sẽ giống trục huyết chó săn giống nhau truy tìm ta dấu vết. Trần Ngang nghĩ đến đây, trong mắt toát ra rất có hứng thú thần sắc, hắn sớm đã sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ mà cảm thấy cảm xúc thượng bối rối, bất an, khẩn trương, phẫn nộ, sợ hãi này đó đối với những người khác mà nói tương đối bình thường cảm xúc, đã thật lâu không có phát sinh ở hắn trên người, tin tức tốt là hắn tâm linh càng cường đại hơn, mà chuyện xấu là, hắn càng không giống người. Cho nên hắn đối chư thần cảm thấy tò mò, hắn đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhất cảm thấy hứng thú tri thức, chính là về chư thần tri thức, tiếp theo chính là áo thuật cùng ma pháp. Vốn dĩ dựa theo Trần Ngang tác phong, nhất định sẽ cho thế giới này chế tạo một ít thú vị đồ vật, cấp bình tĩnh mà hỗn loạn thế giới, chế tạo một ít gợn sóng, nhưng cái này vũ trụ quy tắc hạn chế điểm này. Thế giới vi mô, vật lý quy tắc tựa hồ không có thay đổi cái gì, nhưng ở vi mô thượng, cái này vũ trụ điên đảo Trần Ngang biết đại bộ phận quy luật, thế giới này pháp tắc là như thế nghiêm mật mà kỳ quỷ, lệnh Trần Ngang ở đại bộ phận tri thức thượng, không thể không một lần nữa bắt đầu học tập cùng thực nghiệm. Ma võng, pháp thuật vị diện cùng chư thần, đây là một thế giới hoàn toàn mới hệ thống. Nguy hiểm hạt giống trong bóng đêm nảy sinh, đủ để dao động thế giới này căn cơ biến hóa, bởi vì một cái dị giới lai khách đến phóng mà dần dần hình thành. Bất an chư thần ở thượng tầng giới nhìn chăm chú vào vật chất giới, bọn họ cảm thấy dưới thân vương tọa ở dao động. Lao đại, trông coi bãi rác tiểu đầu mục thấy Trần Ngang, thập phần sợ hãi cúi đầu. Nơi này là nước sâu thành bãi rác, từ trong thành xuyên qua con sông đem rác rưởi đưa tới biển rộng. Từ học giả thiết kế đường sông dòng nước chảy xiết bốc xếp và vận chuyển lực cường, thân kiêm rác rưởi vận chuyển cùng cước phí nhiều loại chức năng, đối với nước sâu thành, có vô cùng quan trọng ý nghĩa. Nơi này cũng là Á Lâm rút, hiện tại là huyết tay bang một chỗ quan trọng tài nguyên. Vài tên áo rách quần manh bần dân, cẩn thận nhìn trộm Trần Ngang, bọn họ đứng ở tề ngực nước sông có ích móc cùng cái sọn, ở rác rưởi chung chọn lựa hữu dụng bộ phận, một khối khô khốc thi thể theo dòng nước phiêu hạ, ly nó gần nhất vớt giả ánh mắt sáng lên, vội vàng dùng móc câu lấy nó. Đem nó cột vào chính mình phía sau. Ở chỗ này, thi thể cũng là có giá trị. Hơn nữa là nhất có giá trị đồ vật. Bởi vì người chết chi vương giáo hội nguyên nhân, Vu Yêu cùng vong linh kỳ thiếu pháp thuật tài liệu, Khắc Lam Úc làm tử thần cực độ cựu thị bất tử sinh vật, bởi vậy đã làm từ thế nghi thức thi thể đặc biệt khó có thể khinh nhận, có thể nói bất luận cái gì ý đồ đánh này đó thi thể chủ ý bất tử sinh vật, đều sẽ đã chịu tử vong giáo hội không chết không ngừng đuổi giết. Đương nhiên, cho dù chúng nó không làm, cũng sẽ như thế, nhưng là ít nhất sẽ không bị đặc biệt chú ý tới. Giống này đó ngoài ý muốn tử vong, bị vứt bỏ ở trong sông thi thể giá cả xa xỉ, một cái cường tráng thành niên nam tính thậm chí có thể bán được một cái kim đức lặc giá cao, mà tiểu hài tử, lão nhân cùng người bệnh thi thể cũng có thể bán được 5 cái bạc tây nhưng, nữ nhân giá cả không chừng, có đôi khi cao một ít, có đôi khi thấp một ít, mà tàn khuyết, hư thối thi thể, chỉ có thể lấy giá thấp bán đi. Khu dân nghèo chung, sở hữu chết đi người thi thể đều về Á Lâm rút. Trừ phi bọn họ thân nhân chịu tiêu tiền thỉnh trong thành mục sư hạ táng, chính là như vậy cũng muốn chịu đựng bang phái đòn hiểm cùng làm tiền, mỗi người một cái bạc tây nhưng người chết tiền. Cọt lìn. Trần Ngang nhìn chăm chú vào cái kia người phụ trách, cái này làm cho hắn sợ hãi quỷ dạp xuống đất. Cọt lìn không biết Trần Ngang hay không là chán ghét khinh nhờn thi thể cái loại này cường giả, đổi lão đại loại chuyện này không đáng sợ. Đáng sợ chính là không biết tân lão đại tính cách cùng tính tình. Nếu Trần Ngang là Khắc Lam Ốc tín đồ, kia hắn liền xong rồi. Trong tình huống bình thường, lão đại sẽ không tùy ý giết chết vì hắn làm việc thủ hạ, nhưng hai loại tình huống ngoại trừ. Một, hắn là tân thượng vị lão đại, còn không có lập hạ huyết uy danh, yêu cầu bảo hộ chính mình tàn bạo danh vọng. Nhị, lão đại hắn không để bụng. Bất hạnh chính là, Trần Ngang hai loại tình huống đều chiếm cứ, may mắn chính là, Trần Ngang ai cũng không tin. Cho nên có liền đạt được khoan thứ. Ngươi làm thực không tồi. Trần Ngang tán dương làm có lỉn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng không thể nghi ngờ, ngươi còn có thể làm càng tốt. Làm việc phải dùng tâm, gia hóa cũng giống nhau, cho dù là Vu Yêu cũng là có nhu cầu. Hộ khách nhu cầu, chính là chúng ta nhu cầu, cấp hộ khách sở cấp, tưởng hộ khách suy nghĩ, vì càng tốt cung cấp vong linh pháp thuật tài liệu, chúng ta muốn để cao gia hóa chất lượng. Thi thể loại này cấp thấp nguyên vật liệu là kiếm không đến cái gì tiền, một khối thi thể. ngươi có thể từ giữa kiếm nhiều ít. Pháp sư là không thiếu tiền, bọn họ thiếu thời gian, chúng ta muốn đem bọn họ thời gian, bán thành chúng ta tiền. Trần Ngang nói đứng lên. Ý bảo nói, đối mặt như vậy một khối thi thể, bất luận cái gì đáng giá, có thể bán thượng giá bộ phận, đều phải đối này cấu thành giá trị yếu tố tiến hành không ngừng phân giải, đem sở hữu sáng tạo giá trị bộ phận cùng với nhân tố toàn tìm ra. Tâm, gan, tỳ, phổi, đầu lâu muốn cụ thể. Tế hóa phân cách, thâm nhập học tập vong linh pháp thuật tư liệu, gắng đạt tới chúng ta cung ứng tài liệu đạt tới tiêu chuẩn thi pháp tài liệu trình độ. Muốn tích cực cùng hộ khách liên hệ, biết bọn họ yêu cầu cái gì, thi thể là mới mẻ, vẫn là hư thối, muốn khung xương đại, vẫn là khung xương tiểu nhân, chỉ cần khí quan hộ khách, có thể hay không tiếp thu khô khốc khí quan. Chất lượng tốt tài liệu muốn cụ thể phân tích, tỉ như thanh niên thời kỳ cốt cách là đáng giá nhất, nhưng thiếu niên thời kỳ khí quan cũng không kém. Chúng ta chẳng những muốn cung cấp tiêu chuẩn tài liệu, còn muốn thâm nhập cung cấp đặc thù tài liệu, lính đánh thuê chức nghiệp giả thi thể, sơ nữ thi thể, tràn ngập oán hận thi thể, bị mưu sát thi thể, còn có hung khí, tóc, người chết máu, này đó bị xem nhẹ tài liệu, chúng ta muốn càng thâm nhập khai phá. Như vậy, mới là bang phái lớn mạnh cùng giàu có cơ sở. Khoa Ngươi là một cái âm trầm thanh niên, giờ phút này hắn đã trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình tân lão đại, trong mắt tràn đầy chấn động cùng bội phục, hắn ở trinh chắc tà ác hạ, đã là hồng phát tím cực độ tà ác giả. Kia so với hắn càng tàn khốc, càng tàn nhẫn cùng tà ác Trần Ngang sẽ là như thế nào biểu hiện đâu. Hẳn là nồng đậm đến gần như màu đen tà ác đi. Khoa Ngươi, tà ác không phải mục đích, mà là kết quả. Trần Ngang phảng phất xem thấu hắn ý tưởng, cười nói, suy nghĩ một chút mục đích của ngươi, Khoa Ngươi. Ngươi không phải vì vui vẻ, hưng phấn cùng ngoạn nhạc mà làm này đó, cái loại này ngươi là kẻ điên, ngươi là một người bình thường. Này đó chỉ là công tác, kiếm tiền, lợi nhuận. Có thể cho ngươi đi nhạc ga công tác. Sinh tồn là không có cao thấp chi phân. Không quan hệ chính nghĩa cùng tà ác, ngươi chỉ là muốn sống càng tốt một chút đúng không? Trần Ngang trên mặt mỉm cười làm Khoa Ngươi cảm giác được thấu xương sợ hãi, hắn chạy nhanh gật đầu đồng ý, sợ xong rồi một bước sẽ có thật lớn dịu, rơi xuống hắn trên đầu. Ngươi thực thông minh, Khoa Ngươi, gia nhập gia tộc chúng ta. Trần Ngang cười nói, ta không để bụng ngươi tín ngưỡng cùng lập trường, nhưng thuần túy tà ác làm người không biết theo ai, đúng không? Không có người thích cùng kẻ điên chung sống, những cái đó mê luyến mưu sát, ngược đãi cùng phản bội, bọn họ tựa hồ cũng không thích thế giới này, như thế mê luyến tử vong. Cho nên bọn họ đều bị đưa đi thấy Hy Thụy khắc cùng ban ân. Khoa Ngươi nghĩ đến Trần Ngang huyết tinh tay thanh danh nơi phát ra, đây là dùng khu dân nghèo đáng sợ nhất, nhất điên cùng một đám người máu tươi, nhiễm hồng hung danh. Lột da giả chém đầu giả huyết tinh chi lô độc thủ quả đen. So tàn nhẫn giả càng tàn nhẫn, so bạo ngược giả càng bạo ngược. So tà ác giả càng tà ác, đây mới là lệnh mọi người sợ hãi huyết tinh tay, một cái nghiêm túc, tràn ngập tà ác sáng ý, làm mọi người sợ hãi hòa phục từ lao đại. Sinh ý chính là sinh ý, Khoa Ngươi. Khoa Ngươi chạy nhanh hồi đặt tới, sinh ý chính là sinh ý, lao đại, ta đã biết. Quay đầu lại liền đem cái kia Hy Thụy khắc thần tượng đưa ra đi. Khoa Ngươi yên lặng nghĩ đến, khoảng thời gian trước liền không nên học tập những cái đó giáo lý, thiên a, ta là điên rồi mới mê luyến vài thứ kia. Ánh vàng rực rỡ kim đức lặc mới là chúng ta tín ngưỡng. Quay đầu lại cùng Tán Lâm Tháp cùng người chết quốc gia người nói chuyện, muốn bọn họ cung cấp một ít bảo tồn thi thể ma pháp tư liệu, hoặc là trang bị. Trần Ngang ý bảo Khoa Ngươi ghi nhớ lời hắn nói. Chính là Khoa Ngươi có chút khó xử, ở trên đại lục có quan hệ ma pháp tồn tại là phi thường sang quý, này có chút khó xử. Yên tâm làm, Khoa Ngươi. Nói cho bọn họ, đây là vì cho bọn hắn cung cấp càng chất lượng tốt tài liệu, hướng bọn họ thỉnh cầu dùng tài liệu tiền trả. Điểm mấu chốt sao? Liên 80 cụ kiện trạng nam tính thi thể hảo. Trần Ngang cười nói. Như vậy này bút giao dịch, liền có thành công khả năng, nhưng hiện tại bọn họ trên tay hoàn toàn không có như vậy nhiều hàng hóa. Khoa Ngươi có chút khó hiểu ngẩng đầu, lại thấy Trần Ngang nhìn về phía nước sâu trong thành phương hướng, ở bên trong, đạo tặc hiệp hội cùng bang phái nhưng xa xa không ngừng 80 cá nhân. Khoa Ngươi run rẩy nâng lên bút, viết xuống Trần Ngang mệnh lệnh. L1XGT, IT, V2GT, IT. L1X. Chương 141, mây mù bấy dập. Hắc ám là giết chóc hoàn mỹ tình nhân. Đạo tặc thế giới tràn ngập phản bội lừa gạt cùng huyết tình, ám mặt thế giới đều có nó cổ xưa mà tối nghĩa pháp tắc, mỗi một vị du đắng giả, ở bóng ma hạ lén lúc người, đều ở không tự giác tuân thủ nó, thực tiễn bọn họ cùng hắc ám cổ xưa ước định. Tựa như ban ân cùng Hy Thụy khắc sở phù hộ như vậy, nhu sát, phản bội cùng lừa gạt, chính sách tàn bạo, căm hận cùng tà ác. Đây là bọn họ thần chức nơi. Cũng là thế giới này pháp tắc cổ xưa đi tìm nguồn gốc. Dựa theo loại này truyền thống, Trần Ngang sắp sửa gặp phải chính là đến từ hắc ám thế lực một loạt âm mưu cùng thử, hắn cũng yêu cầu dùng tàn nhẫn, bạo ngược cùng khủng bố bảo hộ chính mình uy nghiêm, kinh sợ bất luận cái gì có gan hướng hắn địa bàn rũi móng vuốt tồn tại. Cái này trong quá trình, phát sinh mưu sát, phản bội, điên cuồng cùng bạo ngược sẽ cực đại trình độ lấy lòng tà ác thần chi. Loại này nghi thức giống nhau truyền thống, sẽ cực đại trình độ tranh cường hắc ám lực lượng. Bất luận cái gì ý đồ khiêu chiến cái này truyền thống người, đều sẽ gặp được đến từ hắc ám càng thâm trầm thử. Nhưng Trần Ngang không để bụng. Hắn không có thời gian, không có tinh lực, cũng không có hứng thú cùng bọn họ chơi này đó cổ xưa trò chơi, cho nên hắn tính toán dùng một loại khắc càng cổ xưa hắc ám truyền thống tới ứng phó sắp sửa đã đến nguy cơ. Cái này truyền thống tên gọi là Nắm Tay Đại, là Lao Đại. Lại danh, bạo lực giải quyết hết thể vấn đề bao gồm âm mưu, người chống lại, khả năng xuất hiện phản đồ, thật nhỏ, vụn vặt âm mưu cùng ùn ùn không dứt phiền toái nhỏ nếu giết chóc không thể giải quyết vấn đề, kia nhất định là giết chóc không đủ. Bạo lực đương nhiên không thể giải quyết vấn đề, nhưng nó ít nhất có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Đây là hắc ám logic, cường giả vì vương thật là hạng nhất cổ xưa mà thâm nhập nhân tâm truyền thống. Mặc kệ là ở quang minh vẫn là hắc ám, phí luân vẫn là hôi ứng, địa cầu vẫn là thác thủy ngươi, cái này logic ở đại bộ phận dưới tình huống đều là thành lập. Như thế liên tục mà hữu hiệu sách lược, Trần Ngang không có lý do gì không cần nó. Hoàng hôn bóng ma hạ. Trần Ngang mỉm cười đứng ở trong bóng đêm, nhìn chăm chú vào ánh nắng chiều trung nước sâu thành, ở hắn phía sau mấy cái màu đen bóng dáng dần dần mơ hồ. Ngông lung mộ quang hạ, đống nhiên nhiều một tia lạnh băng hàn ý. Nước sâu thành không có cô phụ nó đại danh. Nơi này có toàn bộ nam nửa loan tốt nhất nước sâu cảng, trên thực tế, nước sâu thành tên chính nơi phát ra tại đây. Nơi này là nam bộ lớn nhất hàng hóa lưu thông cảng, nơi này thương nhân vì An Bắc cùng Tháp Lạc Tư dâng lên phong phú cung phụng, không phải vì khẩn cầu bọn họ phù hộ, mà là vì tránh cho đến từ thần chi phẫn nộ. Tại đây tỏa phồn vinh thành thị, tiền tài mang đến tội ác, trên thực tế nơi này tuy rằng ở vào thiện lương thế lực vây quanh chung, nhưng tà ác lực lượng càng cường đại hơn, rất nhiều thánh võ sĩ đem này tỏa tà ác chi thành coi là cái đinh trong mắt, nhưng bởi vì chính trị thượng vi diệu thế cục cùng nước sâu thành kinh tế địa vị, bọn họ bất lực. Che chở trật tự thiện lương, đối mặt trật tự bản thân tà ác, vô lực tựa như một cái chê cười, tại đây một phương diện bọn họ thậm chí so ra kém hỗn loạn thiện lương đám kia ngu xuẩn. Bến tàu khu là nước sâu thành tài phú suối nguồn, ở chỗ này lưu động tài phú, 200 năm qua đã tăng trưởng tới rồi cơ hồ có thể cùng 30 đầu hồng long cùng so sánh trình độ. Đương nhiên, tuyệt đối không phải nào đó dùng cổ La Mã tên quái thai, mà là tiêu chuẩn thành niên hồng long, thích kim quang lấp lánh đồ vật. Cùng người lùn có tương đồng thẩm mỹ những cái đó ra hỏa. Cho nên, nơi này có đạo tặc sử dụng bọn họ duy nhất yếu tố, không phải tín ngưỡng, không phải trận doanh, mà là lỏa tiền tài, toàn bộ thế giới cường đại nhất tồn tại chi nhất, vũ trụ tối cao thần Mạn Ni đại thần toàn bộ chủ vật chất giới, vượt qua 6 thành trí tuệ sinh vật là nó thành kính tín đồ, nó thông qua vàng óng thần lực, hành xử nó tối cao thần lực. Trần Ngang cho rằng, khi thủy khắc cùng ban ân làm tà ác tín ngưỡng thật sự quá rất cách điệu. Bạo ngược cùng mưu sát vĩnh viễn chỉ là đạt thành mục đích thủ đoạn, mà không phải mục đích bản thân. Vì tà ác mà tà ác, mưu sát mà mưu sát, bạo ngược mà bạo ngược, nghe đi lên liền dại dột một bước. Chỉ có Mạn Ni đại thần mới đủ để làm du đáng giả cùng hắc ám trung thành nhất tín ngưỡng, nó chưa bao giờ làm nó tín đồ thất vọng quá, ở đa nguyên vũ trụ, dị thế giới cũng giống nhau. Chỉ dùng vị này đại thần một chút lực lượng, Trần Ngang liền thuận lợi đạt được muốn tình báo. Đương nhiên, này cũng cùng tiểu quán mấy cổ máu chảy đầm địa thi thể có quan hệ, tăng cụ có thể giao phó nguồn cung cấp tới tay. Du đãng giả thích ở nhỏ hẹp mà phức tạp địa hình trung ẩn thân, không khéo, Trần Ngang cũng thích, bởi vì hắn chế tác thuần cương tay nỏ chỉ có ở 50 thước nội, mới có thể phát huy khủng bố lực sát thương, hợp lại tài liệu sức kéo không có đạt tới 5.000 bảng thật đúng là thực xin lỗi khoa học kỹ thuật văn minh. Cho dù như vậy, những cái đó cẩn thận, giống lao thử giống nhau du đãng giả, thật sự thực phiền toái. Bọn họ không có cố định cứ điểm, tựa hồ không có gì lực ảnh hưởng, nhưng là không có khống chế bọn họ, liền vĩnh viễn chưa nói tới khống chế thế giới ngầm. Như vậy, đối phó nước sâu thành đạo tặc hiệp hội cũng liền không có ý nghĩa. Vì không quấy rầy này đó gió thổi cỏ lay liền nhạy bén không được tiểu lão thử, Trần Ngang hành động cần thiết tàn nhẫn mau chuẩn ổn dùng một loại dứt khoát lưu loát tốc độ, làm đạo tặc hiệp hội trở thành lịch sử. Bất luận cái gì một cái du đáng giả đều không thể xem thường, bọn họ cẩn thận mà tư duy kín đáo, ở trường kỳ huấn luyện chung, bọn họ cảm quan nhạy bén, trực giác cường đại, cơ hồ không thể bị mai phục cùng đánh lén, mỗi một cái du đáng giả đều cực độ cẩn thận. Thậm chí có chút tố chất thần kinh cùng bệnh trạng, nhưng là mất đi loại này tính chất đặc biệt du đáng giả thực mau liền sẽ biến mất ở cái này tàn khốc thế giới. Muốn giết chết một cái du đáng giả cũng không khó khăn, ở cẩn thận hồ ly cũng đấu không lại hảo thợ săn, nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt một cái du đáng giả tổ chức, lại cực kỳ không dễ. Huống chi là đạo tặc hiệp hội như vậy cổ xưa quái vật khổng lồ, cho dù là một cái phân hội, cũng không dễ chọc. Phải làm đến điểm này, quan trọng nhất một điều kiện là tình báo. Dân cư là quý giá tài phú. Trần Ngang đứng ở khu dân nghèo tối cao trạm canh gác tháp thượng, chỉ vào phía dưới chạy dài không ngừng tốt lều nói, nơi này đã từng là dựa vào gần cảng một chỗ hải đăng, từ lui tới thương nhân vứt bỏ khu dân nghèo thành lập đi tới doanh địa, diệt trừ chiếm cư ở có lợi nhất địa thế tà ác sinh vật, thành lập nước sâu thành sau, nơi này đã bị vứt đi, nhưng vẫn cứ là khu dân nghèo tối cao kiến trúc. Cũng là nguyên lai Á Lâm giúp một chỗ quan trọng cứ điểm. Tài phú cùng giá trị, sẽ không chống rông đi sáng tạo. Yêu cầu này đó Trần Ngang chỉ vào phía dưới chết lặng bần dân, lại chỉ vào phương xa bến tàu khu phụ cận thợ thủ công khu, cùng này đó. Chỉ có công cụ cùng dân cư kết hợp lên, mới có thể cho chúng ta sáng tạo tài phú. Trần Ngang ý bảo đến, ở trước mặt hắn, vài tên huyết tay bang nòng cốt như suy tư gì, bọn họ đều là Trần Ngang chọn lựa ra tới, ở Trần Ngang xem ra không phải như vậy xuẩn thủ hạ. Cho nên, ta yêu cầu các ngươi càng có hiệu suất sáng tạo tài phú, khống chế dân cư. Nhưng chúng ta nên làm những gì đây? Lợi dụng nơi này rẻ tiền tiện dân đi kiến tạo xưởng sao? Liệt khắc, cũng chính là huyết tay bang kế toán nghi hoặc nói, nơi này người quá xuẩn không có cao quý huyết mạch bọn họ. Cũng không đủ để gánh vác càng cao trí lực công tác, bọn họ không có biện pháp học được tay nghề. Cũng không biết chữ. Ta biết Trần Ngang chậm rãi nói, hắn nhìn chăm chú vào hờ hững cuộn tròn ở bên đường hư hư thực thực nhân loại, này đó thế thế đại đại dãy rùa ở tồn tại bên cạnh người, trí lực cùng năng lực đã thoái hóa đến một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ so với di truyền ưu tú quý tộc tới nói, trí lực chênh lệch đã mau biến thành hai cái giống loài. Nhưng một cái cẩu đều là có giá trị, ngươi chỉ là khuyết thiếu phát hiện chúng nó đôi mắt. Muốn cho bọn họ sáng tạo giá trị, ngươi yêu cầu làm cho bọn họ thấy hy vọng. Trần Ngang nghiêm túc nói. Hy vọng. Liệt khác cùng các bạn học nhấm nuốt cái này xa lạ từ ngữ, cảm giác trước mắt huyết tinh tay các hạ. Nhìn qua tựa như những cái đó ý đồ ở khu dân nghèo truyền giáo thiện lương chư thần mục sư. Đúng vậy. Hy vọng là một cái thứ tốt, nó có thể làm lười biếng giả trở nên chăm chỉ, ngu muội giả trở nên khôn khéo, chết lặng, tử khí trầm trầm người, trở nên nỗ lực mà giàu có tình cảm mãnh liệt. Trần Ngang mỉm cười nói, chỉ là ở liệt khắc xem ra giống như ác ma, cho bọn hắn một chút giá rẻ hy vọng, đổi lấy bọn họ tự chủ, nỗ lực. Cho chúng ta sáng tạo tài phú cùng giá trị, đây là một kiện công bằng sinh ý, không phải sao? Hy vọng là một loại cỡ nào quý giá đồ vật ta dùng tự do cùng tiền tài đổi lấy nó. Công bằng vô cùng. Liệt khắc nghe thấy Trần Ngang trầm thấp thanh âm, bởi vì nơi này bánh mì hàm chứa, giống như vực sâu giống nhau hắc ám mà đánh dùng mình một cái, cũng không dám nữa hoài nghi nhà mình lao đại tà ác cùng khủng bố. Có thể nghĩ ra như vậy giống như ma quỷ khế ước giống nhau chủ ý, hắn lao đại thật sự không phải trong địa ngục hóa thân đi vào nhân gian cao đẳng ma quỷ sao. Bọn họ yêu cầu một cái tấm gương, một cái mẫu mực, một cái bằng vào chính mình nỗ lực cùng phân đấu, thay đổi chính mình vận mệnh đồng loại người chúng ta muốn cho bọn họ tin tưởng. Thông qua tự thân nỗ lực cùng phấn đấu, có thể thoát khỏi loại này vận mệnh cơ hội, một loại thập phần khẳng định hy vọng. Không phải bởi vì may mắn, cũng không phải bởi vì mặt khác nhân tố, mà là bằng vào chính mình nỗ lực. Lấy được thành công tấm gương. Trần Ngang thanh âm trầm thấp hỏi, các ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Chính là liệt khắc có chút do dự, đã chịu Trần Ngang cổ vũ, hắn tráng là gan nghi ngờ nói, không có người như vậy a, loại người này là không có khả năng tồn tại. Vậy chế tạo một vị Trần Ngang không chút do dự trả lời nói. Cho dù là lừa gạt, cũng là vì bọn họ hảo tìm ra những cái đó khả năng thành công người, cho bọn họ một chút trợ giúp, làm cho bọn họ đạt được những cái đó nguyên bản căn bản không có khả năng đạt tới thành quả. Nay cũng không khó, chỉ cần chúng ta buông ra một chút thít chặt bọn họ cổ dây thừng, làm cho bọn họ tùng một hơi, bọn họ là có thể làm được như vậy sự. Nhưng bọn hắn sẽ không tin tưởng. Không, bọn họ sẽ hám sâu tuyệt vọng người. Sẽ điên cuồng tin tưởng một cái hư ảo mộng tưởng, bọn họ sẽ cưỡng bách chính mình tin tưởng này đó, bởi vì lại kém hy vọng, cũng so không có càng tốt, làm cho bọn họ tin tưởng này đó, đạt được kia một chút đáng thương an ủi, cũng không phải một kiện chuyện xấu không có gì so hiện tại càng đáng sợ, không phải sao. Nhưng thực mau liền sẽ vạch trần khi chúng ta từ bọn họ nơi đó thu hoạch chúng ta tài phú lúc sau, bọn họ sẽ phát hiện chính mình một lần nữa trở nên hai bàn tay trắng, bọn họ sẽ tiếp tục giống một con cá mặn giống nhau sinh tồn. Hơn nữa sẽ càng thêm cựu thị chúng ta liệt khắc lấy ra bình sinh lớn nhất can đảm, nghi ngờ Trần Ngang. Sẽ không bị vạch trần. Trần Ngang thân thanh nói, chúng ta muốn đổi một loại phương thức. Nếu là chúng ta đem dê con giết, chúng nó sẽ liều mạng phản kháng, nhưng nếu chúng ta thu hoạch bọn họ nãi cùng bao, chúng nó liền sẽ nhẫn lại. Tiểu tâm đối đãi ngươi dê con. Làm chúng ta đổi một loại phương thức bần dân là không có thân phận, bọn họ không phải lĩnh chủ sân dương, cũng không phải thành thị dân tự do, bọn họ không nơi nương tựa. Không có người sẽ tiếp nhận bọn họ. Này ý nghĩa, bọn họ chỉ có thể ở chúng ta trong khống chế lựa chọn một cái con đường, thu hoạch bọn họ tài phú, chúng ta mau cùng mãi, là dễ như trở bàn tay sự tình. Trần Ngang tiếp tục mỉm cười nói, thủ đoạn có rất nhiều, chúng ta có thể cho bọn hắn khoản tiền cho vay, cũng có thể khai ngân hàng làm cho bọn họ tổn tiền, đương nhiên này đó rất có thao tác khó khăn, cũng không thích hợp chúng ta. Ở chúng ta có thể trực tiếp khống chế địa phương, chúng ta nắm giữ có tính quyết định giá trị đồ vật, thổ địa nơi này thổ địa là chúng ta. Chúng ta lấy rẻ tiền giá cả thu mua nơi này thổ địa, sau đó thuê nơi này giá rẻ dân cư, xây dựng kia phiến thổ địa, cuối cùng đem xây dựng tốt phòng ở, lấy kinh người giá cả bán đi, thu hoạch những người đó cả đời tài phú, bọn họ không có lựa chọn nào khác đúng không? Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không oán giận, bởi vì đây là sinh ý chính là sinh ý. Đối mặt những cái đó trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, thậm chí có chút sợ hai hắn bang phái nòng cốt, Trần Ngang sắc mặt bình tĩnh. Đây là lâu dài quy hoạch, hiện tại chúng ta có một ít càng nhanh và tiện con đường, đi thu hoạch chúng ta tài phú. Trần Ngang dẫn dắt đoàn người về tới tháp cao nội, bên trong là một cái loại nhỏ nhà ấm, là một cái cấp thấp giờ ý phụ trách chiếu cố, bên trong sinh trưởng một bụi không chớp mắt thực vật thân thảo. Những cái đó thực vật nhất thấy được, là thùy hình kim to bản đầu nhọn thon dài lá cây, hiện ra trưởng trạng, mặt ngoài thâm màu xanh lục, mặt trái ấu diệp có màu trắng lông tơ, mà thành diệp vô mao, bên cạnh có giống nội vốn lượn thô giang cưa. Đây là địa cầu đặc sản, Hà Lan nhân dân thích nghe ngóng nào đó cây thuốc lá, vẫn là dị giới cải tiến phiên bản, bảo đảm vị bất biến đến dưới tình huống, có thể đề thần tỉnh não, phấn chấn tinh thần, làm người hải phiên đồng thời giảm nhỏ nó độc tính nguy hại. Một ngày giới cái hơn 10 thứ không thành vấn đề. Không bán cây thuốc lá xã hội tổ chức, không phải có sức sống xã hội tổ chức có loại này đặc sắc sản phẩm làm nhuận hoạt tề. Trần Ngang tổ chức rất có sức sống bắt đầu phát triển lớn mạnh, lấy pháp thuật tài liệu danh nghĩa bốn phía bán cây thuốc lá, vì huyết tay giúp cung cấp đại lượng, lệnh người đỏ mắt tài chính. Nếu nói đơn thuần tài chính còn không đủ để khiến cho hắc ám thế giới kịch liệt phản ứng, như vậy một cái lợi nhuận thật lớn tân giống loài, sản phẩm mới, liền đủ để dẫn phát toàn bộ thế giới ngầm tham lam. Đây là một cái tham lam bấy dập. Dù đáng giả không cần đi tìm, chính bọn họ liền đưa lên môn đến mang tới, còn có quan hệ với hắc ám thế giới đại lượng tình báo. Chương 142, kịch độc quân chủ. Vọng chi tháp hạ phòng thí nghiệm, một con lục gia điệu tinh bị trói buộc ở thí nghiệm trên đài. Nó sợ hãi nhìn Trần Ngang, thần trí cơ hồ điên cuồng run rẩy, dãy rủa, theo Trần Ngang trong tay ma pháp đồ đựng phát ra kỳ diệu quang hoa mà tê tâm liệt phế kêu rên. Nó hỗn loạn trong não, đối Trần Ngang sợ hãi đã có thể nói khắc cốt minh tâm, thảm thống ký ức, đối cái này không có chỉ số thông minh tiểu sinh vật, ở nó chỉ có một chút bạc nhược linh hồn trung minh khắc hạ sợ hãi cùng ác ngộng. Chủ nhân. Chủ nhân không cần. Chủ nhân. Địa tinh cả người run rẩy, thét chói tai nói ra vài câu rõ ràng thông dụng ngữ, loại này hành vi đã vượt quá nó 99% đồng loại, đạt tới địa tinh trung tuyệt vô cận hữu tiêu chuẩn. Phải biết rằng, đối với địa tinh có tính không trí tuệ sinh vật, pháp sư từng có dài đến hai cái kỷ nguyên tranh chấp. Nhưng kỳ tích ở chỗ này xuất hiện, một con đất hoang tinh ở cực độ sợ hãi bức bách hạ, thể hiện rồi trí tuệ sinh vật mới có biểu hiện. Dùng sự thật chứng minh rồi ở cực độ khủng bố cưỡng bức hạ, bất luận cái gì sinh vật đều có kích phát trí tuệ tiềm năng năng lực. Giả cơ buồn bình an lấy ra dung dịch, địa tinh hàng mẫu thứ 12 thứ thí nghiệm. Trần Ngang lạnh nhạt nói, trên tay hắn hiện ra thuần tịnh màu làm bột phấn lập lòe chứ ma pháp quang huy, lạnh băng mà thuần tịnh màu sắc tựa hồ có thể làm người hoàn toàn bình tĩnh lại. Từ thực vật chung lấy ra sao hoàng kiểm, thông qua luyện kim thuật thay đổi tính chất, sinh ra loại này áo pháp phiên bản lạnh băng chi độc dược thể. Mặc kệ điệu tinh là như thế nào điên cuồng dãy rủa, trong miệng lại là như thế nào cầu xin, Trần Ngang vẫn như cũ kiên định đem dược tề rót vào nó mạch máu. Theo màu lam dược tề khuếch tán, dãy rủa điệu tinh dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nó đồng tử bắt đầu hơi hơi khuếch tán, tim đập từ kịch liệt biến thành bằng phẳng, giữ tợn gương mặt cũng trở nên bình tĩnh, thậm chí có chút thong dong cùng siêu thoát. Trần Ngang buông lỏng ra điệu tinh, bẻ ra nó lung lay sắp đổ mí mắt, nhìn điệu tinh ánh mắt từ tan rã đến cực độ ngưng tụ. Lý trí, bình tĩnh, thậm chí xưng được với trí tuệ ánh mắt biểu lộ ra tới. Địa tinh nhẹ nhàng giải khai tay trái xích sắt, cái này làm cho Trần Ngang có chút giật mình. Tuy rằng Trần Ngang đặc biệt sử dụng chấm dứt cấu tương đối đơn giản khóa, nhưng loại này tinh cương khóa đầu. Ngay cả chính thức du đáng giả cũng muốn hao chút công phu đâu. Chủ nhân, 9527 hướng ngài đưa tin. Địa tinh kính cẩn nghe theo phụ phục ở Trần Ngang dưới chân. 9527 là nó đánh số. Mà bị nghiên cứu chỉnh tự Trần Ngang cũng ở chúng nó trước mặt đọc quá một liền, đương nhiên là ở hỗn loạn mà cực độ táo tạp hoàn cảnh hạ, lệnh người kinh ngạc chính là, 9527 lập tức liền hồi ức lên, này liền đại bộ phận nhân loại đều làm không được, ý nghĩa này chỉ địa tinh trí lực giá trị, tại đây một khắc ít nhất đạt tới 12 điểm. giả cơ buồn bình an trên cơ thể người thí nghiệm chúng có tốt đẹp biểu hiện. Vứt bỏ nó ở địa cầu chung để thần tỉnh nào thần kỳ công hiệu không nói chuyện, ở thế giới này, loại này khử oxy sao hoàng tố có ma pháp dược tề giống nhau thần kỳ hiệu quả, nó ở thi pháp chuyên chú kiểm định, kỹ năng kiểm định chung đều có cực kỳ không tầm thường phát huy, tương đương với một cái nhược hóa bản hồ chi giảo hoạt. Thậm chí đối pháp sư minh tưởng cùng thi pháp, đều có tương đương cường đại hiệu lực. Ở trong thế giới này, cũng là hiệu quả phi thường xuất sắc dược tề, quảng chịu thi pháp giả cùng quý tộc hoan nghênh. Đương nhiên, đây cũng là một loại ác ma ảnh nhau dược tề, nó có thể mang cho dùng giả trí lực cùng lý giải năng lực. Thậm chí ma vong tiếp xúc hiệu suất đề cao, viễn siêu những cái đó sang quý hương liệu, trong khoảng thời gian ngắn dùng, thành nhận tính còn không phải thực rõ ràng. Nhưng nó cấp người sử dụng mang đến chỗ tốt. Sẽ ngàn lần, vạn lần đòi lấy trở về, tựa như ma quỷ hứa hẹn giống nhau, mặt ngoài tốt đẹp mà tràn ngập dụ hoặc, nhưng thực chất thượng cực độ tà ác. Cho nên loại này dược tề hoàn chỉnh tên đã kêu làm, ma quỷ hàn băng dụ hoặc. Nay cũng không phải loại này dược tề cường đại nhất địa phương. Nó đáng sợ nhất năng lực là đề cao thi pháp giả minh tưởng hiệu suất, loại năng lực này thậm chí tới rồi có thể ở dược hiệu kỳ nội giao cho địa tinh cùng cầu đầu nhân, thực nhân ma loại này hư hư thực thực trí tuệ sinh vật, trở thành pháp sư khả năng tính. Không phải thuật sĩ, không phải mục sư, mà là lấy trí tuệ cùng tri thức mà nổi tiếng pháp sư. Nhưng là, giống như tên của nó giống nhau. Loại năng lực này cũng là ma quỷ hứa hẹn. Nó nhìn qua tốt đẹp, nhưng thực chất thượng lại là càng thêm đáng sợ bấy dập. Muốn phát huy loại này thần kỳ tác dụng, yêu cầu nhân loại bình thường hơn 10 lần dùng lượng, nói cách khác, một lần thành nghiện. Dùng hàn băng chi độc pháp sư, mỗi ngày đều phải thừa nhận một lần vì 14 ý chí kiểm định, hơn nữa mỗi dùng một vòng dược vật, kiểm định thêm giá trị 1. Nếu ý chí kiểm định sau khi thất bại, cự tuyệt tiếp tục dùng hàn băng chi độc, pháp sư đem lâm vào tê mỏi, trúng độc, bất lực, thuộc tính giảm xuống, bệnh tật, sợ hãi, tang trí, hoảng sợ cùng choáng váng, tổng cộng vượt qua 9 loại trạng thái xấu. Hơn nữa trình độ từ kiểm định thêm giá trị gia tăng mà lên cao. Ý chí kiểm định thành công pháp sư sẽ đã chịu bình thường kiểm định thêm giá trị một nửa 9 loại trạng thái xấu ảnh hưởng. Kiểm định thất bại pháp sư sắp sửa dùng càng nhiều hàn băng chi độc mới có thể bảo trì tinh thần bình thường cùng thi pháp. Như vậy pháp sư bị trở thành ma nghiện giả, ma nghiện giả ở mỗi ngày dùng hàn băng chi độc sau đạt được pháp thuật vị. Ma nghiện giả ý chí kiểm vượt qua 50 sau, thi pháp năng lực đem cùng hàn băng chi độc tương quan. Ở dùng mỗi ngày liều thuốc vượt qua 5 lần hàn băng chi độc sau, pháp sư đem có thể trọng trí chính mình toàn bộ pháp thuật vị, lặp lại dùng hàn băng chi độc, căn cứ liều thuốc cùng hình thể bất đồng, sẽ khôi phục tương ứng số lượng pháp thuật vị. Ma nghiện giả pháp sư đặc thù năng lực, trần ngang còn đang sở tắc giữa, nhưng nó đối pháp sư cùng tà ác sinh vật khống chế năng lực, có thể nói tuyệt vô cận hữu. Loại này tà ác thủ đoạn ở trần ngang tiến hành dược tề thực nghiệm 2 tuần sau, liền vì hắn tụ lại vượt qua 1.000 người tà ác bộ đội. Tuy rằng đại bộ phận thành viên đều là địa tinh, nhưng cũng không thiếu xài lang người, thực nhân ma chờ cường lực chủng tộc. Bộ đội trung thi pháp giả số lượng cao kinh người, có vượt qua 50 vị cấp thấp thi pháp giả, trong đó tuyệt đại bộ phận là ma nghệ giả, đương nhiên bọn họ còn ở lấy cực nhanh tốc độ gia tăng cùng đào thải, bình quân mỗi nhiều năm cái ma nghệ giả. Liền có một vị nguyên lai ma nghiện giả bởi vì ý chí kiểm định theo không kịp trần ngang dược tề cung cấp tốc độ, mà trở thành thất tâm giả. Thất tâm giả điên cuồng mà bạo ngược, sẽ vô khác nhau công kích sở hữu tiến vào tầm mắt sinh vật, nhưng trần ngang có thể thông qua hàn băng chi độc tới khống chế cùng sử dụng chúng nó. Trừ bỏ hàn băng chi độc, trần ngang còn khai phá, căn cứ vào an phi nó mệnh điên cuồng máu, căn cứ vào cốc nhưng kiểm tình cảm mãnh liệt chi thủy, ma nghiện pháp sư cùng ma nghiện quân đội ở nước sâu ngoài thành vứt đi hầm, bay nhanh lớn mạnh. Ở nước sâu trong thành, từ cảng khu đến quý tộc khu, một cổ mạch nước ngầm đang âm thầm kích động, bởi vì nào đó cây thuốc lá bán chạy, toàn bộ nước sâu thành thế giới ngầm đều đem ánh mắt đầu hướng về phía không chút tiếng tăm gì huyết tay rút. Toàn bộ cảng khu đều bởi vì loại này thần kỳ pháp thuật hương liệu mà xôn xao lên. Một loại vô thanh vô tức âm quỷ mạch nước ngầm, ở kích động hướng huyết tay rút. Khắp nơi thế lực. Đối với này khối thịt mỡ đã thèm nhỏ dãi, bọn họ vẫn như cũ còn có thể miễn cưỡng kiểm chế tính tình duy nhất nguyên nhân. Chính là đạo tặc hiệp hội cái này nước sâu thành ngầm thế lực ông vua không ngai bình tĩnh. Mọi người đều biết, đây là đối thế lực phạm vi tuyên thệ. Bọn họ tự nhiên không phải vì bảo hộ huyết tay rút, mà là ở tuyên bố. Cái này con ngồi, là địa bàn của ta thượng. Chủ nhân, 9527 từ trên mặt đất đứng lên, trên người đã xuất hiện loáng thoáng ma vong dao động, trần ngang đối cái này biến dị địa tinh cực cảm thấy hứng thú. Địa tinh là duy nhất một loại có thể cùng này đó đặc thù dược phẩm phát sinh huyết mạch phản ứng giống loài. 9527 ở trí lực thượng biểu hiện đã rất xa vượt qua nó đồng loại. Ma sửa bản giả cơ bổn bình an lấy ra dung dịch, trên mặt đất tinh trên người. Khởi tới rồi không thể nghịch cải tạo tác dụng, căn cứ Trần Ngang giải phẫu, địa tinh đại não chỉ có hạch đào lớn nhỏ, cho dù 9527 biến dị, cũng chỉ có nắm tay đại. Nhưng chúng nó đại não kết cấu cực kỳ đặc thù, não bộ nếp vốn so nhân loại muốn cao hơn mấy cái lượng cấp. Quả thực đem ruột non niêm mạc nếp vốn hình thái, phóng tới đại não chung. Chúng nó đại não chung, càng có một bộ phận héo rút bộ phận có cao trí lực dấu vết, ở Trần Ngang xem ra kết cấu cùng phần tử phi thường giống ít chiến cảnh thế giới, Trung Quốc khai phá sinh vật máy tính. Này ý nghĩa địa tinh khả năng đến từ chính một cái sa đọa cao đẳng văn minh. Có thể thêm tái sinh vật tính toán chip cao đẳng khoa học kỹ thuật văn minh. Bởi vì Trần Ngang lạm dụng dược phẩm, làm địa tinh ở một cái cực độ trùng hợp nguyên nhân hạ, thức tỉnh rồi đã từng cao trí lực. Cũng bởi vì dược phẩm tác dụng phụ, bọn họ đại não không thể không chuyên môn sáng tạo một cái phân bố kiểm độc tuyến thể. Hiện tại 9527 chỉ là cô lệ, nhưng Trần Ngang thực mau liền sẽ phát hiện này đó, cũng đem loại này biến dị mở rộng. Có thể dự kiến, tương lai phí luân đại lục sân khấu thượng, tất có này đó ma nghiện địa tinh một vị trí nhỏ. 9527, căn cứ phòng thí nghiệm điều lệ, ngươi đem đạt được hữu hạn tự do, hiện tại ngươi có thể từ nhất hào dự trữ thất rời đi. Tiến vào vật thí nghiệm số 3 thu dụng sở. Trần Ngang bình tĩnh nói, hắn tiếp tục đầu nhập đến đối dược phẩm thực nghiệm số liệu phân tích chung. Đúng vậy. Chủ nhân. Vĩ đại tà ác chi phối giả, ma nghiện chi chủ. Ác mộng chi ảnh cùng kịch độc quân chủ. 9527 thành kính khẽ hôn Trần Ngang dưới chân mặt đất, ta sẽ là ngài trung thành người hầu. Ta ác thực tiễn giả, ngài ý chí là chúng ta sinh tồn động lực. Ngài mệnh lệnh là chúng ta sứ mạng duy nhất. 9527 kính sợ túi đầu mà xuống, hắn đối Trần Ngang sợ hãi cùng kính sợ, đã thật sâu minh khắc ở linh hồn, bởi vì pháp tắc chi phối, Trần Ngang đem có được đối bọn họ không thể hoài nghi chi phối quyền, đạt được chúng nó thành kính tín ngưỡng. Đương nhiên, chúng nó tín ngưỡng thần danh là ma nghiện chi chủ cùng kịch độc quân chủ. Nếu Trần Ngang đem ma nghiện con đường phát triển đi xuống, không đáy vượt sâu tất có hắn một vị trí nhỏ, vượt sâu không chút nào ngoài ý muốn sẽ chiếu cố cái này ác ma đại quân, hắn ma nghiện quân đoàn sẽ uy chấn toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Trên thực tế, hiện tại đa nguyên vũ trụ tà ác nguyên lực cũng đã chiếu cố Trần Ngang, vượt sâu ý chí khát vọng hắn sa đọa, linh hồn của hắn sẽ là toàn bộ vượt sâu sủng nhi. Đi ngang qua tài liệu thất, 9527 nhìn chăm chú vào những cái đó ánh mắt dại ra, chết lặng đồng loại, nhìn chúng nó bởi vì người được hàn băng chi độc hương vị, mà điên cuồng dũng mãnh vào lan can khe hở chung, đem hai điều ngắn nhỏ xuất lục bàn tay ra lan can, điên cuồng chụp vào 9527. Lưu trữ nước miếng đồng loại, trong mắt huyết hồng đồng loại, si cuồng đồng loại, điên khùng đồng loại. Chúng nó duy nhất có thể làm, chính là dùng các loại ngôn ngữ, thông dụng ngữ, người lùn ngữ, tinh linh ngữ, người khổng lồ ngữ. 9527 thậm chí nghe thấy được một cái ma nghiện thi pháp giả địa tinh dùng chứa đầy nguyên tố lực lượng long ngữ kêu cùng câu nói. Cho ta dược. Cho ta dược. Chủ nhân, chúng ta chủ nhân cho ta. Cho ta. 9527 đứng ở chúng nó trước mặt, lộ ra tàn khốc vô tình mỉm cười. Nó nghẹn ngào nói, các ngươi này đàn loài bỏ sát, không xứng làm ta đồng loại. Chỉ có chủ nhân ý chí hạ, mới có ta đồng loại. Địa tinh là cao quý, là chủ nhân thân thuộc, là tà ác chiếu cố. Chúng ta tà ác mà cường đại, chúng ta đoàn kết ở một cái cờ xí hạ, thực tiễn chủ nhân vĩ đại ý chí. Ca ngợi chủ nhân. Ca ngợi ma nghiện. Ca ngợi tà ác. 9527 cảm giác trong thân thể kích động một loại cường đại tinh lực, nó làn da trở nên đỏ bừng, từ miệng phun đổ ra nồng đậm kiềm độc, màu xanh biển khói độc bay tới địa tinh trong đàn, làm chúng nó điên cuồng sao động lên. Dược, dược, chết ít ô út. Địa tinh nhóm si mê mút vào trong không khí màu xanh biển khói độc. Chúng nó hưng phấn nhìn đứng ở làn can mặt sau 9527, đem cánh tay thô hàng rào sắt ngạnh sinh sinh bẻ ra, chúng nó không chỗ nào sợ hãi, chúng nó lực lớn vô cùng, chúng nó tựa như trồng lên năm trọng thị huyết thuật, điên cuồng vây quanh 9527, trở thành nó hỗn loạn nhất mà điên cuồng quân đội. Không biết đau đớn, đầu óc thanh tỉnh nhưng điên cuồng vô cùng địa tinh, sức chiến đấu chút nào không thua kém gì giống nhau quân đội, hoàn toàn lâm vào cuồng bạo trạng thái địa tinh, chống cự đại bộ phận mị hoặc pháp thuật. Có thể nói nhất giá rẻ mà có lời quân đội. Nếu cho chúng nó phủ thêm tốt đẹp trang bị, sức chiến đấu thậm chí không thua kém gì giống nhau tinh nhuệ quân đội. Ma nghiện thi pháp giả, ma nghiện thuật sĩ, ma nghiện giờ ỉ cùng ma nghiện mục sư, thi pháp giả trưởng thành lên lúc sau, cái này quân đội chưa chắc không thể ở phí luân đại lục tỏa sáng rực rỡ. Trần Ngang nhìn thoáng qua, những cái đó phụ phục ở 9527 dưới chân địa tinh, quay đầu đầu nhập vào thực nghiệm chung. 9527 dẫn theo địa tinh, quý sát ở hắn dưới chân. Địa tinh nhóm sợ hãi mà hưng phấn kêu gọi nói, chủ nhân, chủ nhân. Vĩ đại ma nghiện chi chủ, kịch độc quân vương, tà ác chiếu cố. Ta nghe theo ngài chỉ dẫn, học tập ngài dạy bảo, thực tiễn ngài con đường, ngài ý chí, là chúng ta sinh tồn duy nhất mục đích. Đi, mang càng nhiều tộc nhân của ngươi trở về. Ở quặng mỏ xây dựng các ngươi chính mình thợ thủ công phường, bồi dưỡng càng nhiều ma nghiện thi pháp giả, vì ta chinh phục càng nhiều tà ác sinh vật, 9527. Ta mệnh ngươi vì chúng nó thống soái, vì ta tổ kiến một chi tinh nhuệ đại quân, hoàn toàn thống trị hoang dã tà ác quốc gia đi. Học tập trí tuệ sinh vật văn minh, sáng tạo các ngươi chính mình văn minh, khai phá thuộc về các ngươi lực lượng. Ngài mệnh lệnh sẽ ở chúng ta nơi ở được đến hoàn toàn quán triệt. Ngài ý chí sẽ trở thành hoang dã duy nhất thanh âm. Chương 143, kịch biến gian mạc. Chính trị là một loại phức tạp trò chơi. Ở nước sâu thành, không có người là thành phố này chủ nhân, cho dù là thống trị nơi này quý tộc, ở đối mặt thế giới ngầm tà ác thế lực, cũng muốn làm ra thoái nhượng cùng thỏa hiệp. Không có người có thể không hề băn khoăn làm việc, trừ phi hắn tưởng cùng mọi người là địch. Đấu tranh cùng thỏa hiệp, chính là loại trò chơi này bản chất. Ở huyết tay bang đặc thù cây thuốc lá tại đây tòa cảng thành thị nhanh chóng khuyết tán thời điểm, này đó đại ca xấu nhóm liền nhạy bén nghe thấy được ích lợi hương vị, còn có mùi máu tươi. Loại này giá rẻ mà thực dụng pháp thuật tài liệu, ở quá ngắn thời gian hấp thu đại lượng kim đức lặc, có thể nói là kinh người tài phú. Vượt qua 500 bảng hàng hóa, ở thị trường thượng đánh một cái thủy phiêu, đã bị tiêu hóa vô tung vô ảnh. Nếu là địa phương khác, khả năng sẽ không thuận lợi vậy, nhưng nước sâu thành không giống nhau. Nó là toàn bộ phía Nam Hải vận đầu mối then chốt, mỗi ngày nơi này phun ra nuốt vào rộng lượng vật tư, đến từ bốn phương tám hướng, tam giáo cửu lưu thương thuyền ở chỗ này trung chuyển chính mình hàng hóa, bổ sung cấp dưỡng. Mỗi một cái thương nhân đều vội vàng muốn chứa đầy chính mình khoang thuyền, thu hoạch lớn tài phú trở lại chính mình quê nhà. Phí Luân không phải không có trí huyễn thực vật, Lam Ma Phấn là quảng trị pháp sư hoan nghênh thi pháp tài liệu, nó chẳng những có thể mang đến nguyên vẹn hải cảm cùng ảo giác, còn có thể lâm thời tính đề cao trí lực cùng mỹ lực, ngay cả tác dụng phụ cũng cực kỳ rất nhỏ, duy nhất khuyết điểm chính là quý. Chết quý, chết quý quý. Kế thừa áo pháp vật phẩm không có quý nhất, chỉ có càng quý đặc điểm, loại này khan hiếm pháp thuật tài liệu, nó giá cả có thể làm một cái cấp thấp pháp sư phá sản, mà nhiệm Lam Ma nghiện, còn lại là có thể làm quốc vương đều phải bán đi chính mình vương miện khủng bố. Trừ lần đó ra, trí huyễn dược tề còn có thống khổ thủy, mặc đinh trà từ từ, nhưng không có một loại có thể có giống đặc thù cây thuốc lá như vậy giá rẻ, giá cả quả thực rẻ tiền đến không thể tưởng tượng, một cái kim đức lặc là có thể mua một bảng, sau đó hút cái thông khoái. Loại này thực vật, không có đặc thù hoàn cảnh yêu cầu, không có khắc nghiệt bồi dưỡng điều kiện. Một cái cấp thấp dở ý là có thể loại thượng một tảng lớn. Quả thực là cường quốc làm dân giàu, liên quan đến nền tảng lập quốc quan trọng cây công nghiệp không cần 20 năm. Phí Luân đại lục mỗi một khối thổ địa thượng, bất luận cái gì có điểm tiền trinh người, đều có thể nằm ở chính mình ra trên giường, hít mây nhà khói. Hưởng thụ này giá rẻ hạnh phúc. Nó có thể sáng tạo không đếm được kinh tế ích lợi, nó sẽ trở thành đường biển thượng quan trọng nhất hương liệu. Đúng vậy, loại này giá rẻ mà vô hại cây thuốc lá, bị rất nhiều người coi là chư thần ban ân hương liệu. Cho dù nhất căm thủ trí huyễn vật phẩm trật tự thiện thần mục sư cũng không thể không thừa nhận. Loại này cây thuốc lá đối thân thể thương tổn, thật sự không đáng nhắc tới. So với Phí Luân trên đại lục mặt khác nguy hiểm tới, kẻ hèn một chút mức độ nghiện, mỗi ngày giới cái 10 lần 8 lần đều có thể giới đoạn phản ứng, ôn nhu tựa như thần chi an ủi. Rất nhiều hỗn loạn chư thần mục sư, đã ở nghi thức thượng sứ dùng loại này hương liệu, giống vui thích nữ sĩ, nó công hiệu chịu đủ khen ngợi. Một ít hỗn loạn thiện thần thậm chí cổ vũ tín đồ tiếp thu mấy thứ này, lấy tăng cường tín đồ cùng thần chi tâm linh câu thông. Trên thực tế, nhóm đầu tiên đặt hàng loại này đặc thù cây thuốc lá. Đại bộ phận đều là các đại thần điện. Bọn họ sẽ ở tập hội cùng cầu nguyện nghi thức thượng sứ dùng mấy thứ này, có chút mục sư còn sẽ ở bọn họ tư nhân cầu nguyện chung sử dụng, lấy cầu ở vận mệnh chú định cùng thần hòa hợp nhất thể, cảm thụ thần nói. Trần Ngang đối này đó tinh thông tự mình thôi miên cùng thôi miên tâm lý học đại sư tỏ vẻ khâm phục, phối hợp loại này đặc thù hương liệu, bọn họ tự mình thôi miên hiệu suất được đến hữu hiệu đề cao, không trải qua làm người cảm khái, từ xưa hải dược xứng thần côn cũng nhanh chóng đẩy ra đặc cung bản đặc thù hương liệu, dùng càng phức tạp cùng rườm rà phối phương. Càng hoa lệ đóng gói hung hăng làm thịt này đàn dê béo một phen. Mấy ngày nay tới nay, mỗi ngày sáng sớm, nước sâu thành đều sẽ ở mây mù lượn lờ trung thức tỉnh, quý tộc khu, xa hoa lãng phí quý tộc đã bắt đầu ở phủ đệ đốt nướng này đó hương liệu. Làm cho bọn họ giống như ở trong ngộng giống nhau, huân huân nhiên, lâng lâng. Như vậy phồn thịnh cảnh tượng làm mỗi một cái đi vào nước sâu thành thương nhân đều vì này kinh ngạc cảm thán. Thật là ngộng ảo chi thành á cảm kích giả như vậy tán thưởng. Thật là một tòa tội ác chi thành. Trần Ngang nhìn bị sương khói bao phủ thành thị, mặt vô biểu tình nói. Thế giới này, cũng không phải sở hữu sự tình đều ở hắn đoán trước bên trong, tựa như hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Phí Luân đại lục đối loại này đặc thù dược phẩm ca ngợi. Giờ ỷ vì nó vui sướng, pháp sư coi nó như chân bảo, ngay cả chư thần cũng đều chúc phúc cùng nó người lùn ái nó, ở giếng mỏ hạ cùng cây thuốc lá hỗn hợp, tinh linh ái nó, ở minh tưởng trung phóng không ảo ảnh. Đương Trần ngang thấy phố lớn ngõ nhỏ, đặc thù cây thuốc lá bị quang minh chính đại giao dịch, thủ hạ của hắn, giống một cái thương nhân giống nhau chạy tới chạy lui, có kẻ mặc cả, thấy khu dân nghèo hỉ cười hớn hở, đảo qua trước kia chết lặng cùng suy sút, bọn họ ở hết thể có thể gieo trồng thổ địa thượng, tài hạ cây thuốc lá, ở trước cửa sau hẻ phơi nắng cây thuốc lá. Thấy khu dân nghèo hài tử, dùng thô giáp hộp gỗ đựng đầy khô khốc lá cây thuốc lá, ở phố lớn ngõ nhỏ chung chạy tới chạy lui, tránh né thuế vụ quan, hướng toàn thành người đẩy mạnh tiêu thụ cây thuốc lá. Thấy khu dân nghèo thanh niên, phía sau tiếp trước gia nhập bọn họ nguyên bản thập phần sợ hãi huyết tay rút, vì bảo hộ nhà mình lá cây thuốc lá, cùng đối địch bang phái phấn chết chém giết. Trần Ngang không thể không thừa nhận, hắn rất xa xem nhẹ phí luân tội ác cùng sa đoạn. Tuy rằng quá trình có chút kỳ quái cùng vặn mẹo, nhưng Trần Ngang cuối cùng vẫn là đạt tới mục đích của chính mình. Huyết tay bang ác ôn nhóm vẫn là suy trùy thủ cùng độc dược, đi ở phố lớn ngõ nhỏ, chỉ là bọn hắn không hề âm cưu giấu ở bóng ma, làm lén lút hoạt động, mà là quang minh chính đại xuất nhập với nước sâu thành thương nghiệp nơi, dùng tối nghĩa ngôn ngữ cùng thương nhân giao phong. Lấy liệt khắc vì tay tân sinh lực lượng, xuyên giống một cái thân sĩ, ngôn hành cử chỉ cũng mười phần giống một cái quý tộc, bọn họ ngây ngô bắt chước Trần Ngang mang cho bọn họ cảm giác, mà khu dân nghèo chung bổ sung lực lượng, cũng ở khắc nghiệt hoàn cảnh chung, tiếp thu nhất nghiêm khắc huấn luyện, bọn họ đem giống quen thuộc chính mình tình nhân giống nhau, quen thuộc bọn họ trùy thủ. Một cái có thể bị khống chế đại võng, từ khu dân nghèo một chút hướng ra phía ngoài lan tràn, mà này trương đại vong phía cuối liền nắm ở Trần Ngang trong tay, vì hắn mang đến quyền lợi cùng uy hiếp. Toàn bộ thành thị đều ở quan sát đến, chờ đợi, tựa như nhìn trộm sơn dương xài lang, lẫn nhau chi gian căm thù mà đề phòng, đặt thành một cái yêu ớt mà ngắn ngủi cân bằng. Thực mau này đàn kẻ săn mồi liền sẽ nhào hướng có thật lớn ích lợi chúng ta. Liệt khắc biểu tình nghiêm túc, hắn kéo trên tay từ bất đồng con đường được đến cảnh kỳ. Sau đó bọn họ liền sẽ phát hiện, ai là xài lang. Trần Ngang mỉm cười nói, hắn chuyển tay phải ngón trỏ tượng trưng cho quyền lợi cùng tín vật giới tử. Rất nhiều người đang chờ đợi chúng ta tỏ vẻ các hạ. Liệt khắc nhịn không được nói, không phải không có người đứng ở chúng ta bên này, đạo tặc hiệp hội địch nhân, còn có một ít mặt khác tổ chức đều hy vọng có thể cùng chúng ta đạt thành nhất định phạm vi hợp tác. Bọn họ ở chờ mong cái gì đâu. Trần Ngang cười hỏi, thế giới này là phức tạp mà lẫn nhau chế hành, mỗi một cái quái vật khổng lồ bên người, đều có cũng đủ cản tay tồn tại, bởi vì thế giới là cân bằng, lợi thế kia một đầu, nhất định có ngang nhau cân lượng, mỗi một cái tồn tại, đều có này chế hành yếu tố. Đây là chính trị thông qua trò chơi này, chúng ta có thể lợi dụng loại này cân bằng, tựa như đạp lên hai cái quái vật khổng lồ chi gian địa tinh, du tẩu bảo trì cân bằng cùng ổn định, bán đứng đại bộ phận ích lợi. Bảo hộ trụ chính mình có thể ăn hạ kia một bộ phận. Sau đó sắp tới đem đã đến cuồng phong sóng lớn chung dãy rùa, dùng hết cả người thủ đoạn, trả giá hết thể đại giới, may mắn còn tồn tại xuống dưới. Sau đó tổ chức liền ổn định lớn mạnh. Trần Ngang mở ra đôi tay, nhìn Liệt Khắc đôi mắt. Đúng vậy, các hạ, đây là chúng ta cần thiết nhẫn mại cùng trả giá đại giới. Liệt Khắc lấy hết can đảm, cắn môi dưới nói. Trần Ngang lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười, dùng Liệt Khắc nghiền ngẫm không ra ánh mắt an tĩnh nhìn hắn. Trong không khí chỉ có Trần Ngang một chút đánh gỗ hồ đào cái bàn thanh âm, ở an tĩnh trong phòng, phi thường rõ ràng. Tại đây lệnh người hít thở không thông yên tĩnh chung, Liệt Khắc đầu óc trống rỗng, hắn không thể không đem tinh thần tập trung ở chính mình mạch đập thượng, cảm thụ được kia một chút lại một chút cường hữu lực nhảy lên. Một cái, hai cái, ba cái. Bên hai truyền đến một cái dài lâu thở dài, phảng phất một tiếng không đáy xé minh, làm Liệt Khắc trong lòng sợ hai ước chế không được khống chế hắn, làm hắn cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thở dài qua đi lại là Trần Ngang bình tĩnh thanh tuyến, Liệt Khắc, Liệt Khắc là cái gì ảo giác làm ngươi cho rằng, ta là yêu cầu nhẫn mại người đâu, là ta nhất quán dung nhẫn cùng điệu thấp, vẫn là ta quá mức nhân từ tác phong hoặc nếu, những cái đó khiêu khích, những cái đó ảnh hưởng ngươi phán đoán đồn đãi. Một con trầm ổn hữu lực tay đáp ở hắn trên vai, Trần Ngang nhẹ nhàng đẩy ra mật thất cửa sau, mang theo Liệt Khắc theo thật dài thông đạo đi phía trước đi, thực mau một đạo nóng cháy đỏ đậm con sông xuất hiện ở Liệt Khắc trước mặt. Ở dung nham con sông phía trên, cơ bắp củ kết thực nhân ma dơ đại trùy, một chút đòn nghiêm trọng trên tay thép tấm, một khối đầu người lớn nhỏ viên dịu, lộ ra hình thức ban đầu. Ở dung nham con sông, địa tinh cùng cầu đầu nhân đem khoáng thạch đẩy vào xí bạch địa hỏa chung, nước thép theo ống dẫn bị thu thập đến thật lớn lò cao. Liệt Khắc xem nói, một lò thuần tịnh nước thép từ bên trong khuynh đảo ra tới, thật lớn thép thỏi bị mấy trăm thước cao máy ép sức nước, giống đánh cục bột giống nhau trà đạp, thép tấm bị búa tạ lăn chát ra tới, khổng lồ máy móc kéo mấy chục vạn bàng đúc đầu. Đánh sâu vào ở thép tấm thượng, cứng rắn bản giáp bị nhất thể đúc mà ra, hoàn mỹ vũ khí không cần tiền đôi ở góc. Số lấy vạn cấp địa tinh, ở một ít phun xương khói địa tinh thúc dục hạ, hướng trong thân thể tiêm vào màu đen không rõ dược tề, mang theo gờ giáp cùng ma sa khôi giáp, bị lung tung rối loạn bó ở trên người chúng nó. Nơi xa, từ thực nhân ma cùng cầu đầu nhân tạo thành hỗn tạp quân đội, dơ hoa hòe loẹ loẹt thuần cương vũ khí, tàn bạo hơi thở tàn sát bừa bãi ở tinh luyện sừng trung. Liệt Khắc xem hô hấp đều ngừng lại rồi, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm giữa sân ngay ngắn trật tự, nhưng lại lộ ra điên cuồng cùng tùy ý tà ác đại quân. Hắn thậm chí đã quên mất chính mình là quang minh chính đại đi vào tới, bản năng xúc ở có thể mang cho chính mình cảm giác an toàn góc. Hắn rõ ràng nghe được, Trần Ngang nhẹ giọng nói, chúng ta cũng không phải bị động kia một cái Liệt Khắc, ngươi hẳn là rõ ràng như thế nào làm chưa xong còn tiếp. Chương 144, âm như khúc nhạc dạo. Long cùng Mỹ Nhân tiểu quán là nước sâu thành lớn nhất, cũng là nhất thỏa đáng lữ quán. Vê đúng không? Nơi này có sạch sẽ giường đệm, thoải mái phục vụ, cùng với tốt nhất trị an hoàn cảnh. Này cùng nó độc đáo vị trí có quan hệ, Long cùng Mỹ Nhân là nhất tới gần thần điện khu tử quán, ngẫu nhiên tuần tra thánh võ sĩ cũng tới nơi này uống một chén. Bởi vậy cùng đại đa số tràn ngập say khướt thủy thủ, thô lô lính đánh thuê, túng quẫn nhà thám hiểm cùng người lữ hành tử quán bất đồng, nơi này đã chịu đến từ các nơi thương nhân ưu ái, bọn họ có thể yên tâm ở chỗ này nói sinh ý, mà không ngờ bị một ít không có hảo ý đổ tồi theo dõi. Có đôi khi, tiểu quý tộc cùng đẳng cấp cao nhà thám hiểm cũng sẽ ở chỗ này đặt chân. Nơi này bạt kẽn đờ lìm này đây một cái nhìn qua thực bất hòa thiện người, một đạo vết sẹo cơ hồ sẽ xuống hắn nửa khuôn mặt, này đó mang theo rõ ràng toàn dịch pháp thuật dấu vết vết sẹo, tỏ rõ một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Đương vài vị không tầm thường khách nhân nối đuôi nhau tiến vào tiểu tiểu quán thời điểm, vị này kiến thức rộng rãi lão nhân chỉ là nâng nâng đôi mắt, liền cúi đầu tiếp tục trà lau trên tay chén rượu. Thỉnh mang chúng ta đi một người phòng, lại cho ta một ít địa, cá nướng cùng bản địa trái cây. Một cái mang theo mũ choàng tinh tế nữ tử hạ giọng đối Lìm nói, nàng do dự một chút tiếp tục nói, lại cho chúng ta khai hai cái phòng, chuẩn bị một thùng nước ấm, cảm ơn. Là hàng gia thương nhân mục ngươi sao? Rượu lâu năm bảo dùng vận đục đôi mắt nhìn chằm chằm nàng một hồi, chậm rãi nói, không, là hương liệu thương nhân mục ngươi. Mũ choàng nữ tử trầm ngâm một lát, khẳng định nói, nước sâu thành phụ cận cũng không có phi thường đại rừng rậm, nơi này cũng không sản chất lượng tốt da lông, cái dạng gì hàng gia thương nhân mới có thể tới nơi này làm buôn bán? Ở Bắc Địa thu mua chất lượng tốt hàng gia thương nhân, cho dù đi ngang qua nước sâu thành, cũng sẽ gần đây ở tại cảng khu. Hương liệu thương nhân mục ngươi phòng thập phần ẩn nấp, nhưng tầm nhìn thập phần trống trải, mũ choàng nữ tử phía sau loang thoáng một cái bóng dáng. Ở bốn phía ẩn nấp quan sát một chút, làm một cái tỏ vẻ vô dị dạng thủ thế, đoàn người mới bước vào cái này có chút nhỏ hẹp phòng. Đây là một đội nhà thám hiểm. Không sai. Chính là tìm được quá vận mệnh bùn bản, nghĩ cách cứu viện quá Úc Kim nữ thần. Cản trở quá bà ản chi tử tà ác kế hoạch, tiêu diệt quá chính sách tàn bạo chi thần ban ân, đối phí luân đại lục lịch sử có tầm ảnh hưởng lớn ảnh hưởng, dấu ở lịch sử thần bí khăn che mặt lúc sau tồn tại, một đội nhà thám hiểm. Bọn họ tổng có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân, đạt được đủ loại trợ giúp, sau đó làm ra vô luận là cái gì đều không kỳ quái hành động vĩ đại. Bao gồm nhưng không giới hạn trong, đồ thần, thăng thần. Chưa từng đế vực sâu ác ma quân chủ trong tay nghĩ cách cứu viện một vị thần chi. Bọn họ là long tộc thiên địch, là tà ác khắc tinh, là âm mưu kẻ phá hư, đương nhiên cũng là nào đó người trong mắt có thể lợi dụng vũ khí. Trên thực tế, mỗi khi một cái khu vực xuất hiện kịch liệt tích lợi xung đột thời điểm, đều sẽ có như vậy một đội may mắn nhà thám hiểm, tiếp thu một ít không thể hiểu được ý thác, sau đó cuốn vào một cái thật lớn âm mưu chung. Thì như, hiện tại, huyết tinh tay là một cái thập phần thần bí người. Có quan hệ hắn tin tức cũng không nhiều, hơn nữa đại đa số đều là một ít làm người nghe kinh sợ đồn đãi mục ngươi có chút âm trầm. Cũng không thích nói chuyện, nhìn qua cũng không giống một cái thương nhân, ngược lại giống một cái du đắng giả, hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý bại lộ điểm này. Nhưng chúng ta biết, hắn là một cái thập phần đáng sợ người, có thập phần chắc tuyệt kiếm thuật. Chúng ta ở lột da giả thi thể thượng chỉ phát hiện một cái phi thường thật nhỏ miệng vết thương, từ hắn dưới nách xuyên thấu trái tim. Từ dưới nách, kia nhưng không dễ dàng. Tương đương không dễ dàng, đặc biệt là sau lại chúng ta tìm được rồi hắn vũ khí. Mũ choàng nữ tử bắt đầu có chút tò mò. Nàng thân thể hơi hơi về phía trước huynh. Thấp giọng nói, là cái gì, làm ngươi kinh ngạc như thế? Đó là một mảnh hẹp dài lá cây. Trường nhị thức 5 tấc, khoan 2 tấc. Cây cỏ lá cây, còn mang theo sáng sớm giọt sương. Lấy quá vị diện nói cho chúng ta biết, chính là này thứ này đâm xuyên qua một cái 200 bảng đại gia hỏa trái tim. Tiên đoán pháp sư nói, tên kia thậm chí chưa kịp phản kháng, liền cảm nhận được hắn trái tim tân đồng bọn. Nghe tới, tựa như tùy tay ở ven đường hái được một chút đồ vật. Nữ tử thanh âm hiếm thấy có chút ngưng trọng. Kia cũng không phải là cái gì thứ tốt, lột da giả kêu rên một đoạn tương đương dài dòng thời gian, hắn trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều mang cho hắn vô lấy đo thống khổ. Trên thực tế, lột da giả trong nhà, liền có như vậy một viên cây cỏ, chúng ta ở dưới tìm được rồi hắn. Mục ngươi nhấp một ngụm trước mặt hồng trà, có chút khẩn trương nói. Nhưng này cũng không thể chứng minh cái gì. Lột da giả nghe đi lên, nhưng không giống một cái người tốt tên. Nữ tử lắc đầu. Đúng vậy, đó là một cái thích lột da người hỗn đản, nhưng huyết tinh tay mục ngươi dừng một chút, thanh âm có chút khô không nói, là một cái có thể mang đến sợ hãi người. Liên ở không lâu, có một vị chuyên nghiệp nhân sĩ, cho chúng ta tìm hiểu quá tin tức. Hán đại danh ngươi cũng từng tố có nghe thấy, ta ở kia viên cây cọ hạ nhìn hắn biến mất ở trong không khí, sau đó liền rốt cuộc không có thể thấy hắn một lần nữa xuất hiện. Ở bóng ma, ở bất luận cái gì ngươi có thể nghĩ đến địa phương, ý đồ đi đến khu dân nghèo du đáng giả cuối cùng đều biến mất ở nơi đó. Bóng ma không có phù hộ bọn họ, ngày xưa vì bọn họ che lấp thân hình khăn che mặt, ở nơi nào trở thành chống lại bọn họ yết hầu truy thủ, nếu có thể, ta tình nguyện không hề nhìn thấy vài thứ kia. Mục ngươi ánh mắt có chút tản ra không đi sợ hãi. Nếu muốn thuê chúng ta, ngươi hẳn là cung cấp càng kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Mũ choàng nữ nhân không dao động, cường điệu nói. Mục ngươi mở ra tay, đem mặt thật sâu chôn ở bên trong, nửa ngày mới một lần nữa ngẩng đầu. Ưu tú nhất du đắng giả, có thể lợi dụng bóng ma lực lượng, bọn họ có thể ở bóng ma chung nhảy lên, ở nhất sáng ngời ánh đèn lặn xuống phục, bọn họ chủy thủ linh hoạt giống bọn họ ngón tay giống nhau. Nhưng ở nơi đó, bóng ma trở thành cắn nuốt bọn họ vực sâu. Bọn họ không tiếng động ẩn nút, điệu thấp chết đi. Người nọ tựa như ưu linh giống nhau, đi vào những cái đó nhất cảnh giác du đáng giả phía sau, ở bọn họ che giấu địa phương, cướp lấy bọn họ tánh mạng, có người vô thanh vô tức chết đi, ở nhất hẻo lánh, không tưởng được trong một góc. Ta nghe nói qua, nữ nhân khanh khách cười rộ lên, có cái lao bà, ở nàng ấm nước phát hiện một câu thi thể, vì thế nàng không thể không tạp cái kia tiểu ấm nước, mới đem kia khủng bố đồ vật lấy ra tới. Đó là nơi này tốt nhất đạo tặc. Hắn có thể xuyên qua nhỏ nhất khe hở, lẻn vào nhất để phòng nghiêm ngặt thành lũy. Mục ngươi thanh âm có chút tức giận. Xin lỗi. Ta không biết ngươi là hắn bằng hữu. Nữ nhân dừng tiếng cười, xin lỗi nói, nơi này như vậy sự, chúng ta nghe nói rất nhiều, những cái đó thi thể, có ở thân cây, có dưới mặt đất, càng nhiều dấu ở một ít tận nấp góc. Tiên đoán pháp sư phát hiện cái gì? Các ngươi không có thỉnh một cái mục sư sao? Tiên đoán cũng không có giá trị kết quả, bọn họ ở nơi đó, sau đó chết đi. Tựa như tự nhiên phát sinh như vậy, tựa như tử thần chiếu cố bọn họ. Hảo! Chúng ta tiếp được nhiệm vụ này. Nhưng chúng ta tùy thời có thể từ bỏ nó, đây là ta điều kiện, về báo đáp vấn đề, chúng ta còn cần đang nói chuyện. Lưu hình, ngọn lửa còn có giữ tận thực nhân ma cùng địa tinh, vạn mẹo, tỏa ánh sáng, phát ra trầm trọng mà chói hai tiếng vang sắt thép, bén nhọn chủy thứ cùng góc cạnh, từ bất luận cái gì một cái không tưởng được góc độ cùng vị trí xông ra xí hồng cương thứ. Nơi này không phải địa ngục lại hơn hẳn địa ngục. Ngầm không gian ở cầu đầu nhân khai khoách hạ càng thêm càng quảng đại, tinh xảo cơ học cây trụ, làm nơi này phòng thủ kiên cố, này cũng không phải là trí lực chỉ có 5 cầu đầu nhân có thể làm đến sự tình, bọn họ có lẽ có thể đào ra củng cố huy động, nhưng tuyệt đối làm không được dưới mặt đất khai quật ra một cái chân chính thành thị. Chỉ có văn minh có thể sáng tạo như vậy kỳ tích. Pháp sư, hoặc là mục sư, đương nhiên cũng có khả năng là địa tinh công trình sư. Này đó tà ác mà hỗn loạn vật nhỏ, bùn giống nhau tồn tại. Sáng tạo một cái kỳ tích. Mỗi ngày đều hiểu rõ vạn chi phiếm lam quang hàn băng chi độc, bị phát đến điệu tinh nhóm trên tay, thậm chí trở thành lưu thông ở chúng nó trung gian tiền. Không có một điệu tinh có thể cự tuyệt loại này thần kỳ dược tề, chúng nó khát vọng, tâm linh điên cuồng kêu gào loại đồ vật này. Làm ma nghiện dần dần chúa tể bọn họ ý thức, này đó khát vọng cảm giác, so tín ngưỡng, so sinh sản, so sinh tồn, thậm chí so tự mình càng thêm kiên định mà ngoan cường, thậm chí chúa tể này đó vật nhỏ nhân cách cùng tự mình. Một ngày, mất đi tự mình, giống như cái xác không hồn giống nhau truy đuổi hàn băng chi độc thất tâm giả càng ngày càng nhiều, nhưng ở thành lập trên mặt đất tinh khổng lồ số đếm thượng, bổ sung nhân số dễ dàng đền bù cái này chỗ hổng, bảo trì thanh tỉnh ma nghệ giả, cũng càng ngày càng nhiều, số lượng thậm chí vượt qua thất tâm giả. Đại lượng tiêm vào hàn băng chi độc địa tinh, trở nên càng ngày càng cố chấp cùng điên cuồng, ma nghiện không có thời khắc nào là ý đồ chúa tể chúng nó ý thức, đồng thời cũng xử chúng nó càng ngày càng thông minh. Ở nước sâu thành ngầm trong vực sâu, vượt qua 5.000 chỉ điệu tinh ở dưới xây dựng khổng lồ cụm kiến trúc dưới lòng đất, vì trần ngang kiến tạo đại hình phòng thí nghiệm. Chương 145, hung bạo sinh vật. Cảng khu cùng trung tâm khu, quý tộc khu có hoàn thiện bài thủy phương tiện, đan xen phức tạp ngầm mê cung, tựa như một khắc tòa thành thị. Nơi này bồi hồi đại lượng dân cơ bạc, dân du cư cùng tà giáo đồ, lưu hành cùng đạo tặc cũng ở chỗ này lưu luyến, ở hắc ám đường tắt làm chính mình tà ác hoạt động. Hải tặc cùng người buôn lậu là nơi này khách quen, không thể quang minh chính đại xuất hiện ở thành nội bọn họ, chỉ có ở chỗ này mới có thể tìm được một cái có thể cất chứa bọn họ thoải mái nghỉ ngơi địa phương. Có mùi thúi, mang theo mùi máu tươi Kim Đức Lặc làm nơi này phồn vinh có thể so với cảng khu, đại lượng tang vật ở chỗ này lấy rẻ tiền giá cả đổi thành Kim Đức Lặc, sau đó nhanh chóng tiêu hao ở rượu rum, chiếu bạc cùng lưu vanh trên người. Ở phức tạp thành phố ngầm chỗ sâu nhất, bị các loại pháp thuật linh quang, tà ác thánh cư bao phủ thành phố ngầm ám đạo đầu mối then chốt, là đạo tặc hiệp hội sở tại, người ở đây người đều biết. Chỉ là, đối mặt kia rắc rối phức tạp, bị pháp sư, tà thuật sư, thuật sĩ cố định vô số pháp thuật linh quang dày đặc địa đạo, tiên đoán pháp thuật cùng dò xét pháp thuật cơ hồ bất lực. Càng không cần phải nói tán lâm tháp sẽ, ác ma giáo đoàn cùng tà thần sùng bái đoàn thể, tại đây hắc ám chỗ sâu trong che giấu dơ bẩn bí mật. Trừ bỏ kiến tạo nơi này đạo tặc hiệp hội, không có thế lực cùng cá nhân có thể biết rõ ràng thành phố ngầm có bao nhiêu bí mật thông đạo. Mà mấy trăm năm trước, đạo tặc hiệp hội ở chỗ này gây một cái đại hình pháp thuật nghi thức, khinh nhờn nước sâu thành ngầm sở hữu thổ địa, bố trí một cái đại hình tà ác nơi thánh cư. Từ nay về sau, nơi này mỗi một tia biến hóa đều sẽ phản ánh ở đạo tặc hiệp hội bí mật trên bản đồ. Đây cũng là đạo tặc hiệp hội ở nước sâu thành vẫn luôn bảo trì ngầm khôi thủ địa vị nguyên nhân chí nhất. Những việc này thực không tầm thường. Ở cái này thần bí đạo tặc hiệp hội chỗ sâu trong, âm u trong phòng vang lên nam nhân trầm thấp thanh âm, một vị diện mạo bình thường trung niên nhân từ trên bản xương đen trên bản đồ ngẩng đầu lên, hắn có chút bất an nhìn đối diện hội trưởng. Trên bản đồ mơ hồ khu vực càng lúc càng lớn, nhất phía dưới địa phương đã vặn vẹo thành một mảnh hắc ám ngọn lửa, thành phố ngầm vượt qua 1/5 khu vực, mơ hồ chỉ có thể thấy một đoàn bóng dáng, chúng ta đang ở dần dần mất đi đối nơi này khống chế. Hội trưởng cẩn thận sờ soạng trong tay bản đồ, thấy mặt trên tảng lớn đại biểu cho cực hạn hỗn loạn cùng hắc ám màu đen ngọn lửa. Tâm loạn như ma, chúng ta đang đứng ở một loại bất lợi hoàn cảnh, tiên đoán thuật đã chịu mãnh liệt pháp thuật quấy nhiễu, mà đối với địch nhân chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta muốn tình báo ở nơi nào? Hội trưởng, đã mất tích 80 nhiều vị du đáng giả, có mấy cái mang theo mục sư cùng pháp sư tiểu đội cũng mất tích. Mất tích? Thành thị này thường thường có người mất tích, nhưng đó là đối với bọn họ mặt ngoài thân phận mà nói. Dưới mặt đất thế giới cùng bọn họ có quan hệ âm mưu, tà ác cùng nhu sát. Đối với chúng ta tới nói như lòng bàn tay. Tình báo là chúng ta sinh mệnh, quý tộc thống trị có thể dựa trật tự, mà đối với thế giới ngầm, chúng ta thống trị là ẩn nấp cùng tình báo. Lâm vào phẫn nộ cùng căm hận cùng hội trưởng, dùng lạnh băng móng tay, xét qua trên bàn kia cuốn ôn nhuận bằng da quyển trục, chúng ta cắm rễ với thành thị này, thật sâu chắt nhập nó tội ác thổ nhung chung, cùng chi mật không thể phân. Nơi này chảy xuôi huyết tinh cùng dơ bẩn, ích lợi cùng tài phú, là chúng ta sinh tồn suối nguồn. Chúng ta gặp được quá rất nhiều lần nguy cơ, có đến từ quý tộc bài xích, thiện lương trật tự thần chi đả kích, còn có tán lâm tháp sẽ, ảnh tặc, bái long giáo cùng sợ hai giáo hội ngầm chiếm, nhưng này đều không có uy hiếp đến chúng ta căn bản. Bởi vì đạo tặc hiệp hội là cùng thành phố này cộng đồng sinh tồn, chúng ta đã dung nhập thành thị này trong bóng tối. Ở cái này thành thị hô hấp chung, thiết lập sòng bạc chính là chúng ta, thúc giục bức nợ cờ bạc chính là chúng ta. Làm tiền chính là chúng ta, bắt cóc chính là chúng ta, đem thành thị này dư thừa dân cư tiêu hao rớt, cũng là chúng ta. Này hết thể tựa như huyết nhục tối say giống nhau. Đem nơi này dư thừa dân cư ép suất huyết tương, cung cấp nuôi dưỡng thành thị này. Đây là hiệp hội sinh tồn thổ nhưỡng. Cũng là chúng ta không kiệt suối nguồn. Chỉ cần chúng ta còn thâm nhập khống chế được thành phố này tà ác thổ nhưỡng, không ai có thể đem chúng ta từ thành thị này nhổ tận gốc. Hội trưởng nhìn thẳng nam nhân đôi mắt, lạnh lùng nói. Mà loại này khống chế tượng trưng, liền ở chỗ tình báo. Chúng ta muốn xem thấy thành thị này, mới có thể khống chế nó. Dưới mặt đất càng sâu chỗ. Dung nham sông dài thượng, nóng cháy không khí vặn vẹo trần ngang biểu tình. Ở trước mặt hắn là một mảnh có thể làm người làm ác ngộng cảnh tượng, trắng bệnh khung xương, bị chia lìa chỉnh chỉnh tề tề cơ bắp cùng khí quan, đỏ sẫm, đỏ thẫm, đỏ tươi, trắng bệnh, bất đồng màu sắc phân rất rõ ràng, thậm chí là có trật tự. Những cái đó sinh vật thể tổ chức tuần hoàn theo chúng nó nội tại quy luật cùng công năng, dựa theo một loại cực cụ khoa học tính phương thức, bị phân loại. Cực độ trật tự cùng nghiêm túc, lộ ra một loại mục đích tính cực cường tàn khốc, loại này tàn khốc không ở với phát tiết thức tàn nhẫn cùng huyết tinh, mà là một cực đoan bình đẳng thức lãnh khốc, loại này tử sinh như một, vạn vật bình đẳng thái độ, làm bất luận cái gì đối sinh mệnh có nhận đồng cảm tồn tại, cảm thấy không rét mà run. Nếu là một cái vu yêu gặp được một màn này, nhất định sẽ đối nơi này sinh vật khí quan tổ chức phân loại. Để lộ ra về sinh mệnh công năng cùng sinh vật học tri thức tích lũy, đỉnh đỉnh cung bái, đối với trong đó ẩn chứa tư tưởng cùng tri thức tán thưởng vạn phần. Nhưng đối với Trần Ngang tới nói, chỉ là một lần tiêu chuẩn thực nghiệm thôi. Hung bạo động vật thật sự là một loại kỳ diệu tồn tại, loại này không có pháp thuật năng lực, nhưng lực lượng cực đoan cường đại sinh vật, so chúng nó nguyên hình lớn hơn nữa, càng khó triển, càng hung tàn, chúng nó thông thường đã xảy ra dị biến, cơ bắp cùng cốt cách cùng chúng nó bình thường đồng loại so sánh với, đã xảy ra cực đoan biến hóa. Loại này biến hóa cũng là chiến sĩ bắt chước đối tượng, được xưng là hung bạo hóa. Gân màng, dị thái cơ bắp cùng cường hóa cốt cách, cũng không phải Trần Ngang nghiên cứu trọng điểm, bởi vì bề ngoài thượng biến hóa dễ dàng nhất mẫu mực giải hòa mổ, nhưng loại này biến hóa thâm nhập nghiên cứu, lại có khác mị lực. Phí Luân trên đại lục, chiến sĩ chính quy huấn luyện, đều sẽ dùng thảo dược, ma pháp, thậm chí là thần thuật đi cường hóa hung bạo hóa cái này quá trình. Nhưng bọn hắn chú trọng, là bắt chước hung bạo động vật dị hóa kết quả, mượn này đó phần ngoài lực lượng, đi trước tiên hình thành hung bạo tổ chức, chỉ có số rất ít pháp sư, sẽ tò mò đi tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí. Đáng tiếc, bởi vì thi pháp giả đối phi pháp thuật năng lực trường kỳ khinh bỉ, bọn họ tại đây phương diện nghiên cứu khuyết thiếu nhưng thiện. Ở hung bạo hóa thâm tầng huyền bí thượng, chỉ có chiến sĩ thần chức thần chi tinh thông cùng hiểu biết này đó tri thức, mà Trần Ngang khuyết thiếu thu hoạch này đó tư liệu con đường, trừ phi hắn tập kích thần điện. Ma nghiện điệu tinh ở đầm lầy cùng hoang dã chung khuyết trường, mang cho Trần Ngang đại lượng nghiên cứu hàng mẫu, không ngừng khuyết trường thi pháp giả quần thể, đối thành thị khống chế cùng thẩm thấu, càng ngày càng nghiêm mật. Này vì hắn sáng tạo tốt đẹp nghiên cứu hoàn cảnh. Bởi vậy, Trần Ngang đối hung bạo hóa, thậm chí nó nội tại quy luật cùng tri thức nhận thức, cũng lấy một loại tốc độ kinh người không ngừng gia tăng, đối với đại bộ phận ở vào phi pháp thuật lĩnh vực tri thức, Trần Ngang nghiên cứu thập phần dễ dàng liền đạt được tương đương thành quả. Trước mắt xem ra, gặp nạn ngại địa phương giống nhau để cập pháp thuật lĩnh vực. Loại kết quả này liền tạo thành một cái đối với nước sâu thành thực bất hạnh sự thật. Loại nhân sinh vật hung bạo hóa tăng lên. Hung bạo địa tinh, hung bạo cầu đầu nhân đã không phải một cái phiền toái nhỏ, hung bạo thực nhân ma cùng hung bạo ma nghiện giả chính là một loại tương đương đáng sợ uy hiếp, có lẽ tương đối với chiến sĩ, chúng nó chiến đấu kỹ xảo cùng vũ khí thao tác, thập phần thô lậu, nhưng Trần Ngang sáng tạo khác người hung bạo phương pháp cùng giết chóc bản năng khống chế hạ, này đó tà ác sinh vật, vẫn như cũ có được tương đương đáng sợ uy hiếp năng lực. Ma nghiện giả ở dung nham trung đại lượng chế tạo cấp thấp ma pháp vật phẩm, đem vì chúng nó bổ thượng nhất khuyết thiếu pháp thuật kháng tính, còn có địa tinh cùng thực nhân ma, cầu đầu nhân độc đáo chủng tộc thiên phú cung cấp đại lượng thi pháp giả, ma nghiện địa tinh pháp sư, ma nghiện thực nhân ma vu sư, ma nghiện cầu đầu nhân long mạch thuật sĩ. Một con thuộc về Trần Ngang tà ác lực lượng, ở nước sâu thành ngầm, vừa lộ ra dữ tợn, tiềm tàng nanh vuốt. 9527, chú ý giám sát thực nghiệm thể sinh mệnh triệu chứng. Kiểm tra tiêm vào trang bị cùng dược tề Trần Ngang cẩn thận quan sát đến nửa hung bạo hóa cơ bắp tổ chức, một bên mệnh lệnh nói. 9527 bước chân ngắn nhỏ, từ nơi xa giá chứa thập bên cạnh, nhanh chóng hướng bên kia chạy, một bên kiểm tra mặt trên treo điệu tinh trói buộc phải trang nghiêm mật, một bên điều chỉnh dược tề cùng tiêm vào tư thế cơ thể. Đi vào nơi này điệu tinh, đại bộ phận là bị ma nghiện phá hủy thần trí thất tâm giả, bọn họ đối mị hoặc pháp thuật kháng tính, tương đương mà. Chỉ có thể dùng hung bạo hóa cùng hưng phấn dược tề đồng thời sử dụng, tới bảo trì cường đại ý chí kiểm định, chống cự mị hoặc pháp thuật. Chương 146, khôi phục bình thường đổi mới. Hung bạo hóa nghiên cứu thập phần thuận lợi, bởi vì lực lượng đồng dạng là đến từ cơ bắp cùng gân cốt quan hệ, sinh lý học có thể nói là thác thủy người vũ trụ cùng loại địa cầu vũ trụ pháp tắc một cái tương đối chung địa phương. Cơ bắp phát lực kết cấu, cốt cách cùng thân thể tổ chức phối hợp vận động, thậm chí một ít phát lực bí quyết, đều là hai cái vũ trụ thông dụng tri thức, bởi vì pháp tắc nguyên nhân, có chút tri thức xuất hiện thất hành cùng nhược hóa hiện tượng. Nhưng nghiên cứu kết cấu cùng tri thức hệ thống lại là hoàn chỉnh vô khuyết. Những cái đó ở tân vũ trụ pháp tắc hạ, có vẻ không phối hợp tri thức, căn cứ thực nghiệm cùng nghiên cứu rất dễ dàng là có thể điều chỉnh hoàn thiện. Ở võ hiệp thế giới được xưng là ngoại công quân nói võ học, ở Phí Luân được xưng là cựu kiếm chiến sĩ lưu phái, cộng đồng đặc điểm chính là cực đoan tinh xảo giết chóc kỹ xảo cùng thân thể dị hóa phương pháp. Kim Trung Cháo cùng ưng chảo thủ đối cốt cách cùng cơ bắp dị hóa, liền cùng Phí Luân đại lục hung bạo hóa, có hiệu quả như nhau diệu dụng. Đồng dạng nhằm vào thân thể tổ chức phát lực tiến hành kết cấu thượng cải tạo. Đối này, Trần Ngang nghiên cứu tiến hành rất thâm nhập, tuy rằng giới hạn trong hàng mẫu nguyên nhân, hắn sinh lý khuôn mẫu còn giới hạn trong một ít tương đối thường thấy hung bạo động vật, giống hung bạo lang, hung bạo hùng, đây cũng là hắn trước mắt nghiên cứu thoải mái khu nội dễ dàng nhất được đến hàng mẫu, giống ác ma, dị quái, còn có thế giới ngầm quái vật, trước mắt còn không có con đường đạt được, nhưng cho dù như vậy Trần Ngang đối chiến sĩ nghiên cứu, cũng cấu thành một cái tương đối hoàn chỉnh hệ thống. Cùng này so sánh, ở ma pháp trên đường thăm dò, liền rất là bất lợi. Tuy rằng đại bộ phận vật lý hiện tượng, Phí Luân cùng địa cầu có tương tự tính, nhưng bản chất hai cái vũ trụ vẫn là hoàn toàn bất đồng hệ thống, tầng dưới chốt vật chất là nguyên tố vẫn là nguyên tử, căn bản thượng dao động địa cầu khoa học pháp tắc áp dụng tính. Nguyên tố ở vi mô thượng còn miễn cưỡng vẫn duy trì vật chất thái, nhưng ở phần tử trình tự liền bắt đầu dao động. Cuối cùng biểu hiện vì sóng phóng xạ thái cùng tin tức thái vi mô nguyên tố. Ở địa cầu, nguyên tử có sóng viên nhị giống tính, nhưng ở thác thủy người, nguyên tố biểu hiện ra ở vật chất, năng lượng, tin tức cùng linh hồn tứ phương mặt đặc tính, đây là nguyên sơ ma pháp, cũng là sáng tạo vạn vật tài liệu. Ở thế giới này, sở hữu tồn tại đều sũng nước nguyên tố, cũng chính là ma pháp lực lượng, loại này tiềm tàng. Chưa từng bị khai phá năng lượng tồn tại với mỗi một cục đá, mỗi một cái dòng suối, mỗi một cái vật còn sống, thậm chí là không khí bản thân bên trong. Hắn là tồn tại bản thân yên tĩnh không tiếng động mà lại vô tri vô cầu ý thức, là đa nguyên vũ trụ chung bất luận cái gì một loại năng lượng hình thức hạ bản chất. Cũng là chúa sáng thế nguyên sơ tài liệu, cấu thành thế giới vật chất cơ sở cùng vũ trụ pháp tắc tin tức tập hợp. Loại này hoàn toàn bất đồng vũ trụ cùng tri thức hệ thống, làm Trần Ngang cũng vì này mê muội, cũng toàn tâm đầu nhập vào thăm dò giữa, có thể dự kiến chính là, ở hắn nghiên cứu cùng thăm dò không có gặp được bình cảnh phía trước, Trần Ngang là sẽ không có tâm đi khuyết trương chính mình địa bàn, thậm chí liền nhằm vào nước sâu thành khống chế nện bước cũng chậm lại. Nguyên bản hùng hổ dọa người thái độ, cũng theo Trần Ngang nghiên cứu đầu nhập, dần dần mềm hóa xuống dưới. Trên nhiều khía cạnh, Trần Ngang ôm thuận theo tự nhiên thái độ, giao cho chính mình những cái đó gà mở học sinh. Nếu không suy xét những cái đó lung tung rối loạn giáo tài mang đến hậu quả, bọn họ có thể xưng được với là một đám người mới. Nếu có chính xác dẫn đường cùng giáo dục, này đó khu dân nghèo trưởng thành lên Nam Hải, cũng không khó thành vì một tổ chức trụ cột. Bọn họ tính cách cứng cỏi, cũng giàu có dạ tâm, đối thành công cùng lực lượng cực phú động lực cùng sáng tạo tính, đồng thời cũng không thiếu đối thế giới này cực kỳ khắc sâu nhận thức. Bọn họ duy nhất khuyết thiếu, chính là tri thức cùng cơ hội, nhưng Trần Ngang vừa lúc không thiếu này đó. Cho nên, bọn họ có thể dễ dàng ở Trần Ngang thư viện, tìm được đại lượng về lực lượng tri thức, những cái đó giàu có sức tưởng tượng thực nghiệm cùng cực kỳ kín đáo thực nghiệm kết quả. Về chiến sĩ, về du đáng giả, thậm chí về thi pháp giả. Thành hệ thống, hoàn thiện tri thức. Ở thâm chịu địa cầu khoa học ảnh hưởng Trần Ngang nơi này, về tri thức đối người hữu hảo tính, tuyệt đối là phí luân số 1. Trần Ngang ở thực nghiệm khoảng cách, cũng không tiếc cùng đối bọn họ tiến hành chỉ điểm, có thực nghiệm tài liệu chí nguyện đưa tới cửa. Trần Ngang không có lý do gì cự tuyệt. Đặc biệt là cùng ma vong tiếp xúc này một phương diện, yêu cầu đại lượng thực nghiệm, tới phá giải khống chế ở Miss Đặc bắt tay kia một bộ phận ma vong hát dương. Nhưng trừ bỏ về lực lượng cùng thế giới nhận chi tri thức, ở những mặt khác, cũng chính là phí luân lịch sử, văn hóa cùng phong tục thượng, Trần Ngang thư viện, lại cực kỳ khuyết thiếu phương diện này đi lại. Bởi vì Trần Ngang chính mình cũng chưa tới kịp đi tìm hiểu mấy thứ này. Quý tộc ở hiến hội cùng gia đình giáo dục chúng giải này đó. Thương nhân thông qua giao lưu cùng đọc tới giải này đó, thậm chí ở chư thần giáo hội chung, cũng có mục sư hướng tín đồ tuyên truyền giảng giải mấy thứ này, duy độc khu dân nghèo, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Thế cho nên học đồ nhóm không thể không ở thư viện chung, tìm kiếm về mạo hiểm chuyện xưa cùng xã hội tri thức. Này quả thực là một hồi ác ngộng. Liệt khắc, ngươi nhìn đến ta ở tìm Mạc Trạch Đông khắc chi thư sao? Tiểu thư viện, cách lực dùng bàn tay ở kệ sách thượng một chút đo đạc khoảng cách, một bên cùng phía sau thiếu niên nói chuyện. Chính là đỏ đậm chi thư kia một quyển. Sự vật đối lập cùng phát triển, mâu thuẫn luận cùng thực tiễn luận, từ ma pháp khu vực vận động cùng cách mạng kia một bộ phận. Mã Ân tiểu tổ đem nó mượn đi rồi. Bọn họ hôm nay muốn khai đọc sách sẽ. Liệt khắc phiên trong tay tài phú, vật chất cùng mậu dịch không chút để ý trả lời nói. Mã Ân tiểu tổ đám kia phản đồ, mềm yếu giả, người nhu nhược cùng nhuyễn trùng, bọn họ cũng xứng đọc Mạc Trạch Đông khắc các hạ làm sao? Cách lực tức giận bất bình nói, kỳ vọng dâng lên Mã Ân thần tòa. Làm cho bọn họ sau khi chết có thể tiến cộng sản thần quốc, đây là đối trên mặt đất thiên quốc ngộng tưởng phản bội. Chúng ta đã từng thề, muốn cho chư thần quốc gia lộng lây không ánh sáng, muốn cho trên mặt đất biến thành thiên quốc. Chúng ta thực tiễn con đường, làm nó đạo hạnh với trên mặt đất, giống như ở trên trời, làm phí luân hóa thành nó quốc gia, làm chư thần trở thành một cái giả dối chê cười. Bởi vì trên mặt đất quốc, thắng với bầu trời quốc. Thần chi quốc gia, đối chúng ta giống như địa ngục giống nhau. Chỉ có nhất vô chi linh hồn mới có thể tiến vào những cái đó buồn cười quốc gia. Chúng ta thân thể ngã xuống thời điểm, chúng ta linh hồn đem đứng lên, không ngã nhập vực sâu địa ngục, cũng không thu cắt với chư thần quốc gia, bởi vì chúng ta thần quốc gia trên mặt đất, bị chúng ta sở thân thủ sáng tạo. Bởi vì chúng ta thực tiễn con đường, tồn tại thời điểm, chúng ta sáng tạo thiên quốc, chết đi thời điểm, chúng ta ở thiên quốc một lần nữa đứng lên. Chúng ta chắc chắn. Từ từ, cách lực liệt khắc bất đắc dĩ buông trong tay thư, thở dài nói, ngươi nếu không nghĩ đinh thượng cái kia đáng chết tưởng, ta khuyên ngươi vẫn là gia nhập bọn họ, ngươi mưu đồ tựa hồ xa xa không hẹn, nhưng còn có không đến 60 năm ngươi nên suy xét linh hồn quy tốt. Nếu không thể dâng lên Mạc Vương Tọa, ngươi đã có thể muốn ở vô tin người chi trên tường kêu rên. Liệt Khắc nói tựa hồ cũng không có khởi đến cái gì hiệu quả, Cách Lực chỉ là thật sâu nhìn hắn vài lần, liền bọc quần áo, vội vàng chạy ra thư viện, Trần Ngang sườn mặt nhìn hắn rời đi bóng dáng, thần sắc có chút ý vị không rõ, hắn đặt ở kệ sách thượng những cái đó thư tịch, bao gồm một ít khoa học chuyên nghiệp thư cùng địa cầu chính trị, nhân văn thư tịch cùng hình ảnh tư liệu. Thậm chí bao gồm một bộ giáo phụ video, còn có nước Mỹ chuyện cũ mặt xẻo sát tinh lưu rót hát phố này đó ưu tú chủ nghĩa hiện thực tác phẩm. Đương nhiên này đó thêm lên đều so ra kém kinh thánh cùng mạc trạch đông khắc chi thư càng đáng sợ. Liên ở cái này không lớn thư viện, Trần Ngang về thần chi cùng tín ngưỡng, thậm chí thế giới tầng dưới chót kết cấu cùng cơ bản pháp tắc thực nghiệm, vô thanh vô tức bắt đầu lan tràn. Này trước mắt còn gần là mấy cái xóm nghèo tiểu tử ý lẩm bẩm cùng ảo tưởng, nhưng về sau sẽ thế nào, ai biết được. Ở thế giới này, tư tưởng là có lực lượng, chân thật mà không giả lực lượng. Về phương diện khác, ở đại lượng địa cầu ưu tú chủ nghĩa hiện thực tác phẩm giáo huấn hạ, ở Trần Ngang làm gương tốt dưới, nguyên bản năm bẻ bảy mảng huyết tay rút, chân chính này mầm có sức sống tổ chức hình thức ban đầu, cứ việc bọn họ trúc chắc mà non nớt, nhưng bọn hắn lại ở thật thật sự sự, học tập địa cầu ưu tú văn hóa, bao gồm gia tộc, tổ chức, kỷ luật cùng tín ngưỡng. Đương Trần Ngang phát hiện này đàn người trẻ tuổi bắt đầu tổ chức huynh đệ sẽ, loại này tiểu đoàn thể thời điểm, hắn liền ý thức được điểm này. Ở cái này cục diện đáng buồn giống nhau thế giới, những người trẻ tuổi này hành vi, mặc kệ có bao nhiêu buồn cười, bọn họ đại biểu ích lợi cùng tân nhân tố, đều ở ảnh hưởng nước sâu thành, quay chung quanh này đó tân biến hóa, một cái vô hình lốc xoáy trung tâm, đang ở hình thành. Chương 147, ngò ngoe dục dịch. Mặt ngoài thân phận là bình thường nhà thám hiểm, thực tế là đàn hạc tay liên minh phối hợp thiện lương thế lực tạo thành mạo hiểm tiểu đội thực buồn dầu. Này đương nhiên không phải bởi vì cái kia cái gọi là hương liệu thương nhân mục ngươi ủy thác, bọn họ vẫn luôn đem này trở thành một cái chê cười tới. Mục ngươi sau lưng tán lâm tháp sẽ cùng đàn hạc tay chính là tử địch, có thể khắc chế không có ở gặp mặt thời điểm cho hắn tới thượng một đao, duy nhất nguyên nhân là đàn hạc tay nhất quán điệu thấp tác phong. Bọn họ buồn rầu nguyên nhân vẫn là bởi vì Trần Ngang. Nhiệm vụ này mục tiêu tựa như mất tích giống nhau, đã có tương đương lớn lên một đoạn thời gian, bọn họ không bao giờ có thể nghe được mục tiêu một chút ít tin tức. Tựa như hắn ở thế giới này biến mất giống nhau. Khu dân nghèo biến hóa một ngày mau quá một ngày, đàn hạc tay liệt ra kia một chuôi thật dài danh sách thượng, kia vứt đi không được mùi máu tươi tuyệt không phải không có hiệu quả, lột da giả, đồ tể, huyết mắt, này đó hèn mọn mà phiền toái nhân vật, liền tính đàn hạc tay cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Không phải bởi vì có cái gì đại nhân vật, mà là bọn họ sau lưng rắc rối phức tạp thế lực. Này đó đảm nhiệm lái buôn, quản sự, cấp thấp mục sư, đảm đương nước sâu thành những cái đó đại nhân vật khống chế tầng dưới chốt trung gian giai tầng nhân vật, chưa chắc có rất cường đại thực lực cùng lực ảnh hưởng, nhưng bọn hắn cũng đủ phiền toái, bởi vì bọn họ là thành phố này trật tự một bộ phận. Mạo hiểm tiểu đội đội trưởng, bán tinh linh ái ngươi ôn nhìn trên tay dài đến 11 tấc danh sách, sắc mặt nói không nên lời khó coi, mặt trên từng bước rậm rạp tên sau lưng, đều là giống lột da giả, đồ tể như vậy cặn thi thể. Bắt kẽn đờ lìm không chút để ý trả lau trên tay đào ly, đôi mắt lại một lát không rời tiểu quán đại môn, hắn thô to đốt ngón tay một tấc ở gốm thô ly thượng di động, vải bố quần áo hạ căng chặt cơ bắp thư giãn co hứng thú, làm người không chút nghi ngờ, này đôi tay ngay sau đó là có thể vặn gãy một con cao tới 12 thước thực nhân ma cổ. Đàn hạc tay không cần thiết ở hắn trên người mất công. Lìm đôi chính mình công tác thành quả biết chi cực tường, cả tòa thành thị người đều biết, hắn sống không đến giữa mùa hạ đêm. Không ai có thể ở đắc tội như vậy nhiều người lúc sau, còn có thể tồn tại đi ra thành phố này. Cứ việc hắn nói thực nhẹ nhàng, ái ngươi ôn biểu tình trước sau không có thả lỏng một lát, ngược lại như suy tư gì nhìn chằm chằm mặt bàn. Đàn hạc tay nguyên tắc, có thể không tham dự, nhưng không thể không hiểu biết. Chúng ta muốn xác định hắn lập trường, mới hảo quyết định chúng ta thái độ. Đàn hạc tay đều có nguyên tắc. Đúng vậy, như phi hành vi phạm tội. Chớ hành thẩm phán. Ta đã có thể nhắm mắt lại bối xuống dưới. Như phi hành vi phạm tội, chớ hành thẩm phán. Đàn hạc tay hành động đều không phải là nguyên tự ích lợi, mà là nguyên với chúng ta lập trường cùng nguyên tắc, cho nên mục tiêu thái độ cùng lập trường đối chúng ta quan trọng nhất, bởi vì kia quyết định này chúng ta lập trường cùng hành vi. Ái ngươi ôn nhìn qua thực nghiêm túc. Về huyết tinh tay, ngươi cung cấp tin tức thật sự quá ít, không có lai lịch, không có thân phận, không có chức nghiệp cùng trận doanh, hắn tựa như một cái trống rỗng xuất hiện lưu linh. Không có người sẽ không có quá khứ. Nhưng hắn phản chế tiên đoán pháp thuật. Lìm đoán giận nói, thần thuật, pháp thuật đều thử qua. Thì pháp giả đến nay còn không có có thể thoát khỏi những cái đó đáng chết ảo ảnh bối rối. Tiên đoán học phái pháp sư đã cự tuyệt lại tiến hành thi pháp thử. Bọn họ duy nhất có thể xác định, đối phương ở lấy quá vị diện tựa như về nhà giống nhau, như cá gặp nước ca. Ảo ảnh. Ái ngươi ôn khó hiểu nói. Đúng vậy, bất luận cái gì ý đồ nhìn trộm hắn vận mệnh người, đều sẽ đã chịu lấy quá vị diện bối rối, bọn họ thị giác đem cố định ở lấy quá vị diện nào đó thiện tầng hình thái, bị cướp đoạt về vật chất vị diện cảm giác năng lực. Thời gian dài, trí lực đều sẽ đã chịu nghiêm trọng phá hư. Một vị pháp sư thậm chí yêu chính mình triệu hoán dị giới sinh vật, một con gọi là xa da mềm bùn quái. Thượng cổ chi mắt ta. Mềm bùn quái. Ái ngươi ôn lộ ra vô pháp tiếp thu biểu tình. Lim lòng có dư thẹn gật gật đầu, nghe nói hắn lây quá thị giác thực tiếp cận mềm bùn quái cảm quan. Kết quả hắn học xong cùng mềm bùn quái giao lưu, còn thu hoạch chính mình tình yêu. Phải biết rằng ở mềm bùn quái, kia chính là cái mỹ nhân đâu. Hắn đạo sư ái ngươi ôn nói còn chưa nói xong, đã bị Lim đánh gãy. Này đối hắn đạo sư cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Một cái có nghiên cứu giá trị nguyên rủa, có thể so một cái học đồ quan trọng nhiều. Huống chi hắn cũng không có mất đi cái kia học đồ, pháp sư quái nhân nhiều đi, lại nhiều mấy cái lại như thế nào. Có thể thỉnh mục sư di trừ nguyên rủa đi. Ái ngươi ôn không nghĩ ở mềm bùn quái vấn đề thượng nói thêm nữa, này sẽ chỉ làm nàng xương sống tê dại. Lìm tiếc nuôi lắc đầu. Vô dụng. Này nghiêm khắc tới nói cũng không phải một loại nguyên rủa. Bọn họ thị giác cũng không phải phụ năng lượng chế tạo ảo giác, mà là thế giới một cái khác trình tự chân thật, loại này chân thật là khó có thể lay động, càng như là linh hồn lây dính lấy quá vị diện bản chất. Bản chất cùng loại với tiên đoán pháp thuật đại giới, vô pháp bị thần thuật giải trừ. Hơn nữa ta nghe nói mềm bùn quái kia phương diện rất tuyệt. Lim lộ ra một cái thẳng thắn tươi cười. Hắn thoạt nhìn rất thích. Đa. Một tiếng vang nhỏ, Lim nghiêng đầu nhìn nhìn, dán ra đầu hắn hoàn toàn đi vào gỗ đặc trung mũi tên, sáng suốt ngậm miệng lại. Hắn chiều chính mình đối diện du hiệp thiếu nữ buông tay, ý bảo chính mình câm miệng. Kết tập tây. Lìm không có ác ý. Ái ngươi ôn bất đắc dĩ giáo huấn vài câu. Du hiệp thiếu nữ cũng không cảm kích, nàng tiến lên đem đầu gỗ thượng mũi tên dùng sức rút xuống dưới, nhìn dáng vẻ còn pha phí một phen sức lực, không phải người nào đều có thể dùng nhẹ cung phá giáp. Không có tiên đoán pháp thuật, chúng ta lại đã biết cái gì? Chúng ta hiện tại hiểu biết này đó, không cần đi lẻn vào cùng dò hỏi, ở ven đường tiểu quán là có thể nghe được càng kỹ càng tỉ mỉ. Chúng ta yêu cầu càng cụ thể, hắn trận doanh, hắn khuynh hướng, hắn chức nghiệp, hắn tín ngưỡng, đây mới là quyết định chúng ta đối thái độ của hắn nguyên nhân, ta tưởng này so với hắn giết bao nhiêu người quan trọng nhiều. Ta nói, hoàn toàn không biết gì cả. Lìm buông tay ý bảo đến. Hắn có thể là cái tinh thông tiên đoán học phái pháp sư, cũng có thể là thâm chịu thần quyến mục sư, có lẽ còn kiêm chức chiến sĩ A. Du đãng giả linh tinh chức nghiệp. Từ hắn thích giết chóc điểm này xem, hắn có thể là ám ngày tín đồ. Đương nhiên cũng có thể là mải tư, nhưng lấy hắn diệt trừ ác ôn, nói hắn là y lì người mã đặc thánh võ sĩ cũng có thể. Nhân tính như thế phức tạp, thánh võ sĩ khả năng đi mưu sát, dù đáng giả cũng chưa chắc không thể làm ra vĩ đại hy sinh, trừ phi ngươi ở hắn đối diện đối hắn tới một cái trinh chắc tà ác, nếu không này đó đều không thể làm phán đoán căn cứ, ta chỉ có thể nói vị tiên sinh này đối hắn trong căn nhà nhỏ vài thứ kia quan tâm, xa xa vượt quá đối ngược đãi, thống trị cùng quyền lực hứng thú. Nói như vậy kiệt tạp Tây há mồm muốn nói. Đừng nhanh như vậy hạ định nghĩa. Lìm sen lời hắn, thỉnh tôn trọng cái này phức tạp thế giới, không cần dùng các ngươi người trẻ tuổi đơn giản, trực tiếp phán đoán đi định nghĩa nó. Ta trực giác nói cho ta, các ngươi đối mặt, là một cái khó có thể xác định cùng tìm tòi nghiên cứu tồn tại, lấy ta người già kinh nghiệm nói cho ngươi, nhiều nhìn một cái không có gì chỗ hỏng. Nhưng chúng ta không có thời gian. Không thể mỗi người đều dây dưa lâu như vậy. Kiệt tạp Tây nhữ mày nói, khu dân nghèo thực bài xích người ngoài. Huyết tay giúp đối nơi đó khống chế ăn sầu bén dễ, chúng ta rất khó tiếp cận nơi đó. Đó là bởi vì chỗ đó vượt qua 8 phần người trẻ tuổi, đều ở huyết tay giúp tìm việc, bọn họ phụ thân, nhi nữ cùng thê tử tựa như trung thành nhất nhãn tuyến, đó là một cái phong bế hoàn cảnh, người ngoài rất khó ở kia sinh tồn. Lìm trả lời nói, cho nên, chúng ta có thể cái gì đều không làm sao. Kiệt tạp Tây phản đối nói, tình báo cũng không sẽ chính mình nhảy đến chúng ta trong lòng bàn tay, đúng không? Không nhất định, hài tử. Lim cười thực rào hoạt, hắn ngón tay ở trên bàn di động, cuối cùng ngừng ở một chồng màu nâu cỏ gấu trên giấy, hắn đi đem này đó không chớp mắt đồ vật đưa cho ái ngươi ôn nói, nếu ngươi có thể cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện này phân đồ vật. Cây thuốc lá tiền lời cùng đạo tặc công hội hướng đi. Ái ngươi ôn nhỏ giọng niệm ra kia một hàng gian nan tiếng lóng, đây là bến tàu tình báo, về cái loại này đặc thù cây thuốc lá cùng đạo tặc công hội, đều là một ít hàng ngày tình báo. Không phải hàng ngày, này đó vật nhỏ. Có thể ẩn nấp đại bí mật đâu. Lim đắc ý cười nói, cây thuốc lá giá cả cùng gia hóa số liệu, cứ việc chúng ta thiếu hụt quan trọng nhất một bộ phận mấu chốt số liệu, nhưng căn cứ cái này, suy tính ra cái loại này cây thuốc lá đại khái tiền lời, thật sự một chút cũng không khó. Đồng dạng, đạo tặc công hội nhiệm vụ số liệu, cũng có thể phản ánh ra bọn họ bên trong hướng đi. Ái ngươi ôn sắc mặt âm trầm nhìn kia điệp cỏ gấu giấy, cho dù là nàng, nhìn đến kia một chuỗi đại biểu cho tiền lời con số, cũng nhịn không được hái hùng khiếp vía, không cần xem mặt sau đồ vật, liền biết, hình thức đã tới rồi chạm vào là nổ ngay thời khắc mấu chốt. Không có chuột có thể nhịn xuống trước mắt một khối to thịt mỡ, những cái đó tham lam ánh mắt đã kiểm chế không được, chính như lỉm theo như lời, đã có người gấp không chờ nổi muốn làm thử quân cờ. Chương 148, dưới nền đất mê thành. Ma pháp là thế giới này căn cơ, nó làm đa nguyên vũ trụ bảy biện ra như bây giờ rực rỡ bộ dáng, nó mê người mà thần bí, quán triệt thế giới căn nguyên, hoặc là nói ma pháp chính là thế giới này căn nguyên. Vạn vật nhân nguyên tố mà sinh, thấm lộ ra ma pháp lực lượng. Nó là hỗn loạn, cũng là trật tự, nó là lý tính, cũng là vô logic. Nguyên sơ ma pháp là sáng tạo vạn vật tài liệu, là tồn tại bản thân yên tĩnh không tiếng động mà lại vô tri vô cầu ý thức, ma pháp súng nước mỗi một chút vật chất, lại thông qua đa nguyên vũ trụ chung bất luận cái gì một loại năng lượng hình thức biểu hiện ra ngoài. Đây là ma pháp, một loại cùng khoa học hoàn toàn bất đồng hệ thống. Trần Ngang thăm dò, chẳng những là ở cùng vô tận không biết làm đấu tranh, hắn cũng ở không có thời khắc nào là cùng chính mình chiến đấu. Tên là khoa học logic quan niệm cùng tư duy hình thức, ở hắn trong đầu ăn sầu bén lên dễ, vô cùng vững chắc cùng ngoan cường. Này cho hắn vô hạn thăm dò cùng nghiên cứu tinh thần đồng thời, cũng ở giam cầm hắn tư duy phương thức. Quả thật, Trần Ngang có thể từ khoa học góc độ đi giải cấu ma pháp, trên thực tế hắn đang ở như thế thích ứng thế giới này mang cho hắn, một ít hoàn toàn mới đồ vật, đang ở nhanh chóng bị cũ có tư duy đồng hóa dung hợp. Khoa học là đi thông chân lý một cái con đường, nhưng cũng không đại biểu Trần Ngang sẽ cố định một loại tương đối bản khắc tư duy hình thức. Kể từ đó, thế giới này tân ý nghĩ, tân biến hóa, tân ý tưởng, liền thập phần giá trị phải học tập cùng nghiên cứu, ở cực lực vứt bỏ cũ có tư duy hình thức ảnh hưởng đồng thời, Trần Ngang chính tận lực bảo trì tư duy tương đối độc lập tính. Tri thức là vô giá, mà trí tuệ tắc càng cao, nhưng so hai người đều quan trọng, chỉ có sức tưởng tượng. Đương sức tưởng tượng đều bị giam cầm ở cũ có bản khắc tư duy bên trong thời điểm, xưng là chư thần hoàng hôn cũng không không ổn. Tư duy hoàng hôn. Ma võng, một cái thực thỏa đáng tên. Nguyên sơ ma pháp, hoặc là nói nguyên thủy ma lực dệt có tự inter, nó nhạy bén mà linh hoạt. Câu thông thi pháp giả cùng nguyên sơ ma pháp lực lượng. Ta có thể tưởng tượng, cái này thật lớn inter là nhiều ít văn minh cùng thân thể trí tuệ kết tinh. Trần Ngang đầu ngón tay lập lòe hơi hơi bạch quang, cũng nhanh chóng vì ngón tay nhiễm ngân bạch màu sắc. Hắn dùng đầu ngón tay xẹt qua trước mặt hư không, để lại một hàng màu sắc rực rỡ tự phủ. Tràn ngập vặn vẹo cùng hỗn độn phức tạp cùng cổ quái. Loại này có lực đánh vào lực lượng tinh thần, phảng phất muốn đem một cái 20 giây lớn nhỏ văn kiện nhét vào người quan sát trong não mặt. Đây là một cái không hoàn ảo thuật, ma pháp kỹ xảo. Rất nhiều người cho rằng ma pháp là có tự, là trí tuệ, là ưu nhã nghệ thuật, là gian nan tri thức, nhưng chỉ có chúng ta như vậy tiếp cận chân lý nhân tài có thể nhận thấy được, vạn vật căn nguyên không có bất luận cái gì thuộc tính. Hỗn loạn cùng trật tự, ta ác cùng thiện lương đối nó không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì đây là trí tuệ sinh vật sở áp đặt với thế giới này. Mà ma pháp tại đây phía trước đã tồn tại. Trần Ngang tựa như ở tiếp đón một cái lao bằng hưu, lấy một loại thả lỏng tư thái ngồi ở cái bàn phía bên phải, mà hắn bên trái tắc không có một bóng người. Một cái xa lạ thanh âm, từ cái bàn bên trái truyền đến, đó là một tiếng rất thấp trầm tiếng cười, như là buồn ở giọng nói vọng lại giống nhau. Ở kia phía trước, ma pháp cũng không tồn tại. Đem nó quy định ra tới chính là chúng ta. Đem vô tự mà cuồng bạo nguyên thủy ma lực, bệnh thành dịu ngoan ma lực. Không sai. Đây đúng là các ngươi. Trần Ngang không đáng chi không, hắn tay phải ngón trỏ vô quy luật, nhẹ nhàng đạn động. Ở trong không khí vặn vẹo ra một cái cổ quái hắc ảnh, lấy một loại cực kỳ vặn vẹo hình thái tồn tại với không gian phía trên. Một đoạn màu đen xúc tua cẩn thận từ bên trong dò ra tới, ở giữa không trung vặn vẹo ném, đem thân thể cao cao ngẩng lên. Tựa như một con đã chịu kinh hách nhuyễn trùng. Nguyên thủy ma lực. Ha trầm thấp thanh âm phảng phất bị chọc cười, hắn tố chất thần kinh phát ra chói tai tiếng cười, giữa không trung cái kia câu thông bóng ma vị diện tiểu khối bóng ma kịch liệt run rẩy lên, bóng ma sinh vật xúc tua đột nhiên duỗi thẳng, phát ra bén nhọn tiếng kêu, ở giữa không trung kịch liệt vặn vẹo lên. Phảng phất hấp hối dây rủa. Một cái ngụy khái niệm. Đổi loại cách nói, hẳn là đa nguyên vũ trụ thiển tầng biểu tượng. Thuộc về năng lượng thân hòa kia một bộ phận, ma pháp bản chất chính là vũ trụ bản thân. Sáng tạo vạn sự vạn vật. Quy định hết thảy, từ vật chất, năng lượng, tin tức cùng linh hồn tứ phía một hạch thăng hoa tồn tại. Trong đó, có thể bị linh hồn ảnh hưởng kia một bộ phận, bị định nghĩa vì nguyên thủy ma lực. Nó cuồng bạo mà khó thuần phục, tùy thời tùy chỗ thừa nhận thật lớn quấy nhiêu cùng hỗn loạn, nó hay thay đổi mà quỷ bí, tựa như một vị tính tình cổ quái tình nhân, lại giống biển rộng giống nhau điên cuồng mà vĩ đại, nếu muốn ta dùng một cái tồn tại tới hình dung nó, đó chính là nữ nhân. Ha ha ha. Khu khu khu xa lạ tồn tại điên cuồng cười rộ lên, thậm chí khiến cho kịch liệt ho khan, hắn chịu đựng thật lớn không khỏe gian nan nói, mít lạc lạp tại hạ. Cái kia phiếu tử sẽ khí điên. Chúng ta làm cái gì? Chúng ta cấp một nữ nhân, mang lên ngay đầu. Nói rất đúng, định nghĩa tinh chuẩn. Ma vong đúng là như thế, cứ việc Miss Đặc Lạp vẫn luôn tuyên bố là nàng sáng tạo ma vong, nguyên với Tô Luân cùng xạ dạ một lần chiến tranh, nhưng chúng ta đều biết, nàng chính là ma vong bản thân hình chiếu. Chúng ta sáng tạo nàng, về ma vong hết thể khế ước cùng hiệp nghị, nó cấu tạo cùng bệnh, nó tin tức cùng tồn tại phương thức. Là pháp sư sáng tạo ma vong, mà không phải ma vong sáng tạo pháp sư bản thân. Ma vong không phải thần chi, không phải thần tượng, nó là chúng ta bệnh, là thi pháp giả quy định ma lực hiệp nghị cùng tồn tại, minh bạch điểm này, mới là truyền kỳ. Ít nhất thi pháp giả là như thế này. Cứ việc chúng ta dùng một cái xác thực từ tới xưng hô nó, nhưng ma vong cũng không phải một cái cô lập tồn tại. Nó càng nhiều là một loại khái niệm thượng đồ vật, Mít Đặc Lạp là nó một bộ phận, có lẽ còn có mặt khác bộ phận tượng trưng. Trần Ngang trí nhớ có càng tiếp cận cái này khái niệm tồn tại, Inter, một cái chỉ tồn tại với khái niệm, từ không đếm được hiệp nghị, tin tức cấu thành, mắc ở vật chất thế giới một bộ phận tồn tại, hoàn chỉnh tới nói, nó bao gồm vật chất Inter, thông tin hiệp nghị đại biểu Inter pháp tác, tin tức cùng một bộ phận nhân loại tinh thần thượng tương quan. Mà ma võng, chính là mắc ở đa nguyên vũ trụ thiển tầng năng lượng can thiệp tầng thượng, về nguyên thủy ma lực hết thể trật tự cùng quy định tổng hòa, nghĩa hẹp đi lên nói, chính là quản lý viên, Miss Đặc Lạp sở khống chế năng lượng tin tức Inter. Từ một vị tổng quản lý viên Miss Đặc Lạp, hạ hạt mấy vị tương quan quản lý viên, như pháp sư chi thần, đại lượng thi pháp giả người sử dụng, tương đối đa số trình tự viên pháp sư, còn có phá hư cân bằng hacker đại áo thuật sư cùng chuyển kỳ pháp sư cấu thành, đại hình vị diện năng lượng mạng của bộ, ma võng. Cùng loại, còn có ma võng hệ thống người cạnh tranh, bóng ma ma võng. Xuất sắc nhận thức, hẹo là Manchester các hạ. Trần Ngang không cấm tán thưởng nói, có ai có thể nghĩ đến, ẩn cư dưới mặt đất thành một cái điên pháp sư sẽ cùng một cái tiểu hắc bang khống chế giả, có như vậy một fan điên cuồng tới cực điểm nói chuyện. Cái này rõ đầu rõ đuôi điên pháp sư, tựa hồ cũng không bằng truyền thuyết như vậy, điên cuồng đến vô pháp giao lưu. Đương nhiên, nay chỉ là Trần Ngang cá nhân cái nhìn, người bình thường nhìn phỏng chừng sẽ cho rằng đây là hai cái kẻ điên chi gian giao lưu, nếu thế giới là ma pháp, chí chư thần với chỗ nào? Nhạy bén linh cảm, độc đáo thị giác, ta hàng xóm. Thủ hạ của ngươi đám kia điệu tinh đều mau đảo đến dưới nền đất mê thành. Ta hoan nghênh một cái giàu có trí tuệ hàng xóm, nhưng cần thiết nhắc nhở một câu, pháp sư luôn là quái gở mà qua mẫn, một chỗ, chỉ có thể tồn tại một cái pháp sư tháp. Đồng dạng, cũng chỉ có thể có một cái chủ đạo giả. Khéo là Manchester nhìn qua thập phần bình tĩnh, thậm chí xưng được với là ưu nhã mà cơ trí, suy xét đến nơi đây còn không phải địa biểu, hắn điên khủng tình huống. Liền lệnh người cảm thấy tò mò. Nước sâu thành là một cái giàu có mị lực địa phương, nơi này tràn ngập vận mệnh linh tính hỏa hoa, ở nơi này, thường thường sẽ có kinh hỉ quấy rầy ngươi, người ngâm thơ rong, ảnh tặc, đàn hạc tay cùng tán lâm thắp sẽ, phiền toái của ngươi còn không nhỏ a. Này có thể xưng được với cái gì phiền toái? Trần Ngang mỉm cười hỏi lại. Khéo là Manchester trầm mặc hồi lâu, tán đồng gật gật đầu, này xưng được với cái gì phiền toái? Đương nhiên không thể xưng là phiền toái, bởi vì biến hóa chính là cơ hội. Có thể nắm chắc cơ hội, đương nhiên không phải phiền toái. Nhưng là, liền tính là như vậy, ly thuyết phục ta còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Phí Luân không phải một cái dịu dàng thám thiết đến có thể dùng ngôn ngữ xử lý đại đa số xung đột địa phương, vĩnh viễn ở vào sinh tồn mâu thuẫn chung Phí Luân, nơi này tôn trọng chính là lực lượng cùng vũ khí. Chương 149, lấy quá vị diện. Nghiên cứu cùng phát hiện trước nay đều là một cái từ thiện đến thâm quá trình, này quyết định sở hữu trí tuệ sinh vật nhận thức. Luôn là từ thiện tầng phát triển đến thâm tầng, từ đặc thù thâm nhập đến phổ biến, Trần Ngang cũng không ngoại lệ. Tiểu thuyết tựa như vật lý học đặt móng thời điểm như vậy, hoàn mỹ, phổ biến, căn cứ vào nhân loại có khả năng quan sát đến cực hạn cơ học hệ thống, Liệu Tần Tam định luật, một lần bị cho rằng là phổ thế chân lý. Nhưng mà trên thực tế, nó sở áp dụng phạm vi, lại là thấp trọng lực tinh cầu mặt ngoài hoàn cảnh, hoặc là nói là cùng địa cầu chất lượng kém không đến 1.000 lần tinh cầu loại hoàn cảnh, ở trong vũ trụ. Đại khái có 100 tỷ phần có một hoàn cảnh, áp dụng này định lý. Nếu đem tầm mắt đầu hướng càng rộng lớn không gian, ở nhân loại có khả năng nhận thức hàng tỷ phần có một không gian chung, có đại khái một cái con số thiên văn mẫu số, có thể cho phép nó phân tử, thoáng tới gần Liệu Tần cơ học hệ thống. Đây là vì nhân loại văn minh lượng thân chế tạo khoa học hệ thống. Mà này gần chỉ là một cái vũ trụ nội khác nhau. Thác thủy ngươi vũ trụ, hoặc là nói toàn bộ đa nguyên vũ trụ, lại là rõ đầu rõ đuôi dị thế giới. Nó pháp tắc chênh lệch to lớn, đủ để điên đảo Trần Ngang sở nhận thức toàn bộ tri thức hệ thống. Đương nhiên bởi vì hai cái thế giới pháp tắc sai biệt không nghiêm trọng lắm, loại này kinh người khác nhau cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nó ở trên thực tế tồn tại, không dung mặt sát. Nhưng là cho dù phí luân cùng địa cầu khác biệt lại mở rộng 1.000 lần, hai người nhận thức thượng hồng câu lại gia tăng 1 vạn lần, cũng vô pháp lẫn lộn trần ngang ở không gian thượng nhận thức, bởi vì tại vị cách thượng, ở dị thế giới gian xuyên qua trần ngang, là cao hơn đa nguyên vũ trụ không gian trình tự. Có thể ở các thế giới xuyên qua trần ngang, đối không gian giải cấu, cao hơn toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Có lẽ ở huyên bắc thượng lược có không đủ, nhưng ở chiều sâu thượng không người có thể cập, đây là cao vĩ độ xuyên qua sở mang đến tiện lợi. Khéo là Manchester thấy, trần ngang cứ như vậy biến mất ở trước mắt hắn, truyền tống biết trước thậm chí không có thể tạo được nửa điểm tác dụng. Tựa như trước mắt người không phải dùng truyền tống pháp thuật, mà là ẩn hình dấu tung tích lên. Nhưng xuất phát từ pháp sư trực giác, hắn tin tưởng trần ngang đã biến mất ở vị diện này. Cứ việc ma vong cùng truyền tống biết trước cũng không có phát ra cảnh cáo. Nhìn trần ngang bóng dáng một chút làm nhạt, tựa như ở trong nước khuyết tán màu sắc rực rỡ mặc điểm. Mơ hồ hình dáng cùng hình dạng, cuối cùng tựa như một cái mông lung quang ảnh, biến mất ở lay động ánh lửa chung. Khéo là Manchester trong lòng cảnh giác, đề cao tới rồi tối cao, không phải hư hóa hình thể, không phải hóa khí hình thể, không phải truyền tống thuật, không phải nơi ở nút, hắn ở trong lòng mặc niệm khả năng tạo thành pháp thuật hiệu quả. Cũng nhanh chóng chiều trần ngang nơi vị trí, phóng thích một cái đọc ma pháp, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Đây là một cái có quan hệ truyền tống siêu tự nhiên lực. Khéo là Manchester đối chính mình nói. Hắn đến thừa nhận, hắn xa xa xem thường cái này thần bí nam nhân, đã lâu gấp gáp cảm, làm hắn làn da cảm giác được giống như lưới dao sắc bén lướt qua lạnh băng cùng dùng mình. Này chẳng những không có thể làm hắn tâm trí hỗn loạn, ngược lại cho hắn càng nhạy bén cùng thanh tỉnh đầu óc. Hắn trong thân thể, thuộc về pháp sư tình cảm mãnh liệt ở nhiệt huyết sôi trào. Dài lâu ca dao từ Khéo là Manchester trong miệng truyền ra, đó là trầm thấp ý lẩm bẩm. Mơ hồ không rõ phát âm cùng cổ quái cường điệu, trong bóng đêm thập phần âm trầm mà cổ quái. Cái này nổi danh điên pháp sư, da mặt run rẩy. Tố chất thần kinh nhìn về phía trần ngang biến mất vị trí, trên mặt mang theo cuồng nhiệt mà cổ quái mỉm cười, hắn lẩm bẩm ai cũng nghe không hiểu âm tiết, kéo trường bào tới gần chỗ đó. Ha! Tìm được ngươi! Khéo là Manchester kích phát rồi trên người vài món phòng hộ vật phẩm, mang theo quỷ bí mỉm cười, tới gần trần ngang biến mất vị trí, ta phải bắt được ngươi. Một mảnh màu lam sương mù từ Khéo là Manchester đầu ngón tay, xẹt qua, áo thuật bí mật. Ở chỗ thâm nhập thế giới tầng dưới chót trí tuệ, những cái đó chỉ biết lợi dụng tiền nhân trí tuệ. Giống sử dụng công cụ giống nhau, thao túng pháp thuật người. Chỉ xứng cùng thuật sĩ, ma ảnh giống nhau, là một cái thi pháp giả. Mà không phải bệnh ma lực dạy pháp giả, hoặc là tìm tòi nghiên cứu chân lý áo thuật sư. Khéo là Manchester, không thể nghi ngờ là thế giới này đứng đầu áo thuật sư chi nhất, cứ việc hắn chức nghiệp là pháp sư. Nhưng hắn không thể nghi ngờ có chạm đến thế giới bản chất tư tưởng bút pháp, đủ để đẩy ra những cái đó phức tạp mà buồn cười sắc ngoài, thâm nhập kia nguyên thủy nội tại bản chất. Đồng dạng là tiên đoán pháp thuật, ở Khéo là Manchester trong mắt, lấy qua vị diện bản chất, một chút bị đẩy ra. Đại biểu vạn vật nào đó tính chất đặc biệt ảo ảnh, ở Khéo là Manchester thủ hạ rút đi vặn vẹo sắc ngoài, bày ra ra chúng quanh vật chất cùng ma lực tương đối tính chất đặc biệt, vứt bỏ những cái đó vặn vẹo, phát tán cảm nhiễm cùng khuyết tán. Hiện ra vật chất ở lấy quá vị diện hình chiếu bản chất. Lấy quá vị diện chính là một mặt gương, bày ra vật chất thế giới những cái đó tương đối bí ẩn bản chất cùng nội tại, ở thời gian thượng, ở không gian thượng, những cái đó không thể thấy, xuất hiện quá, chưa xuất hiện, vật chất thế giới khó có thể phát hiện bản chất, bị nó ảnh ngược mà ra, cùng lấy quá bản chất đan chéo ở bên nhau, bày biện ra kỳ quỷ mà bí ẩn ảo ảnh. Khéo là Manchester cho rằng chính mình đối thế giới này nhận thức, cũng không kém cỏi cùng bất luận kẻ nào, cho dù là chư thần. Đây là pháp sư cuồng vọng tự đại cùng bành trướng, nhưng không thể nói không có vài phần sự thật. Chính là hiện tại, hắn không dám nói như vậy. Hắn đuổi theo trần ngang bước chân, tiến vào một cái hắn vô pháp tưởng tượng thế giới. Tựa như đối mặt một mặt gương, lại thấy có người chui vào đi giống nhau. Vật chất thế giới, không, là đa nguyên vũ trụ ở lấy quá vị diện ảnh ngược, này đó vặn vẹo ảo ảnh, thế nhưng chóc ra chân thật bản chất, cao đẳng thoáng hiện thuật làm hắn có thể ở lấy quá vị diện cùng vật chất thế giới lập lòe, màu sắc rực rỡ đám xương. Sớm tại lần đầu tiên lập lòe thời điểm, cũng đã biến mất, mà vặn vẹo hắc ám cùng ngọn lửa ác ma hư ảnh, còn lại là hắn ở vật chất vị diện hoàn cảnh ảnh ngược. Ác ma, tử linh, u linh, vặn vẹo thi thể cùng vật phẩm, cùng ngọn lửa, hắc ám, thanh âm, cùng bình thường vật phẩm luân phiên xuất hiện, tựa như hai cái thế giới điên cuồng đàn sen. Khéo là Manchester không thể không lấy cực đại trí tuệ, đi phân tích chúng nó bản chất, chúng nó sở đại biểu cùng phản ánh, thời gian, không gian, năng lượng cùng vật chất thượng biến hóa cùng bản chất. Hắn phát hiện chính mình chưa bao giờ chân chính nhận thức thế giới này, sở thấy, nhan sắc, không gian cảm cùng hình dạng chỉ là biểu tượng, chất lượng, tài chất cùng độ ấm, cũng bất quá là thiện tầng thuộc tính. Sự vật chân chính bản chất, vĩnh viễn ở vào càng sâu, càng hắc ám mặt biển hạ, chúng nó có khả năng thăm dò, gần là lộ ra hắc ám hải dương kia một bộ phận, tựa như băng sơn giống nhau. Trần Ngang liền ở lấy quá vị diện càng sâu trình tự trung điểm, tựa như trong gương chỗ sâu nhất cái kia bóng dáng, An Mặc kia thân thực nghiệm dùng một mạc áo bào trắng, nhìn chăm chú vào trước mặt chạy xuôi mà qua con sông, ở lấy quá vị diện, lưu động đồ vật, giống nhau đại biểu biến hóa bản chất, mà biết bơi, lại thường thường cùng thời gian có quan hệ, ở ma pháp ngôn ngữ học chung, này đại biểu cho thời gian sông dài. Rất thú vị, nhưng cũng liền không hơn. Khéo là Manchester lắc đầu nói, ly giải thuật màu xanh lục quang mang từ Trần Ngang trong thân thể xuyên qua đi, biến mất ở lấy quá tụ hợp vật chung. Ngươi cho rằng ngươi hiểu biết ta, nhưng ngươi kỳ thật không có. Ngươi cho rằng ngươi hiểu biết thế giới này, nhưng ngươi kỳ thật không có. Ngươi cho rằng ngươi hiểu biết ma pháp, nhưng thực đáng tiếc, vẫn là không có. Ngươi cho rằng đây là chân thật ta, nhưng này chỉ là ta một bộ phận, đây là ma pháp, thần bí mà thâm thúy, không phải sao? Trần Ngang cười nói. Khéo là Manchester có chút mất đi lý trí, hắn thanh âm vặn vẹo mà trầm thấp, ánh mắt hỗn loạn nhìn chằm chằm Trần Ngang, nhưng lễ nghi cùng ngôn ngữ, lại có vẻ bình tĩnh mà vững vàng, không phải tinh thần phân liệt đến trình độ nhất định, là quả quyết biểu hiện không ra loại này xuất sắc tinh thần trạng thái, bồi hồi với lý trí cùng điên cuồng chi gian, hỗn loạn mà lại không mất phong độ. Ma pháp mị lực, ở chỗ nó thâm thúy, mà pháp sư lạc thú đúng là thăm dò loại này thâm thúy. Cảm tạ ngươi mang đến đi vào nơi này, thấy vạn vật càng sâu bản chất cùng biến hóa. Ta cần thiết thừa nhận, ngươi làm ta có chút bó tay không biện pháp. Trần Ngang lắc đầu nói, sẽ không như thế. Pháp sư không phải bị tác động rối gỗ, pháp sư chiến đấu trí tuệ, cũng không nên là hợp lý, cơ trí sử dụng chính mình pháp thuật, đó là chiến sĩ cùng mọi dợ đều khinh thường một cố cái gọi là trí tuệ, hợp lý vận dụng pháp thuật, kết hợp hoàn cảnh, có sáng ý sử dụng pháp thuật, này chỉ có thể thuyết minh cơ trí, mà chút nào không thể xưng là trí tuệ. Loại này cơ trí, vốn dĩ chính là bất luận cái gì một cái đủ tư cách chiến sĩ tất có tu dưỡng, xa xa không thể xưng là thông minh cùng xảo trá, càng bất luận trí tuệ. Khéo là Manchester bình tĩnh hỏi lại, pháp thuật trước nay liền không phải dùng để lấy được lực phá hoại thượng cường đại, một cái pháp sư, hắn lực lượng luôn là thể hiện ở càng rộng lớn lĩnh vực, một cái đủ tư cách pháp sư, hắn tất nhiên là một cái vĩ đại lĩnh chủ, tài phú người sở hữu, một cái thế lực quan trọng tạo thành bộ phận, quyền lực mới là pháp sư lực lượng. Như vậy xưng được với là trí tuệ sao? Trần Ngang lại lắc đầu nói, như vậy pháp sư có thể hủy diệt một quốc gia, chủng tộc, thậm chí văn minh, có thể lớn hơn nữa trình độ phát huy lực lượng của chính mình, thay đổi toàn bộ thế giới, hắn dùng đầu óc cùng âm mưu vì vũ khí, xưng được với là thông minh. Nhưng cũng chỉ có thể nói là xảo trá, xa xa không thể xưng là trí tuệ. Chương 150, dưới nền đất nguy cơ. Khu dân nghèo biến hóa, là mọi người có thể thấy được, tà ác ở chỗ này lan tràn, đương nhiên tài phú cũng giống nhau. Nhạc văn. Nơi này mọi người đều gieo trồng cây thuốc lá, bọn họ dùng hương liệu cùng vải vóc đem này đó chân quý tài phú đóng gói lên, sau đó từ bọn họ huynh đệ vận hướng đầu lâu cảng buôn bán, nơi này là tà ác nơi, tất cả mọi người cảnh giác, thậm chí tố chất thần kinh để phòng người ngoài. Ái ngươi ôn phát hiện, nơi này người có không giống nhau tinh thần diện mạo, một loại không thể nói tới phân chấn. Nay cùng phí luân trên đại lục, những cái đó tử khí trầm trầm người nghèo hoàn toàn bất đồng, bọn họ âm trầm mà phấn khởi. Tràn ngập phát tài động lực cùng không chết thủ đoạn quyết tâm, nếu làm nàng tới hình dung nơi này người không giống người thường địa phương, kia nhất định là dạ tâm. Mãnh liệt, giữ tợn dạ tâm. Nàng cảm giác được, trên đường người trẻ tuổi trong ánh mắt, như là có một phen truy thủ. Kỳ ngạo dạ tâm, đều mau tràn đầy ra tới. Bọn họ bên hông truy thủ, mà đến sáng như tuyết, hành tẩu tư thái cũng phù hợp một cái du đáng giả cơ bản nhất tu dưỡng, linh hoạt mà nhanh nhẹn, tựa như động vật họ mèo giống nhau. Ái ngươi ôn có thể tưởng tượng bọn họ đem chùy thủ thọc tiến vào nhân thể linh động cùng tàn khốc, này kỳ thật cũng không dùng tưởng tượng, mà là đang ở phát sinh phạm tội, rất nhiều người ở chỗ này mất tích, tỉ như đến nơi đây thuế vụ quan cùng mặt khác bang phái du đắng giả. Ở chỗ này hành tẩu, là rất nguy hiểm sự tình, cho dù đối với ái ngươi ôn tiểu đội cũng là như thế, nàng đã bắt đầu tin tưởng, nơi này mọi người đối với bọn họ những cái đó tà ác hoạt động, có khó có thể tưởng tượng nhiệt tình cùng chủ động, bọn họ quả quyết mà tàn khốc. Không giống những cái đó vừa mới nhập hành người trẻ tuổi, ái ngươi ôn tuổi tác đã cũng đủ đến vứt lại những cái đó thiên chân cùng ảo tưởng, tuy rằng đối chính nghĩa cùng trật tự có tự mình kiên trì, nhưng nàng đã minh bạch, trải qua quá bẩn cùng khốn khổ tra tấn người, có thể tàn nhẫn cùng cuồng nhiệt đến như thế nào một cái trình độ. Huyết tay giúp có thể kinh sợ những cái đó thèm nhỏ dãi giả, bảo vệ cho này phân khổng lồ ích lợi không phải không có nguyên nhân. Nếu không phải này phân ích lợi thật sự quá mức phong phú, bọn họ hoàn toàn có được lớn mạnh khả năng tính. Ái ngươi ôn ở trong lòng phán đoán đến. Huyết tinh tay, hắn hiện tại ở nơi nào? Nàng nhỏ giọng hỏi trong đội ngũ nửa người người du đáng giả. Tên kia cả ngày ngốc tại phía tây vọng trong tháp, ta liền không có gặp qua hắn rời đi nửa bước, thiên a. Nhìn chăm chăm hắn sống. Là ta đã làm nhất nhạt nhẽo công tác nửa người người hoan nhẹ giọng oán giận một câu, bất quá chỗ đó để phòng phi thường nghiêm ngặt, có rất nhiều ma pháp bẫy dập cùng cơ quan, ta nếm thử qua rất nhiều lần cũng chưa có thể ẩn nút đi vào. Hắn tới không lâu sau. Chúng ta có thể cường công đi vào. Kiệt tạp tây đề nghị đến. Ta không kiến nghị làm như vậy. Nửa người người sen mồm nói, như vậy chúng ta khả năng sẽ có thương vong. Ngươi biết đến, chúng ta không phải thừa nhận không được hy sinh. Ta cũng tin tưởng chúng ta có thể giết chết cái kia cái gì huyết tinh tay, thiên a. Cái này ngoại hiệu nghe tới tựa như tam lưu lính đánh thuê. Nhưng là, nói như thế nào đâu. Không đáng, ngươi biết đi. Vì ta ác cho cắn chó, không đáng chúng ta làm như vậy. Ngươi nói rất đúng, hoan. Ái ngươi ôn suy xét một chút, lắc đầu nói, chúng ta vẫn là tưởng cái mặt khác biện pháp đi. Huyết tay bang cảnh giới, so trong tưởng tượng muốn nghiêm mật rất nhiều. Bọn họ không giống mặt khác bang phái, đều là từ một đám tên rảo hoạt cùng thâm niên hôn đản cấu thành. Những người đó ích kỷ lại tham lam, luôn là dùng hết thể biện pháp gian dối thủ đoạn. Những người trẻ tuổi này tinh thần phấn chấn bồng bột. Có nhiệt tình, tích cực cùng đối công tác nghiêm túc phụ trách thái độ. Này hết thể đều là như vậy tốt đẹp mà ánh mặt trời, nếu không phải bọn họ mang theo như vậy vẻ mặt nhiệt tình cùng ánh mặt trời, đem thuế vụ quan cùng sự vật quan treo cổ ở vọng tháp cửa, ái ngươi ôn thậm chí sẽ cho rằng nơi này là nào đó thiện lương thủ tự trận doanh địa bàn. Không được, chúng ta không có cơ hội. Hoan lắc đầu nói, bọn họ khẳng định có thể phát hiện chúng ta, sau đó đem chúng ta đổ ở nhỏ hẹp trong thông đạo, dùng cái loại này phá lệ mạnh mẽ cương chế cung nỏ bắn cái đối xuyên. Bọn họ huấn luyện có tố. Ma pháp vật phẩm cũng thực phong phú, chúng ta thừa nhận không được như vậy đả kích. Hoan thần sắc có chút trốn tránh. Nói chuyện cũng ấp a ấp úng, quen thuộc người của hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn ở rối rắm một ít đồ vật. Nói đi, có cái gì ngoài ý muốn tình huống? Ái ngươi ôn đỡ cái chán thở dài nói. Cách nơi này 200 thước địa phương, có một cái mật đạo. Khả năng thông suốt hướng vọng tháp tầng hầm ngầm, nhưng là Hoan nhíu mày không thôi, nó cho ta một loại thật không tốt cảm giác, chúng ta vẫn là từ bỏ lần này thử đi. Không cần phải mạo như vậy đại nguy hiểm. Hoan. Ái ngươi ôn đánh gây hắn, bình tĩnh nói, chúng ta tín nhiệm ngươi, tựa như tín nhiệm chính chúng ta đôi mắt cùng thủ túc giống nhau. Nhưng ngươi không thể hoảng loạn, đem ngươi cảm giác được, những cái đó trực giác cùng suy đoán nói cho chúng ta biết, chúng ta là cộng sự. Ngầm, ngầm có cái gì? Ta không biết là cái gì, nhưng ngầm cất giấu thật lớn nguy hiểm, đủ để chí mạng nguy hiểm. Chúng ta vẫn là muốn đi nơi nào? Ái ngươi ôn khẳng định nói. Vì cái gì? Nguy hiểm quá lớn, không đáng làm như vậy. Hoan buông tay, khó hiểu cường điệu nói. Bởi vì trách nhiệm, thiện lương cùng chính nghĩa giao cho chúng ta trách nhiệm, làm chúng ta không thể mặc kệ một cái thật lớn âm mưu mà không đi để ý tới, nơi này ngầm không phải dưới nền đất mê thành phạm vi. Vô luận điên pháp sư muốn làm cái gì, đàn hạc tay đều có lý do biết chúng nó.